đã thấy Đường Ngọc trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, cúi đầu nằm ở nàng bên tai, dùng chỉ có nàng có thể nghe được âm thanh nói tỉ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta minh bạch, đây là phản ứng tự nhiên. Lục Tiểu Thanh cũng dùng cực thấp âm thanh nói, đồng thời cảm giác bị đính đến có chút không thoải mái, nàng phía dưới ý thức tả hữu uốn éo vài cái thân thể. Kết quả này vừa động, khiến cho kia vật cứng tại nàng bụng lên xuống ma sát vài cái, khiến nàng bộ ngực bị ép mà sinh ra cảm giác khác thường càng thêm mãnh liệt. Lục Tiểu Thanh gấp gáp không dám tiếp tục động, nhưng mà kia cảm giác khác thường cũng không có như vậy biến mất, ngược lại vẫn là càng ngày càng nghiêm trọng, làm nàng cảm giác cả người cũng bắt đầu nóng lên. Sau một lát, Lục Tiểu Thanh lại là cả người run run, cũng là cảm giác được chính mình dưới hông ấm áp, lại có một chút chất lỏng theo bên trong tuôn đi ra. Điều này làm cho Lục Tiểu Thanh xấu hổ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, như vậy bị biểu đệ ôm lấy, đẩy, chính mình cư nhiên cũng có phản ứng tự nhiên. Cũng may nữ sinh phản ứng cũng không giống nam sinh rõ ràng như vậy, hơn nữa chính mình hôm nay mặc chính là một đầu thuần miên quần lót, tính thấm hút còn chưa phải sai, một chốc không có vấn đề gì. Nhưng mà, nhất thời bán có khả năng hay không có vấn đề, không có nghĩa là vĩnh viễn không có vấn đề. Bởi vì song phương đều lên phản ứng. Lục Tiểu Thanh không khỏi suy nghĩ lung tung lên. Chính như Tống Tuyết Phây thích nghe ngóng cái kia dạng, nàng tâm lý kỳ thật sớm ẩn ẩn có Đường Ngọc bóng dáng. Lần trước tại tỉnh thành gặp mặt, Đường Ngọc chẳng những trở nên càng thêm anh tuấn bất phàm, hơn nữa còn biểu hiện ra hắn rất đáng được dựa vào một mặt. Chính là có cái gọi là cái nào thiếu nữ không hoài xuân, đối với Đường Ngọc như vậy ưu tú nam sinh, rất khó có thiếu nữ có thể không đối với hắn động tâm. Chương 822 khác biệt ứng đối. Chính là bởi vì song phương quan hệ, Lục Tiểu Thanh một mực đem phần này tâm động áp chế ở tại đáy lòng. Mà ở lúc này cảnh tượng như vậy phía dưới, cũng rốt cuộc áp chế không nổi, cái loại này tâm động cảm giác giống như được đến ánh nắng mặt trời mưa móc dễ chịu mầm mống giống như, bắt đầu rất nhanh nảy sinh trưởng lên. Đường Ngọc cảm giác loại nào nhạy bén, chớp mắt liền phát hiện biểu tỷ biến hóa. Nhưng là hắn cũng biết, viên này tình yêu mầm mống mới vừa vặn nảy sinh, còn mềm mại vô cùng. Cần phải chậm rãi bồi dưỡng khiến cho khỏe mạnh, nếu như chính mình quá mức nóng lòng cầu thành, chỉ sợ làm cho nó nếu như quá mức tưới nước bình thường mất đi sinh cơ. Cho nên Đường Ngọc cũng không có tiến hơn một bước động tác, chính là như vậy yên lặng ôm lấy Lục Tiểu Thanh, nghe thấy nàng trên người mê người mùi thơm xử tử, cảm nhận nàng mềm mại thân thể yêu kiều mang cho chính mình sung sướng. Lục Tiểu Thanh cũng không tiếp tục nói chuyện, thậm chí lại lần nữa cúi đầu không cùng Đường Ngọc đối diện, nhưng trong lòng lại cực không bình tĩnh. Thân thể phản ứng cũng càng trở lên mãnh liệt. Như vậy qua không sai biệt lắm có 5-6 phút, Tống Tuyết Phây mới đứng người lên, nói chuẩn bị tốt, chúng ta thử một lần nữa, Tiểu Thanh, ngẩng đầu đến, cùng Đường Ngọc đối diện. Lục Tiểu Thanh theo lời ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Ngọc ánh mắt, bởi vì tình yêu mầm mống đã nảy sinh, nàng căn bản cũng không dùng diễn, ánh mắt liền không tự chủ được mang lên nhẹ nhẹ nhu tình. Đúng vậy, không tệ, ánh mắt đã vào vị trí của mình. Nhìn đến nữ nhi ánh mắt nhu tình, Tống Tuyết Phây mừng thầm trong lòng, lập tức lại chỉ ra không đủ nhưng là sắc mặt vẫn là không đúng, không muốn như vậy thẹn thùng. Mẹ, trước hết để cho Tiểu Thiến đến đây đi, ta vượt qua một chút. Lục Tiểu Thanh gấp gáp nhân cơ hội nói, không phải là nàng không nghĩ tiếp tục cùng Đường Ngọc ôm, mà là thân thể phản ứng càng ngày càng mãnh liệt, thuần miên quần lót hạ bộ đã hút no rồi thủy, thật sự nếu không bình tĩnh một chút lời nói, liền có khả năng thuận theo đùi bên trong chảy xuống. Tốt, các ngươi trước ngừng. Tống Tuyết Phây gật đầu nói Tiểu Thiến, ngươi. Lục Tiểu Thanh đầu tiên là kéo Đường Ngọc vòng vo nửa vòng, làm hắn quay lưng chúng nữ, lúc này mới rời đi hắn ôm ấp, hơi chút có chút không tự nhiên đi đến bên cạnh, cùng mẹ các nàng giữ vững một chút khoảng cách, bởi vì nàng lo lắng chính mình chảy ra xấu hổ đồ vật sinh ra một chút mùi vị, bị người khác ngửi được. Lục Tiểu Thiến so với Lục Tiểu Thanh hào phóng rất nhiều, cất bước đi đến Đường Ngọc trước mặt. Thay tỷ tỷ vị trí, cũng chủ động duỗi tay ôm lấy Đường Ngọc cổ. Đường Ngọc cũng đưa ra song trường, ôm Lục Tiểu Thiến eo, trong lòng không nhịn được mà cảm thán, chính mình đôi này song bào thai biểu tỷ chính xác là quá giống, liền ôm lên cảm giác đều giống nhau như đúc. Đặc biệt hôm nay các nàng còn cố ý mặc giống nhau quần áo, để lại giống nhau kiểu tóc, càng thêm làm cho không người nào theo phân biệt. Bất quá, Lục Tiểu Thiến biểu hiện lại cùng Lục Tiểu Thanh hoàn toàn khác biệt. Trên mặt tuy rằng cũng có một chút ửng đỏ, nhưng rất rộng rãi được nhìn về phía Đường Ngọc, ánh mắt tràn ngập cháy bình thường nhiệt tình. Tiểu Thiến, muốn ngươi biểu hiện chính là nhu tình, không phải là tình dục. Quý Tuyết Liên bất đắc dĩ nói còn có, người kịch bản là giả mạo tỷ tỷ cùng nàng người yêu tại cùng một chỗ, cho nên ngay từ đầu phải có nhất định không thích ứng cùng ngượng ngùng cảm giác. Người bây giờ biểu hiện như vậy, không biết còn cho rằng ngươi đã sớm nhớ thương tỷ phu, cuối cùng được như nguyện nữa nha. Nhưng là, đương biểu tỷ ôm một chút biểu đệ, không phải là thực bình thường sự tình ư, có cái gì tốt thẹn thùng. Lục Tiểu Thiến đúng lý hợp tình nói. Cho nên mới cho ngươi diễn xuất cái loại cảm giác này nha. Quý Tuyết Liên che chán nói. Đường Uyển đột nhiên nói nếu như vậy, vì sao không cho Thanh tỷ tỷ cùng Thiến tỷ tỷ đổi một chút nhân vật, các nàng đó không phải đều có thể diễn xuất muốn hiệu quả nha. Tống Tuyết Phây lắc đầu cười nói không được, MV cũng không là chỉ có những cái này thân mật màn ảnh, càng nhiều vẫn là bình thường biểu hiện, mà tình tiết cũng là vì các nàng lượng thân chế tạo, cần phải các nàng bản sắc biểu diễn, nếu đổi thân phận, thì càng nan ra hiệu quả. Vậy cũng tốt làm a. Đường Gia Giai chen lời nói bình thường màn ảnh làm hai vị tỷ tỷ chính mình bản sắc biểu diễn, chụp thân mật diễn thời điểm khiến cho các nàng lẫn nhau vì thế thân, không phải cái gì đều giải quyết rồi, dù sao các nàng giống nhau như đúc, không có người có thể nhìn ra. Tống Tuyết Phây tiếp tục lắc đầu vẫn chưa được, Tiểu Thiến tính cách tương đối hướng ngoại, làm nàng thay thế Tiểu Thanh chụp thân mật màn ảnh, ngượng ngùng cảm là đã không có, nhưng là đồng dạng cũng biểu đạt không ra cái loại này ôn nhu cảm giác. Cho nên vẫn phải là các nàng riêng phần mình diễn riêng phần mình mới được. Mẹ, ý của ngươi là ta không đủ ôn nhu sao? Lục Tiểu Thiến lập tức bất mãn nói, sau đó tại Đường Ngọc trong lòng vặn vẹo vài cái, lại đối với hắn ném cái mị nhãn đệ đệ, ngươi nói ta ôn nhu sao? Ôn nhu không thấy được, xinh đẹp ngược lại kéo căng. Đường Ngọc trong lòng vừa động, thuận thế đem vừa mới giảm một chút đi xuống độ cứng lại triệu hồi đến 100. Lập tức. Một mực ở vào hưng phấn trạng thái, chính là bởi vì điều thấp độ cứng mới an phận đi xuống ra hòa lập tức lại đính, tầng tầng lớp lớp được chống đỡ tại Lục Tiểu Thiến bụng phía trên. Lục Tiểu Thiến phản ứng cùng nàng tỷ tỷ không có sai biệt, cũng là thân thể yêu kiều hơi chấn động một chút, nhưng kế tiếp, nàng nhưng mà không giống tỷ tỷ nàng giống nhau ôn nhu, ôm vào Đường Ngọc trên cổ tay ngọc rất bình tĩnh đắc dụng lực bấm một cái. Mà đối mặt tương đối hướng ngoại sáng sủa Lục Tiểu Thiến, Đường Ngọc lá gan cũng lớn hơn một chút. Giống như tại đáp lại biểu tỷ giống như, nguyên bản thành thành thật thật ôm vào nàng eo nhỏ thượng tay nhẹ nhàng ma xa vài cái. Lục Tiểu Thiến lập tức cảm giác cả người một trận mềm yếu, lập tức càng dùng sức được bóp Đường Ngọc một chút. Đường Ngọc cũng không nghĩ tới Lục Tiểu Thiến vùng eo cư nhiên như thế mẫn cảm, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cũng không dám làm lần nữa, tiếp tục thành thành thật thật ôm nàng. Có thể Lục Tiểu Thiến bị hắn như vậy sờ một cái, gương mặt xinh đẹp lại mắt thường có thể thấy được đỏ. Cũng ẩn ẩn có chút ý xấu hổ. Tốt, không sai, nhìn đến Lục Tiểu Thiến sắc mặt biến hóa Quý Tuyết Liên lập tức khen không nghĩ tới Tiểu Thiến hành động tiến bộ nhiều như vậy, nhanh như vậy tìm đến cảm giác. Nói xong, mở ra camera, nói Ngọc Nhi, nhân lúc hiện tại, ôm lên ngươi Thiến Thiến biểu tỷ, chuyển vài cái vòng. Đường Ngọc ôm chặt Lục Tiểu Thiến eo, tại chỗ chuyển động, làm nàng hai chân đều cách. Tình lữ ôm lấy xoay quanh loại này màn ảnh. Lâu dài đến nay đều bị các loại ảnh thị kịch dùng lạm rồi, nhưng là theo bên cạnh chứng minh, đây là một loại biểu hiện duy mỹ thật tốt thủ pháp, chỉ cần hậu kỳ chế tác tốt, lạn màn ảnh giống nhau có thể ra tốt lắm hiệu quả. Bất quá, cứ như vậy vòng vo vài vòng về sau, Quý Tuyết Liên cũng không phải là rất hài lòng, bởi vì Lục Tiểu Thiến cùng tình tiết chung muội muội tính cách đều là nhiệt tình không bị cản trở, đơn thuần như vậy tại chỗ xoay quanh căn bản biểu hiện không ra. Vì thế còn nói như vậy không được, các ngươi trước tách ra. Tiểu Thiến, ngươi thử xem từ đằng xa chạy qua, nhào vào Ngọc Nhi trong lòng, lại để cho hắn ôm lấy ngươi chuyển, như vậy ta cảm giác hẳn là tốt một chút. Chương 823 nghiêm khắc đạo diễn. Đường Ngọc theo lời buông ra Lục Tiểu Thiến eo, nhưng Lục Tiểu Thiến cũng không có lập tức rời đi hắn, mà là nhẹ nhàng đĩnh một chút bụng, sau đó đối với Đường Ngọc đầu đi một cái dò hỏi ánh mắt. Cảm nhận được dương vật truyền đến cảm giác áp bách, Đường Ngọc tự nhiên minh bạch Lục Tiểu Thiến tại dò hỏi chính mình cái gì. Trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, hai vị biểu tỷ đều thực vì chính mình nghĩ a, đều nghĩ muốn vì chính mình che lấp. Lúc này khẽ gật đầu một cái, ý bảo chính mình không thành vấn đề. Lục Tiểu Thiến lúc này mới lui về phía sau từng bước, cũng cúi đầu nhìn về phía dưới, phát hiện Đường Ngọc quần cũng không có nâng lên đến, cuối cùng hoàn toàn yên tâm, đồng thời nhưng cũng cảm thấy kỳ quái, theo phía trước kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt đến suy đoán, biểu đệ phía dưới hẳn là đột xuất đến rất nhiều mới đúng. Như thế nào nhìn qua cũng không có cái gì khác biệt. Bất quá này dù sao cũng là chuyện tốt, Lục Tiểu Thiến liền không có nghĩ nhiều, hướng đến bên cạnh đi ra vài chục bước, sau đó tùy theo đạo diễn Tống Tuyết Phây ra lệnh một tiếng, xoay người hướng Đường Ngọc chạy vội mà đến. Đường Ngọc giang hai cánh tay, chuẩn xác được tiếp nhận nhào vào trong lòng Lục Tiểu Thiến, mượn quán tính, thuận thế ôm lấy nàng chuyển động lên. Số tiểu tử, người đỉnh thương ta. Thừa dịp chuyển động thời gian, bụng bị đính đến có chút đau, Lục Tiểu Thiến không khỏi dùng cực thấp âm thanh tả hoán nói. Đường Ngọc ngược lại cũng đánh một bừa cào, ngươi phía trên cũng đội lên ta a. Kia như thế nào giống nhau, ta phía trên là nhuyễn, người phía dưới cũng là cứng rắn. Lục Tiểu Thiến tiếp tục oán trách, vừa rồi nàng đem lực chú ý đều đặt ở phía dưới, nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, mới cảm giác được, trước ngực mình hai luồng cũng bị đâm cho có chút thấy đau, nhưng càng nhiều hơn là một loại tê tê dại dại cảm giác, có vẻ giống như rất tốt. Tạch, Tống Tuyết Phây kêu ngừng hai người, sau đó rất không hài lòng nói không được, một lần nữa. Này tổ động tác thực lưu loát a, vì sao không được? Quý Tuyết Liên kỳ quái hỏi. Động tác lưu loát, nhưng biểu cảm kém quá xa. Tống Tuyết Phây lắc đầu nói, cư nhiên tại châu đầu ghé tai nói chuyện, hoàn toàn không có ta muốn hiệu quả. Quý Tuyết Liên cười nói, đại tỷ, người đây cũng quá nghiêm khắc a, quay đầu lại chụp một tổ thâm tình đối diện màn ảnh, hợp lại nhận lấy đi lên không được sao, chỉ cần nhiều cắt vài lần màn ảnh, không có người có thể nhìn ra sơ hở. Tống Tuyết Phây vẫn là lắc đầu không, đây là các nàng truyền hình ca khúc thứ nhất, nhất định phải làm đến hoàn mỹ mới được, sở hữu hình ảnh nhất kính rốt cuộc, tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ cái gì tì vết nào. Nhưng này cũng quá khó khăn a, bọn hắn lại không phải là chuyên nghiệp diễn viên, rất khó làm được chiếu cố toàn bộ. Quý Tuyết Liên có chút bất đắc dĩ nói. Tống Tuyết Phây cuối cùng nói ra, con mắt của nàng vậy nhiều chụp vài lần, một lần không được chụp 10 lần, 10 lần không được liền 100 lần, luôn có thể đánh ra hoàn mỹ nhất hiệu quả. Mà lời nói này, trừ bỏ lòng biết rõ Đường Ngọc còn có Đường Tư, Đường Uyển ở ngoài, những người khác cũng không có nghe ra sơ hở gì, chẳng qua là cảm thấy Tống Tuyết Phây có chút quá theo đuổi hoàn mỹ mà thôi. Bất quá chính như nàng đã nói, bài hát này cùng MV là Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến truyền hình khởi điểm, lại như thế nào theo đuổi hoàn mỹ cũng không quá đáng. Chính là khổ làm diễn viên ba cái đứa nhỏ. Cũng may thân là người liên quan, Lục Tiểu Thanh cũng không cảm thấy khổ, ngược lại hứng thú bừng bừng nói, tốt, vậy một lần nữa. Nói xa, lại lần nữa đi đến hơn 10 bước bên ngoài, xoay người hướng Đường Ngọc nhào đến. Bất quá lúc này đây nàng phi thân đập ra thời điểm, lại đem thân trên nghiêng về phía trước một chút, làm chính mình đầu tiên là nửa người trên cùng Đường Ngọc tiếp xúc, theo sau nửa người dưới mới nhẹ nhàng rơi xuống. Đã như vậy, liền miễn cưỡng bụng bị hắn bị đâm cho làm đau tình huống phát sinh. Mà trước ngực va chạm lại để cho nàng lại lần nữa hưởng thụ đến đó loại tê tê dại dại khoái cảm, quả thực hoàn mỹ. Nhìn đến nữ nhi động tác biến hình, Tống Tuyết Phây chớp mắt đoán được là xảy ra chuyện gì, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Nhưng lúc này đây Quý Tuyết Liên lại bất mãn, Tiểu Thiến, người lúc này đây động tác có chút biến hình, biểu cảm cũng không đúng chỗ, tổng thể còn không bằng lần trước đâu. Vậy lại đến, Tống Tuyết Phây lập tức nói, như vậy va chạm. Nàng tin tưởng rất nhanh liền có thể đụng ra tia lửa đến. Này một tổ màn ảnh, tới tới lui lui chân chân vỗ 10 lần, nhưng thủy chung không thể đạt tới Tống Tuyết Phây yêu cầu. Vỗ tới về sau, Lục Tiểu Thiến đều có một chút không chịu nổi, dù sao này một lần lại một lần phi pháp nhưng là mệt chết người. Hơn nữa, tuy rằng như vậy bị chính mình xuất biểu đệ gắt gao ôm lấy xoay quanh thật thoải mái, nhưng này một cái va chạm cũng là thật đau a. Lục Tiểu Thiến đều hoài nghi bụng của mình có phải hay không bị đụng sưng lên. Vì thế tại lần thứ 10 sau khi kết thúc, Lục Tiểu Thiến gấp gáp kêu ngừng, sau đó kéo lên Lục Tiểu Thanh, cùng một chỗ chạy vào bên cạnh phòng vệ sinh. Ôi, ôi, tiến phòng vệ sinh, Lục Tiểu Thiến liền biểu cảm khoa trương được che lấy bụng rên rỉ lên. Lục Tiểu Thanh gấp gáp hỏi, làm sao vậy? Tỷ, trong chốc lát ngươi có thể hay không thay ta chụp mấy lần? Lục Tiểu Thiến vẻ mặt đau khổ nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Lục Tiểu Thanh lại hỏi một lần. Lục Tiểu Thiến lại vẫn không trả lời, mà là vén lên thật dài váy, lại đem quần lót hướng xuống xé một điểm, sau đó chỉ lấy chính mình trắng nõn vùng mỡ thượng bưng nói, tỷ, người giúp ta nhìn, Thanh không có. Thanh thật không có, bất quá có chút đỏ lên. Lục Tiểu Thanh nằm dạp người nhìn một chút, hỏi làm sao làm? Còn không phải là tiểu tử thúi kia? Lục Tiểu Thiến có chút tức giận nói. Lục Tiểu Thanh nhớ lại một chút hai người vừa rồi liền làm 10 lần động tác, lại đối chiếu muội muội đỏ lên vị trí, lập tức minh bạch cái gì, trên mặt hơi đỏ lên, nói điều này cũng không có thể trách hắn, phản ứng tự nhiên mà thôi. Ngươi có biết, Lục Tiểu Thiến sừng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn cũng đội lên ngươi. Tỷ muội hai người theo từ trong bụng mẹ ngay tại cùng một chỗ, từ nhỏ to lớn quả thực so Đường Ngọc cùng Đường Uyển đều càng thêm như hình với bóng, liền tắm rửa đi ngủ đều là cùng một chỗ, tự nhiên là không có gì giấu nhau. Cho nên Lục Tiểu Thanh mặc dù có một chút thẹn thùng, nhưng vẫn là gật đầu nói ân. Tiểu tử này quá xấu rồi, chúng ta là hắn biểu tỷ a, cư nhiên hướng về chúng ta khởi phản ứng. Lục Tiểu Thiến nói, một bức tức giận bất bình bộ dạng. Lục Tiểu Thanh lại nhịn không được xì cười, chỉ muội muội quần lót hạ bộ còn nói hắn, ngươi chính mình cũng không có phản ứng. Lục Tiểu Thiến lúc này mới chú ý tới, chính mình quần lót hạ bộ cư nhiên bất chi bất giác đã ướt đẫm rồi, gấp gáp buông xuống váy, mạnh miệng nói ta đây là bị hắn đụng đi ra, nếu là hắn như vậy một cái đụng ngươi, ngươi chịu được à? Cho nên ta mới nói đây là phản ứng tự nhiên a, không thể trách hắn. Lục Tiểu Thanh lại bang Đường Ngọc nói một câu. Chương 824 tỷ muội tiếng lòng. Tỷ, ta là ngươi thân muội muội ai, ngươi như thế nào lão giúp hắn nói chuyện? Lục Tiểu Thiến lộ ra một chút nghi ngờ chi sắc, đột nhiên ngữ ra kinh người hỏi ngươi không có khả năng là yêu thích hắn a. Nói bậy, Lục Tiểu Thanh gương mặt xinh đẹp chớp mắt chướng đến đỏ bừng, hoảng loạn nói kia làm sao có khả năng, nhưng hắn là chúng ta thân biểu đệ. Ngươi mặt đỏ bộ dạng cũng không giống như là đang nói lời thật lòng nha. Lục Tiểu Thiến hì hì cười nói hơn nữa tâm sự của ngươi có thể không gạt được ta. Lục Tiểu Thanh lập tức không thèm nhắc lại rồi, nàng cùng muội muội tốt cùng một người tựa như, so cùng mẹ đều thân, từ nhỏ đến lớn, lẫn nhau tâm sự cũng không giấu giếm đối phương. Gặp tỷ tỷ cam chịu, Lục Tiểu Thiến đột nhiên không cười, ngược lại thở dài không nghĩ tới, chúng ta chung quy vẫn là ứng trước đây ước định. Ngươi là nói, ngươi cũng Lục Tiểu Thanh kinh ngạc được nhìn muội muội, nàng và Lục Tiểu Thiến trước đây cùng một chỗ làm ước định có rất nhiều, nhưng phía sau nhắc tới, cũng chỉ có một đầu hợp với tình hình 12 tuổi khi các nàng, mối tình đầu tuổi thọ, có một ngày trong đêm ngủ phía trước, không biết làm sao, liền tán gẫu lên về sau luyến ái thành ra đề tài, kết quả ngây thơ và không nghĩ tách ra các nàng, liền làm một cái về sau nhìn rất ngu ước định về sau phải yêu thích cùng nam nhân, cùng nhau gả cho hắn. Về sau dần dần lớn lên, biết cái này căn bản là không có khả năng, cho nên chậm rãi cũng liền quên đi. Kết quả ai có thể nghĩ đến, cái kia hoang đường ước định cư nhiên một lời thành sấm, các nàng cư nhiên thật thích cùng nam nhân, càng thật đáng buồn chính là, ước định nửa câu sau, lại vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện. Gặp muội muội gật đầu, Lục Tiểu Thanh lại hỏi nói ngươi là khi nào thì bắt đầu đối với hắn có cảm giác. Lục Tiểu Thiến so với tỷ tỷ lớn hơn Phương nhiều, thực thẳng thắn nói chính là lần trước tại tỉnh thành. Hắn giúp chúng ta giải quyết cái kia phiền toái thời điểm lúc ấy cảm thấy hắn thật sự là tốt man a, liền không nhịn được động tâm. Vậy ngươi như thế nào không sớm chút nói cho ta? Lục Tiểu Thanh khổ sở nói, nếu như sớm một chút biết muội muội tâm tư, chính mình có lẽ có thể nhịn xuống phần kia rung động đi à nha, nhưng lập tức lại nghĩ, tính là nhịn được có thể như thế nào, chính mình không cùng muội muội tranh, muội muội cũng không thể cùng hắn tại cùng một chỗ a. Ngươi khá tốt ý tứ nói ta. Lục Tiểu Thiến ngược lại mà nói còn nói tìm muội một lòng, kết quả ngươi ngay cả ta tâm sự đều không phát hiện được. Theo tỉnh thành sau khi trở về, cũng chưa như thế nào cùng hắn đã gặp mặt, ngươi lại không nói, ta đi đâu phát hiện đây. Lục Tiểu Thanh bất đắc dĩ nói. Lục Tiểu Thiến không còn tiếp tục cái đề tài này, ngược lại hỏi tỷ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao, giả vờ giống như trước đây chứ sao? Lục Tiểu Thanh nói. Đột nhiên cảm giác tâm giống đau cắt giống nhau đau. Nếu như hắn không phải chúng ta biểu đệ thì tốt. Nếu như chúng ta sanh ở cổ đại thì tốt. Tỷ muội hai người đồng thời thở dài, lại đồng thời nói, chính là nội dung cũng không giống nhau. Lục Tiểu Thanh nghĩ chính là, nếu như Đường Ngọc không phải là biểu đệ, vậy mình và muội muội có ít nhất một cái có thể cùng hắn tại cùng một chỗ, ít nhất có thể cố gắng một chút. Mà Lục Tiểu Thiến nghĩ cũng là, nếu như là cổ đại, bà con có thể kết hôn. Vậy mình và tỷ tỷ có thể đồng thời gả cho hắn, chẳng sợ hắn đã có Tiêu Tử Nhi cái này vị hôn thê, cho hắn đương thiếp cũng nhận. Trầm mặc một lát, tỷ muội hai người lại đồng thời than nhẹ một tiếng, cộng đồng phiền não, làm cho các nàng cảm tình bất chi bất giác lại gần từng bước. So sánh với tỷ tỷ, Lục Tiểu Thiến cái này đương muội muội ngược lại càng rộng rãi một chút, rất nhanh liền dứt bỏ rồi những phiền não này, cười nói nếu nhất định không kết quả, tỷ, chúng ta không bằng khiến cho chuyện xấu thay đổi chuyện tốt ha. Như thế nào thay đổi? Lục Tiểu Thanh hỏi. Hiện tại chính là rất tốt cơ hội a. Lục Tiểu Thiến nói chúng ta cùng hắn quay chụp thời điểm chỉ cần đem nội tâm chân thực nhất tình cảm biểu đạt ra, tuyệt đối có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, đúng vậy a, dù cho biểu diễn, cũng chung quy không bằng tự nhiên chân tình biểu lộ. Về phần chụp xong sau như thế nào, ai cũng không biết, nhưng ít ra có thể đem những bức họa này mặt ghi chép đến, trở thành tìm muội hai người cả đời tối chân quý nhớ lại. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến một màn kia kiên định nếu cuộc đời này đã cùng tình yêu vô duyên, vậy liền đem sở hữu tâm tư đều dùng tại chính mình yêu nhất sự nghiệp lên đi. Không thể không nói, mẹ lần này thật cho các nàng một cái tốt lắm cơ hội, giúp các nàng chọn bài hát này, vô luận làn điệu vẫn là ca từ, biểu đạt đều là đối với tình yêu cố chấp cùng yêu mà không được yêu thương. Nguyên bản các nàng còn lo lắng chính mình hát không tốt, nhưng bây giờ có chân tình thực cảm giác, này khúc khẳng định có thể trở thành thất truyền. Trở lại phòng chụp ảnh, đã thả ra tâm tình Lục Tiểu Thanh chủ động nói mẹ, lần này ta thử lại lần nữa a. Nói xong, đi đến Đường Ngọc trước mặt, chủ động ôm cổ của hắn, dũng cảm nhìn thẳng hắn, mắt đẹp trung tràn đầy không chút nào thêm che giấu tình yêu, hơn nữa cũng không có phía trước ngượng nghịu cùng ngượng ngùng, giống như chính xác là nhìn chính mình tình yêu cuồng nhiệt chung bạn trai. Lần này, đem Đường Ngọc cùng Tống Tuyết Phây đều biến thành có chút mộng bức, tuy rằng đây là hắn nhóm hy vọng kết quả, nhưng Lục Tiểu Thanh biến hóa cũng quá nhanh đi à nha. Quý Tuyết Liên thì càng không cần nói, làm này hai tỷ muội kinh tế nhân lâu như vậy, đối với các nàng nhưng là lại hiểu rõ bất quá, các nàng âm nhạc thiên phú không thể chê, 10 năm đều khó khăn được nhất ngộ, nhưng hành động liền bình thường vô cùng rồi, nhưng lúc này, như thế nào diễn giống như. Bất quá Tống Tuyết Phây cũng không cho nàng nhiều lắm nghi hoặc thời gian, lập tức tuyên bố tiếp tục quay chụp. Mà đang ở bọn hắn quay chụp tiến hành được như lửa như trà thời điểm một bên khác Tống Tiểu Như cũng bắt đầu hành động của nàng. Thời gian lui trở lại hơn một giờ phía trước. Tống Thị trải qua một lần kia đại nguy cơ, tuy rằng cổ quyền cuối cùng trở lại Tống Tuyết Nghiên tay, cũng không có làm cái này buôn bán tập đoàn như vậy hủy diệt, nhưng nội bộ vẫn sinh ra một đợt không nhỏ rung chuyển. Đoạn thời gian này, tất cả mọi người tại bận rộn chuyện này, đã gần một tháng không có nghỉ ngơi qua. Ở nơi này vài ngày, dung chuyển cuối cùng vuốt lên, Tống Thị cũng một lần nữa trở lại quỹ đạo, đại gia cũng đều thở phào một hơi. Tăng thêm đúng lúc là chủ nhật, cho nên Nhạc Mộng Như tính toán nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Bởi vậy, Tống Tiểu Như khi về đến nhà, nàng còn chưa có tỉnh ngủ. Phát hiện điểm này Tống Tiểu Như gọi thẳng trời cũng giúp ta, vì thế lập tức mượn biểu ca lực lượng. Tạm thời trở thành một vị siêu cấp lớn cao thủ, vô thành vô tức tiềm nhập mẹ gian phòng, từ miệng túi lấy ra một cái nhìn qua bên trong cái gì cũng không có bình nhỏ tử, đem tại mẹ dưới mũi mặt, làm nàng theo hô hấp đem bên trong khí thể hút vào. Chương 825 Tiểu Như hành động. Cái này bình nhỏ tử, nhưng là Tống Tiểu Như thác vinh thi phí hết đại sức lực mới làm được đến. Này nội không phải là không có gì cả, mà là một loại vô sắc vô vị khí thể, có thực kỳ diệu thôi tình hiệu quả. Tống Tiểu Như tự nhiên không phải là muốn dùng xuân dược đem mẹ của mình bắt, hơn nữa tính là nàng nghĩ, Đường Ngọc cũng không cho phép, tính là Đường Ngọc cho phép, Nhạc Mộng Như cũng không có khả năng ngoan ngoãn phối hợp. Sự thật phía trên, loại này thôi tình khí thể, hiệu quả kéo dài mà không mãnh liệt, chính là có thể dẫn tới nhân dục vọng, cũng không sẽ làm nhân mất lý trí, đối với thân thể lại càng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vốn là một loại nâng cao vợ chồng tình thú dược vật. Tống Tiểu Như nguyên bản còn có một chút phát sầu, nên như thế nào rất bình tĩnh làm mẹ hút vào những khí thể này, hiện tại mẹ ngủ say chưa tỉnh, lại cho nàng tốt nhất cơ hội. Hạ hoàn thuốc về sau, Tống Tiểu Như thu hồi bình, lại đem mẹ cửa phòng ngủ mở ra một khe hở khích, thuận tiện trong chốc lát chính mình âm thanh có thể truyền vào đến, rồi mới từ cửa sổ lộn ra ngoài, cũng không có rời đi, mà là trốn ở bên ngoài, nhìn mẹ phản ứng. Sau một lát, ngủ say trong Nhạc Mộng Như gợi cảm thân thể yêu kiều bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, cái mũi xuất phát ra như có như không rên gì, hai tay bản năng được tại thân thể mình thượng vuốt ve. Cái này cũng không phải là Tống Tiểu Như muốn hiệu quả, dù sao làm mẹ tại trong giấc mộng thủ dâm cao trào lời nói, kế hoạch của nàng sẽ không tốt tiến hành. Vì thế, Tống Tiểu Như cong ngón búng ra, một luồng lực đạo di đến yêu Việt chỉ phong theo đầu ngón tay bắn ra, chính trong núi lớn mộng như tai sau. Trong mộng Nhạc Mộng Như bị một trận đau nhói bừng tỉnh, đầu tiên là nghi hoặc được sờ sờ sau tai, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, lát sau liền cảm nhận được thân thể khát vọng. Bất quá nàng cũng không có hoài nghi gì, dù sao loại tình huống này trước kia cũng thường xuyên phát sinh, thân thể chín muồi, lại trường kỳ không chiếm được tính thỏa mãn nàng cách mỗi vài ngày thân thể đều sinh ra khát vọng, chính là lúc này đây so dĩ vãng đều mãnh liệt hơn một điểm mà thôi. Huống hồ phía trước một hơi bận rộn gần một tháng, cũng không có phát tiết quá, hiện tại cuối cùng buông lỏng xuống, lại mỹ mỹ ngủ một đêm, thể lực cùng tinh thần đều thập phần no đủ, có nhu cầu lại không quá bình thường. Vì thế Nhạc Mộng Như rất tự nhiên được nhắm mắt lại, tay trái phóng tới trước ngực, cách đầu ngủ tại chính mình bộ ngực cao vút thượng xoa nhẹ, tay phải càng là trực tiếp vói vào đầu ngủ bên trong, tiến vào giữa hai chân, nhẹ nhàng được hoạt động lên. Tống Tiểu Như thấy thế, không khỏi nhe răng cười, giống như một trận gió trở lại trong sân, sau đó một cước đem cửa đá văng ra, tận lực làm chính mình ngữ khí trung mang theo phẫn nộ cùng ủy khuất, la lớn mẹ, ta đã về rồi. Trong phòng ngủ Nhạc Mộng Như mới vừa vào cảnh đẹp, chợt nghe được nữ nhi âm thanh, vốn không tính toán lý, nhưng là nhận thấy giọng nói của nàng trung phẫn nộ cùng ủy khuất về sau, lại cố nhịn thân thể khát vọng, rời giường mặc lên dép lê, cứ như vậy mặc lấy đồ ngủ đi ra ngoài. Hờ khép cửa phòng ngủ làm Nhạc Mộng Như có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ chính mình tối hôm qua ngủ trước là đóng kỹ cửa lại, bất quá đối với nữ nhi quan tâm làm cho nàng căn bản không có nghĩ nhiều. Đi đến dưới lầu. Nhạc Mộng Như nhìn đến nữ nhi ngồi một mình ở trong phòng khách, một bức thở phì phì, lại hai mắt đẫm lệ gâu gâu bộ dạng. Tiểu Như, người như thế nào trở về, chưa cùng Ngọc ca ca còn có Uyển Nhi tỷ tỷ các nàng cùng đi ngoạn sao? Nhạc Mộng Như đi đến nữ nhi bên người ngồi xuống, ôn nhu hỏi nói. Hừ, cái gì Ngọc ca ca, ta mới không nghĩ để ý đến hắn, không, về sau không bao giờ nữa để ý đến hắn rồi. Tống Tiểu Như giận dỗi vậy nói. Nhạc Mộng Như không khỏi mỉm cười, nhìn đến nữ nhi là theo đường Ngọc giận dỗi rồi, vì thế hỏi như thế nào, ngươi Ngọc ca ca chọc giận ngươi sinh khí à nha. Nếu là hắn quang chọc ta mới không tức giận đâu. Tống Tiểu Như tức giận bất bình nói nhưng là hắn cư nhiên mắng ngươi, còn nghĩ cho ngươi chết, quả thực quá mức phân á. Nhạc Mộng Như sừng sốt, lập tức cười nói không thể nào đâu, ngươi là không phải là hiểu lầm. Nàng cũng không tin tưởng đường Ngọc mắng chính mình. Muốn nói hắn mắng Nào Thục Lan còn kém không nhiều lắm, hơn nữa cho dù là Nào Thục Lan, Đường Ngọc cũng không có khả năng phán nàng chết, đứa nhỏ này không phải là như vậy người. Cái gì lầm, ta là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe được, còn có thể sai sao? Tống Tiểu Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Vậy hắn là như thế nào mắng ta, ngươi nói cho ta nghe nghe, ta giúp ngươi phân tích một chút. Nhạc Mộng Như rất là tò mò, là dạng gì tình huống? Mới có thể làm cho nữ nhi sinh ra như vậy lầm hội. Tống Tiểu Như lập tức êm tai đạo đến hôm nay buổi sáng, ta đến hắn gian phòng đi, chuẩn bị gọi hắn rời giường, ai biết phòng của hắn cửa không có khóa tốt, bên trong còn truyền đến hắn ục ục thì thầm âm thanh, ta tò mò, ngay tại trong khe cửa vụng trộm nhìn một chút, kết quả. Kết quả như thế nào đây? Nhạc Mộng Như hỏi. Kết quả kia chứng thối nhưng lại nằm tại trên giường đánh máy bay sóc. Tống Tiểu Như nói một bên đánh còn không một bên liên tục không ngừng mắng ngươi, cho ngươi chết. Nói bừa, cậu con trai đánh máy bay sóc, thời điểm nghĩ nhất định là thực tình dục đồ vật, làm sao có khả năng mắng người, còn làm người ta chết đâu. Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói ngươi nhất định là nghe lầm. Đâu có đâu, nếu không ta cho ngươi học một ít. Tống Tiểu Như lý trực khí tráng nói. Tốt, vậy ngươi học một ít a. Nhạc Mộng Như đột nhiên cũng muốn biết Đường Ngọc là như thế nào mắng chính mình. Vì thế Tống Tiểu Như tại trên ghế sofa nằm xuống, tay phải hư nắm đặt ở chính mình bụng phía trên, giống như nam sinh đánh máy bay sóc. Bình thường rất nhanh cao thấp di chuyển, trong miệng không ngừng nói Mộng Như, của ta tốt mợ, địt ngươi, ngày chết ngươi cái này huyệt dâm, địt chết ngươi. Nhạc Mộng Như trên mặt lập tức đỏ lên, gấp gáp ngăn cản nói đừng nói nữa. Tống Tiểu Như đình chỉ động tác. Ngồi dậy, nói mẹ, hắn cư nhiên mắng ngươi là huyệt dâm, còn nói muốn địch chết ngươi, có phải hay không thực quá mức? Là đủ quá mức, Nhạc Mộng Như đỏ mặt nói bất quá, ngươi xác thực hiểu lầm, tại có chút thời điểm, huyệt dâm chẳng phải là mắng nhân lời nói, muốn địch chết đối phương cũng không phải là thật làm cho đối phương chết. Tống Tiểu Như phía dưới Xuân Dược tuy rằng sẽ không để cho nhân để tang chồng lý trí, nhưng nhân tại tính dục tăng vọt thời điểm tư tưởng lại khó tránh khỏi cùng bình thường khác biệt. Nếu như là nghiêm bình thường dưới tình huống, biết Đường Ngọc đem mình làm ảo tưởng đối tượng, còn một bên đánh máy bay sóc. Vừa nói ra như vậy không chịu nổi lời nói, Nhạc Mộng Như có lẽ sẽ tức giận. Nhưng lúc này nàng đang muốn lửa tràn đầy, nghe thế lời nói, cũng không có sinh khí, ngược lại có một loại cảm giác khác thường. nguyên lai là như vậy à, vậy không có việc gì á. Tống Tiểu Như lập tức chuyển sân mỉm cười, đồng thời âm thầm bội phục, Vinh Thi Thi nói quả nhiên đúng vậy, mẹ cũng không có vì vậy sinh khí đúng vậy, một chiêu này đúng là Vinh Thi Thi giáo nàng, nếu không nàng một cái tiểu nữ hài, nơi nào có thể nghĩ vậy dạng phương pháp xử lý, mà nếu bàn về đối với lòng người nắm chắc, Vinh Thi Thi nhưng là không có hai nhân tuyển. Chương 826 ngón tay hình dung. Cái gì gọi là không có việc gì á, tiểu tử thúi kia lại có xấu xa như thế ý tưởng, thật là đáng đánh đòn. Nhạc Mộng Như đỏ mặt nói. Tống Tiểu Như cười hì hì nói này có cái gì, mẹ ta trưởng xinh đẹp như vậy, đừng nói Ngọc ca ca rồi, nếu như ta là cậu bé, ta cũng nghĩ địt ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia, nói lung tung đâu. Nhạc Mộng Như không khỏi nhớ tới này trời tối nghe được nữ nhi nói mớ, nhà đầu kia nên không có khả năng thực sự có ý nghĩ như vậy à. Ta cũng không nói lung tung, hắn một bên đánh máy bay sóc, một bên kêu tên của ngươi, cũng không phải là thực sự muốn địt ngươi sao. Tống Tiểu Như cười nói bất quá, mẹ, ngươi có thể trăm vạn không thể thật cho hắn địt nha. Vì sao, Nhạc Mộng Như bật thốt lên. Trời đất chứng giám, nàng nói như vậy, cũng không là chính xác là muốn hỏi lý do, chính là trôi chảy đáp âm mà thôi, sự thật để bụng nghĩ là cùng nữ nhi nói giống nhau. Tống Tiểu Như lập tức nói bởi vì hắn nhìn thật sự rất uy mãnh nha, ta lo lắng hắn thật sẽ đem ngươi địch chết. Nói bậy, trừ phi là cưỡng gian, nếu không nào có nam nhân có thể đem nữ nhân địch chết. Nhạc Mộng Như giờ khóc giờ cười nói, nàng biết nữ nhi xem qua rất nhiều tiểu hoàng thư, cho nên cũng không kiêng dè cùng nữ nhi đàm những lời này đề. Tống Tiểu Như nói bình thường nam nhân đương nhiên không được, nhưng là ta hoài nghi Ngọc ca ca có thể, dương vật của hắn tốt dọa người, vừa to vừa dài. Có thể có nhiều thô dài hơn, lại là một câu trôi chảy đáp âm, hơn nữa Nhạc Mộng Như cũng không thừa nhận nữ nhi lời nói, lúc trước Đường Ngọc cái kia chàng trực tiếp nàng lại không phải là chưa có xem qua. Ta cho ngươi khoa tay múa chân một chút ha, Tống Tiểu Như nâng lên chính mình tay nhỏ nhìn nhìn, lắc lắc đầu, lại kéo lên mẹ tay phải, đột nhiên nghi ngờ hỏi nói mẹ, tay ngươi thượng như thế nào niêm hồ hồ. Nói, còn chuẩn bị kéo đến trước lỗ mũi người một cái. Nhạc Mộng Như vội vàng đem tay rút đi về, nói khoa tay múa chân liền khoa tay múa chân, người quản nhiều như vậy làm gì. Nói, đem tay trái của mình đưa cho nữ nhi. Tống Tiểu Như bắt lấy mẹ tay, đem nàng ngón trỏ, ngón áp út cùng đầu ngón tay đều đè xuống, chỉ để lại ngón cái cùng ngón giữa, nói như vậy thô, dài như vậy. Ngón cái giống nhau thô, ngón giữa giống nhau trưởng sao. Nhạc Mộng Như hỏi, âm thầm đánh giá một tí, ấn trực tiếp chung nhìn đến hình ảnh. Cứng rắn hẳn là không sai biệt lắm. Tống Tiểu Như lắc đầu nói không phải là. Thì phải là ngón cái dài như vậy, ngón giữa như vậy thô. Nhạc Mộng Như lại hỏi nói, tâm lý không hiểu có chút thất vọng, giống như Đường Ngọc một bên ảo tưởng chính mình, một bên tuốt nhỏ như vậy dương vật, thực không để cho nàng đã nghiền. Không phải rồi, Tống Tiểu Như lại lắc đầu. Nhạc Mộng Như không khỏi hỏi vậy rốt cuộc là dạng gì. Người ngón cái cùng ngón giữa vòng lên đến như vậy thô. Duỗi thẳng này sao dài? Tống Tiểu Như nói. Nhạc Mộng Như theo bản năng bị hoa một chút, không tin nói làm sao có khả năng. Tay nàng hình thực dễ nhìn, 10 ngón dài nhọn, ngón cái cùng ngón giữa hoàn toàn mở ra lời nói, ước chừng có 20 phân trường, vòng tại cùng một chỗ đường kính ít nhất cũng có ngũ cm. Như vậy nhỏ, tại người trưởng thành chỉ sợ đều là trong trăm vạn không có một, càng không cần phải nói Đường Ngọc một đứa bé. Ta tận mắt nhìn thấy. Còn có thể là giả, Tống Tiểu Như tín chết mỗi ngày nói mẹ, người nói lớn như vậy dương vật, có khả năng hay không thật đem nhân địt chết nha. Không có khả năng, trừ phi một hơi không gián đoạn địt đã lâu, hoặc là quá trình trung tiến hành ấu đả linh tinh. Nhạc Mộng Như không biết sao hãy cùng nữ nhi giải thích bình thường làm lời nói, chỉ nghe nói qua nam nhân bởi vì quá độ hưng phấn độc tử, tục xưng thượng mã phong, còn không có nghe nói qua có nữ nhân ra như vậy sự tình. Tống Tiểu Như lại hỏi nói dương vật như vậy đại cũng không có việc gì vậy. Chẳng những không có việc gì, ngược lại khả năng thoải mái hơn. Nhạc Mộng Như nói, cảm giác trên thân thể của mình càng ngày càng nóng nảy, không khỏi bắt đầu ảo tưởng Đường Ngọc phía dưới bộ dạng, chính là chưa thấy qua thực vật, có chút không thể nào ảo tưởng. Ta đây an tâm, Tống Tiểu Như vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, thở phào một hơi nói. Nhạc Mộng Như nhíu lại lông mày, hỏi ngươi yên tâm cái gì? Yên tâm chính mình sẽ không bị Ngọc ca ca địch chết nha. Tống Tiểu Như đương nhiên nói nguyên lai ta còn lo lắng, cái kia bao lớn dương vật ta không chịu nổi, hiện tại sẽ không lo lắng á, mẹ, cảm ơn ngươi. Người nhà đầu kia tại suy nghĩ lung tung cái gì? Nhạc Mộng Như vừa sợ vừa giận nói ngươi sao có thể cùng hắn, nhưng hắn là biểu ca ngươi, hơn nữa còn là đã đính hôn. Như vậy như thế nào, dù sao ta cũng không có ý định gả cho hắn, liền cho hắn làm cái tiểu tình nhân nhi tốt lắm, ai kêu ta như vậy yêu thích hắn. Tống Tiểu Như ngữ ra kinh người nói, lập tức lại nhăn lại lông mày, nhưng là, hắn yêu thích giống như là ngươi, mẹ, ta thật sự rất hâm mộ ngươi nha. Thiếu kéo lên ta. Nhạc Mộng Như cảm thấy chính mình hẳn là cùng nữ nhi thật tốt nói chuyện một chút, vì thế nói Tiểu Như, ngươi nghe mẹ nói, ngươi còn nhỏ, không phải là lúc nghĩ những thứ này, ngươi bây giờ thích ngươi Ngọc ca ca, chẳng qua là thời kỳ trưởng thành nảy mầm thôi, hãy cùng hắn ảo tưởng mẹ là một cái đạo lý, chờ các ngươi đều dài hơn lớn, liền có khả năng gặp được chân chính ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, sau đó bình thường kết hôn sinh tử, đây mới thực sự là hạnh phúc đâu. Ngươi theo ta ba chính là như vậy, nhưng là, ngươi hạnh phúc sao? Tống Tiểu Như miệng ra giết tâm ngôn. Mẹ đương nhiên hạnh phúc á, mẹ có ngươi, còn có cái nhà này, với ngươi ba cảm tình cũng tốt lắm. Nhạc Mộng Như có chút trái lương tâm nói, kỳ thật những thứ này đều là nói thật, nhưng là đối với một cái nữ nhân, đặc biệt đã tiến vào hồ lang chi niên nữ nhân tới nói, chỉ có những cái này, rõ ràng cho thấy không đủ. Mà Tống Tiểu Như tiếp theo cái vấn đề liền nhắm thẳng vào trung tâm, nhưng là, ngươi nếu tịch mịch làm sao bây giờ? Nhạc Mộng Như miễn cưỡng cười, không phải là còn ngươi nữa cùng ba ngươi ư, có các ngươi bồi tiếp, mẹ không có khả năng tịch mịch. Nhưng ngươi muốn thời điểm đâu này, Âm Hộ Ngứa, là ta có thể giúp ngươi, hay là ta ba có thể giúp ngươi? Tống Tiểu Như lại lần nữa ngữ ra kinh người, nói bóng nói gió nói nếu không, ngươi về sau vẫn là cùng ba ta ở một cái gian phòng a, ít nhất tại ngươi buổi tối tịch mịch, nghĩ có nam nhân ôm ôm, Âm Hộ Ngứa. Nghĩ có căn dương vật cắm vào bên trong thời điểm ba ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Nhạc Mộng Như trong lòng ấm áp, cảm tình nữ nhi lại là huân lại là làm đông lạp tây xà nửa ngày, chung quy vẫn là muốn cho mình và ba nàng tại cùng một chỗ a. Lúc này cái gì tức giận cũng tiêu mất, ôn nhu nói ngoan nữ nhi, ba mẹ sự tình ngươi sẽ không cần quan tâm, tình huống của chúng ta ngươi cũng biết, về phần ngươi nói cái kia một chút tình huống, mẹ vượt qua một chút cũng liền trôi qua, nữ nhân chẳng phải là thế nào cũng có sinh hoạt tình dục mới được. Nhân mới có thể ngươi và ba ngươi cũng làm thành đứa nhỏ nhìn. Mẹ giống nhau rất hạnh phúc. Chương 827 hôn diễn khác nhau. Ta biết, ngươi là đem ba ta làm con trai giống nhau nhìn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng các ngươi làm tình nha, con địt mẹ, nói không chừng càng kích thích đâu. Tống Tiểu Như cười hì hì nói. Kỳ thật, hiện tại Tống Tiểu Như trong lòng cũng rất mâu thuẫn, cùng lúc, nàng hy vọng có thể thuyết phục mẹ, cùng chính mình giống nhau, cũng đừng ngọc ca ca nữ nhân. Như vậy mẹ có thể cũng giống như mình hưởng thụ thế gian lớn nhất vui vẻ, còn bên kia mặt, nàng vừa hy vọng mẹ có thể cùng ba ba một lần nữa làm hồi vợ chồng. Ba ba khẳng định không bằng Ngọc ca ca lợi hại, nhưng chỉ có mẹ một cái lời nói, chắc cũng là có thể thỏa mãn nàng. Người nhà đầu kia, tại sao lại nói khởi cái này? Nhạc Mộng Như giờ khóc giờ cười, nhưng là nếu như không cùng nữ nhi nói rõ ràng lời nói, về sau nàng vãn nhất ngay trước mình và ba nàng mặt nói sau khởi cái này, chẳng phải là thực lúng túng. Vì thế nói Tiểu Như, mẹ nói thật với ngươi a, ngươi lần trước sau khi nói qua, mẹ cũng nghiêm túc cân nhắc qua, nhưng đáp án rất rõ ràng, thì phải là không có khả năng, đối với ngươi ba ba, ta căn bản không thể sinh ra bất kỳ cái gì dục vọng. Tại sao vậy? Tống Tiểu Như không hiểu nói, theo ta được biết, trên đời này thân sinh mẹ con loạn luân cũng không tại số ít, càng huống chi ngươi cùng ta ba vốn chính là vợ chồng, chính là cảm tình thay đổi mà thôi. Vấn đề chính là chỗ này. Nhạc Mộng Như nói nghiêm túc nói nếu như ngươi là cậu bé, mẹ với ngươi đều có khả năng, nhưng là ba ngươi lại không được, bởi vì nguyên bản liền tồn tại mẹ con thân tình, quả thật có khả năng chuyển biến thành kích tình, thậm chí giống như ngươi nói vậy, cảm giác càng thêm kích thích, nhưng ta và cha ngươi tình huống cũng là, vốn là tồn tại kích tình, về sau lại chuyển biến thành đơn thuần thân tình, lại muốn vào phát ra kích tình đến, cũng là hoàn toàn không thể nào, nói trắng ra chính là, mới bắt đầu tình cảm. Xem như bị động. Ví dụ như vợ chồng ở giữa nên có kích tình, mẹ con ở giữa tất nhiên là phải đơn thuần thân tình, đây là thiên kinh địa nghĩa, cũng là mọi người không thể không tiếp nhận, nhưng chưa chắc là chân chính muốn, chỉ có về sau chuyển biến cảm tình, mới là chính mình chủ động tuyển chọn, mới là mọi người chân chính muốn, mẹ nói như vậy, người có thể hiểu chưa? Tống Tiểu Như còn nhỏ, mẹ lời nói này, nàng chỉ có thể nghe cái nhất biết bán giải, nhưng có một chút nàng cũng là nghe rõ rồi. Thì phải là mẹ cùng ba ba quả thật không có khả năng làm tiếp hồi vợ chồng. Một khi đã như vậy, nàng nguyên bản có chút rối rắm tâm cũng theo đó ổn định xuống đến, lập tức cười nói ngươi đã theo ta ba cũng không khả năng, muốn hay không suy tính một chút Ngọc ca ca nha. Ngươi tại sao lại xả đến hắn trên người à nha? Nhạc Mộng Như bất đắc dĩ nói. Tống Tiểu Như nói không đúng nha, dù sao Ngọc ca ca cũng thích ngươi, dứt khoát sẽ thanh toàn hắn, như vậy ngươi cũng sẽ không dùng tịch mịch. Chớ nói nhảm, Nhạc Mộng Như lắc đầu nói mẹ ngươi lại không phải là cách nam nhân liền sống không nổi nữ nhân. Sống nổi, cùng sống thoải mái là hai chuyện khác nhau nhi được không? Tống Tiểu Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói Ngọc ca ca dương vật như vậy đại, nhất định có thể cho ngươi phi thường thỏa mãn. Còn nói bậy, đừng quên, ta là hắn mợ. Nhạc Mộng Như bị nữ nhi nói được đều có một chút nóng này. Vậy thì thế nào, người chính mình vừa mới nói, nếu như ta là cậu bé, người ngay cả ta đều có thể tiếp nhận. Tống Tiểu Như cũng là đúng lý hợp tình thân nhi tử đều có thể tiếp nhận, huống hồ chỉ là không có huyết thống quan hệ cháu ngoại trai. Này Nhạc Mộng Như không nghĩ tới nữ nhi nhưng lại cầm lấy chính mình nói đắn đo chính mình, nhất thời cảnh không biết nên như thế nào phản bác. Mẹ, chớ do dự, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức đi cùng Ngọc ca ca nói, hắn nhất định rất vui lòng cho ngươi cống hiến sức lực. Tống Tiểu Như như một cái tiểu ác ma bình thường mê hoặc nói như vậy đại dương vật, thật sâu cắm vào ngươi ngứa được khó chịu tầng, kia mùi vị, oa. Nghĩ liền làm người khác say mê. Tùy theo nữ nhi miêu tả, Nhạc Mộng Như không khỏi có chút thần hướng đến, thẳng đến nàng nói xong, mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng đem mặt nghiêm, khẽ kêu nói lại nói bậy. Ta thật đánh ngươi cái mông a. Có hy vọng. Tuy rằng mẹ có vẻ giống như tại quả quyết cự tuyệt, nhưng Tống Tiểu Như tâm lý cũng là vui vẻ. Bởi vì phản ứng của nàng càng là mãnh liệt, liền chứng minh càng có khả thi, mà như lần trước nói với nàng ba ba sự tình như vậy bị nàng thuận miệng có lệ, ngược lại mới là để cho nhân tuyệt vọng. Quan trọng hơn chính là, mẹ phản ứng, cùng Vinh Thi Thi đoán trước, quả thực giống nhau như đúc. Cho nên chỉ cần chính mình dựa theo nàng vị này tâm lý đại sư chỉ điểm một chút tiến hành, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem mẹ bắt. Mà căn cứ Vinh Thi Thi nói, hôm nay nói được nơi này, nên có chừng có mực rồi, chỉ cần tại mẹ tâm lý trồng mầm mống, nó liền có khả năng tự phát trưởng thành, nếu như hấp tấp vội vàng, ngược lại hội thích đắc kỳ phản. Vì thế Tống Tiểu Như lập tức giả vờ sợ hãi được che chính mình mông nhỏ, nghịch ngợm được thè lưỡi. Vội vàng nói một câu không nói á, ta đi tìm Ngọc ca ca ngoạn nhi. Sau đó liền đứng dậy chạy ra ngoài. Nhạc Mộng Như há miệng thở dốc, cuối cùng lại cũng không có gọi lại nữ nhi. Nữ nhi tư tưởng rất nguy hiểm, Nhạc Mộng Như lo lắng nàng sẽ cùng Đường Ngọc làm ra chuyện gì đến. Nhưng loại sự tình này, nếu như chính xác là muốn phát sinh, nàng là không ngăn cản được, trừ phi từ giờ trở đi một mực đem nữ nhi mang tại bên người. Hơn nữa Đường Ngọc gia có nhiều như vậy người. Cũng có Đoan Trang Tống Tuyết Nghiên cùng Nghiêm Túc Đường Kỳ, từ các nàng nhìn, hai cái tiểu gia hỏa cũng không cơ hội làm ra cái gì. Trở lại phòng ngủ, một lần nữa nằm tại trên giường, Nhạc Mộng Như lại làm thế nào cũng ngủ không được gặp, chỉ cảm thấy thân thể bên trong kia một đốm lửa bùng nổ, không để cho nàng tự hiểu là lại bắt đầu nữ nhi trước khi trở về động tác. Cũng không biết là bị nữ nhi nói ảnh hưởng, vẫn là vốn là có như vậy khát vọng, tại thủ dâm thời điểm, nàng trong não nhưng lại một mực nghĩ Đường Ngọc bộ dạng. Đợi cho phát tiết ra đến từ về sau, nàng cũng không có dĩ vãng cái loại này cả người thoải mái cảm giác, ngược lại càng thêm trống không, rất muốn ôm chặt lấy trong ảo tưởng cái kia cậu bé, làm hắn bổ khuyết nội tâm hư không, thuận tiện dùng nữ nhi miêu tả chung cái kia căn này nọ, bổ khuyết thượng giống như mình hư không vô cùng phía dưới. Lại nói ảnh thị công ty bên kia, bởi vì Lục Tiểu Thanh Lục Tiểu Thiến hai tỷ muội cảm tình đúng chỗ, quay chụp hết sức thuận lợi, chẳng sợ Tống Tuyết Phây mọi cách soi mói, đến chưa? Sở hữu thân mật màn ảnh cũng cơ hồ toàn bộ hoàn thành, chỉ còn lại có hai cái hôn diễn còn không có chụp. Lẽ ra chính là hai cái màn ảnh mà thôi, nghĩ chụp nói rất nhanh liền có thể chụp xong, nhưng là tại nơi này Tống Tuyết Phây cùng Quý Tuyết Liên lại đã xảy ra khác nhau. Tống Tuyết Phây có ý tứ là, trực tiếp đến hôn môi, làm cái này MV sở biểu hiện ra đến tình cảm càng thêm mãnh liệt một điểm, cũng càng có thể đả động lòng người. Nhưng Quý Tuyết Liên cũng không đồng ý. Hơn nữa nàng nói cũng không phải bình thường có đạo lý. Chương 828 Toilet yêu đương vụng trộm. Song bào thai tổ hợp từ xuất đạo đến nay, đi vẫn luôn là thanh thuần lộ tuyến, đừng nói chuyện xấu linh tinh phản đối tin tức, liền cùng nam nghệ nhân hợp tác đều chưa từng có. Nhưng bây giờ trực tiếp chụp hôn môi màn ảnh, hơn nữa còn là hai tỷ muội cùng hôn một cái nam nhân, không khỏi quá mức kính bạo. Cho nên Quý Tuyết Liên cảm thấy, hôn môi một chút hai má ý tứ là được rồi. Kết quả hai vị trưởng bối kiêm quyết sách nhân bên nào cũng cho là mình phải, thảo luận một hồi lâu cũng không ra cái kết quả. Hơn nữa thời gian cũng đến giữa trưa, vì thế quyết định ăn trước cơm trưa, buổi chiều lại tiếp tục chụp. Cơm trưa đoàn người không có đi ra ngoài ăn, mà là cùng một chỗ đi đến Tống Tuyết Phây phòng làm việc, ăn tự nhiên là Đường Ngọc An bài nhân mỗi ngày đều cho các nàng đưa đến tinh gia công đồ ăn. Không rõ liền Quý Tuyết Liên còn một mực làm Đường Ngọc ăn nhiều một chút, nói hắn buổi sáng quay chụp cực khổ, lại là choai choai tiểu tử tốt nhất ăn thời điểm. Sợ tới mức Đường Ngọc gấp gáp lấy cớ còn có việc phải xử lý chạy ra ngoài. Trung nữ là Mỹ Mỹ ăn một bữa, nghỉ ngơi sau nửa giờ, liền lại đi đến phòng chụp ảnh. Ngọc Nhi đã chạy đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Tống Tuyết Phây lấy ra điện thoại, gọi một chút Đường Ngọc Hào, nghe được đối phương không thể chuyển được nhắc nhở về sau, nói các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đi tìm xem hắn. Nói xong, đi ra phòng chụp ảnh, xoay người liền chạy vào bên cạnh trong phòng vệ sinh. Bởi vì lão bản hôm nay muốn dùng phòng chụp ảnh, những người không có nhiệm vụ tự nhiên không có khả năng đến bên này đến, cho nên trong phòng vệ sinh rất thanh tịnh, một người đều không có. Hơn nữa phụ trách vệ sinh nhân viên công tác cũng đều muốn cho lão bản lưu cái ấn tượng tốt, quả thực đem nơi này vệ sinh được so phòng bếp còn muốn sạch sẽ, chẳng những không có một chút mùi là lạ, thậm chí còn dùng hương huân xử lý qua, làm cho cả phòng vệ sinh đều tỏa ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát. Tống Tuyết Phây nhưng không có lý những cái này, tiến vào phòng vệ sinh về sau, liền trực tiếp rớt ra cái thứ ba cách vách, một đầu nhào vào bên trong người trong lòng. Đại dương vật chủ nhân, nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Gắt gào ôm lấy âu yếm cậu bé, Tống Tuyết Phây động tình nói, hận không thể đem chính mình cả người đều nhu tiến thân thể đối phương bên trong. Đường Ngọc xuất hiện ở đây, tự nhiên không phải là trùng hợp, mà là Tống Tuyết Phây sau khi ăn cơm trưa xong vụng trộm gửi tin tức cùng hắn ước định tốt. Vừa rồi điện thoại không gọi được, tự nhiên cũng là hắn chính mình giở trò quỷ. Tốt gì, ta cũng muốn nhớ ngươi muốn chết. Đường Ngọc đồng dạng ôm chặt lấy Tống Tuyết Diêu, đồng thời phát động dị năng, bày ra thời gian kết giới, để có càng nhiều thời gian đến thật tốt thỏa mãn một chút đói khát thật nhiều ngày gì cả. Hừ, ngươi ở nhà có nhiều như vậy mỹ nhân bồi tiếp, còn có công phu nghĩ tới ta sao? Tống Tuyết Phi trên miệng u oán nói, trên người động tác nhưng không có nửa điểm chậm trễ. Đẩy cháu ngoại trai làm hắn tại trên bồn cầu ngồi xuống, duỗi tay liền đi kéo hắn quần thượng khóa kéo. Đường Ngọc cười nói tại trong lòng ta, các ngươi mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, ai không tại bên cạnh ta, ta liền có khả năng nghĩ ai. Rất muốn cũng rời đi qua ở, có thể ngày ngày cùng ngươi tại cùng một chỗ a. Tống Tuyết Phây nói, bắt lại cháu ngoại trai theo đũng quần bắn nhảy mà ra đại dương vật, si mê thở dài nói nó thật sự là càng ngày càng tinh thần rồi. Đỉnh cho tới trưa, đều nhanh nghẹn nổ, có thể không tinh thần à? Đường Ngọc cứ nói. Ai bảo ngươi như vậy sắc, ôm lấy chính mình biểu tỷ đều có thể cứng rắn, xứng đáng. Tống Tuyết xua một bên tuốt cháu ngoại trai đại dương vật, vừa ăn cười nói có phải hay không thực nghĩ ngày các nàng nha. Đường Ngọc cười dâm đãng nói đó là đương nhiên, bất quá ta hiện tại càng nghĩ ngày mẹ của các nàng. Coi như ngươi tiểu tử có lương tâm, Tống Tuyết xua vừa lòng cười nói ngươi yên tâm. Gì cả nhất định mau chóng giúp ngươi thu phục các nàng, đến lúc đó chúng ta nương ba cùng nơi cho ngươi ngày. Nói, đứng người lên, đem chính mình màu đen từng bước váy ngắn cuốn lên đến, lại đem đầu kia màu tím quần chữ T hạ bộ xà thiên, cuối cùng nâng lên bọc lấy tất đen thon dài chân đẹp, dạng chân ở cháu ngoại trai trên người. Tống Tuyết Phây biết Đường Ngọc bản thân, cho nên cũng không lo lắng sẽ đem quần áo dơ, cứ như vậy đem huyệt dâm nhắm ngay dương vật của hắn an vị dưới đi. Tống Tuyết Phây âm hộ sớm ẩm ướt được rối tinh rối mù, cho nên căn bản không cần cái gì tiền hí, này ngồi xuống, trực tiếp liền đem cháu ngoại trai ngay ngắn đại dương vật đều ngồi vào chính mình huyệt dâm, miệng tử cung đều bị đầu chim của hắn đính đến thật to mở ra, chui vào. Nga việc cách nhiều ngày, lại lần nữa bị âu yếm cháu ngoại trai đại dương vật nhét đầy, Tống Tuyết xô sảng đến tiếng hí thật dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục cũng không để ý tới cái khác, lập tức dùng hai tay đỡ lấy Đường Ngọc bả vai. Mông lớn rất nhanh được rất tốt ngồi dậy. Nhìn đến gì điên cuồng bộ dạng, Đường Ngọc biết những ngày qua đem nàng biệt phôi rồi, cho nên cũng không vô nghĩa, hai tay nâng nàng đầy đặn mông lớn, giúp đỡ nàng có thể nhanh hơn hoạt động. Bên ngoài xanh dưới sự trợ giúp, Tống Tuyết Phây thân thể giống như ngồi ở một đầu sóc này cực kỳ thuyền nhỏ thượng giống như, không ngừng bị vứt lên, rơi xuống, cháu ngoại trai cứng rắn đại dương vật cũng một lần lại một lần tại nàng huyệt dâm rút ra, cắm vào. Nhiều lần xâm nhập tử cung của nàng. Nhiều ngày tích lũy, làm Tống Tuyết Phây dục vọng phi thường mãnh liệt, thân thể cũng càng thêm mẫn cảm, không đến 300 phía dưới, nàng liền đến cao trào bên cạnh. Đúng lúc này, hai người đột nhiên nghe phía bên ngoài cửa phòng vệ sinh truyền đến một trận động tĩnh. Tống Tuyết Phây dọa nhảy dựng, gấp gáp đình chỉ động tác, không dám tiếp tục động. Đường Ngọc lại cười thầm một tiếng, đem nguyên nhân chính là bao trùm cái này cách vách thời gian kết giới mở rộng đến toàn bộ phòng vệ sinh phạm vi, bởi vì hiện tại tiến vào phòng vệ sinh, đúng là Tống Tuyết Phây hai cái nữ nhi. Tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Cách vách bên ngoài rất nhanh truyền đến thiếu nữ âm thanh. Nghe được là nữ nhi âm thanh, Tống Tuyết Phây không khỏi càng thêm khẩn trương, tuy rằng nàng sớm quyết định, muốn cùng hai cái nữ nhi cộng thị một chồng, nhưng bây giờ dù sao còn không có thành công, nếu như bây giờ bị các nàng đã xảy ra mình và Đường Ngọc sự tình, chỉ sợ khác sinh gợn sóng. Đường Ngọc cũng là sảng đến không được bởi vì quá độ khẩn trương, gì cả âm hộ co lại được quả thực so nàng cao trào khi còn muốn nhanh, vô cùng đại lực đạo quấn chặt dương vật của mình, hơn nữa bởi vì cao trào tới gần, còn không ngừng một chút hạ luật động. Quả thực so rất nhanh quất cắm còn có cảm giác, nếu như không phải là hắn vội vàng đem sức chịu dựng điều cao hơn một chút, chỉ sợ liền trực tiếp sẽ bị kẹp chặt bắn ra. Sau một lát, thiếu nữ âm thanh mới lại lần nữa nhớ tới, giọng nói có chút do dự, nhưng ngữ khí lại phi thường kiên định quyết định, nghe mẹ ta. Nhưng là mợ băn khoăn cũng không phải là không có đạo lý a, chụp hôn diễn, thân ái hai má còn cùng cái gì, cần phải là miệng đối miệng lời nói, đối với chúng ta hình tượng nhất định là có ảnh hưởng. Lục Tiểu Thiến nói như vậy. Lục Tiểu Thanh lần này không do dự, nói thẳng nói ta không nghĩ suy nghĩ nhiều như vậy, này có khả năng là chúng ta cả đời một lần duy nhất cơ hội, nếu như bỏ qua, ta nghĩ ta cả đời này cũng không cam tâm. Chương 829 mẹ làm khó dễ. Tỷ, người thật sự là nói đến lòng ta đi rồi. Lục Tiểu Thiến lập tức nói nguyên lai ta còn sợ ngươi không đáp ứng, nghĩ khuyên nhủ ngươi đâu. Ta như thế nào không muốn chứ? Dù sao đây là duy nhất cơ hội. Lục Tiểu Thanh thở dài nói. Lục Tiểu Thiến cười nói ta nghĩ đến ngươi không dám, dù sao ngươi nhưng là cái cô gái ngoan ngoãn. Lục Tiểu Thanh yếu ớt nói phía sau, ta đổ tình nguyện làm một cái giống dai dai như vậy chuyện gì cũng dám làm phản nghịch nữ. Cứ quyết định như vậy đi, trong chốc lát lại thương lượng thời điểm chúng ta liền đứng ở mẹ bên kia. Lục Tiểu Thiến nói tỉ, cái này cho ngươi. Chúng ta kinh nguyệt còn sớm. Dùng cái này thiên cái gì? Lục Tiểu Thanh hỏi. Buổi sáng cùng hắn ôm, chúng ta liền ẩm ướt thành như vậy, nếu hôn môi lời nói, còn không định cái dạng gì, đếm phía trên một chút tốt, miễn cho xấu mặt. Lục Tiểu Thiến nói. Người nghĩ ngược lại chu đáo. Lục Tiểu Thanh trả lời một câu. Sau đó liền là một trận sột sột soạt soạt âm thanh, hiển nhiên là tìm muội hai người tại hướng đến bên trong quần điếm băng vệ sinh. Tống Tuyết Phây úp sấp Đường Ngọc bên tai. Dùng nhỏ nhất âm thanh nói có nghe thấy không, các nàng đã đối với ngươi rất cảm giác, chính là bị ngươi ôm, liền ướt, thật sự là hai cái tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc cười nói có mẹ tất có con gái hắn nha, hai người bọn họ tiểu huyệt dâm còn không phải là ngươi cái này đại huyệt dâm sinh ra đến. Nói, hai tay thác động gì mông lớn, lại động lên. Tống Tuyết Phây phía trước liền đến cao trào bên cạnh, tuy rằng bị hai cái nữ nhi đến cắt đứt, nhưng huyệt dâm một mực gắt gao bọc lấy cháu ngoại trai đại dương vật. Cảm giác cũng không có biến mất, lúc này như vậy vừa động, lập tức tục thưởng phía trước khoái cảm, không vài cái, liền cả người run rẩy tiết ra. Tình cấp bách phía dưới, Tống Tuyết Xu gấp gáp ghé vào Đường Ngọc bả vai, cắn chặt bờ vai của hắn, lúc này mới cuối cùng nhịn xuống không có để cho đi ra. Đường Ngọc cũng không có theo lấy cùng một chỗ bắn, chỉ là dùng sức được hướng xuống ấn gì cả thân thể, đem dương vật gắt gao cắm ở nàng huyệt dâm chỗ sâu nhất, hưởng thụ cao chiều của nàng mang cho chính mình khoái cảm. Đợi đến gì cao trào sắp bình ổn, Đường Ngọc đột nhiên đem nàng mông lớn nâng lên, làm dương vật theo nàng âm hộ rời khỏi đến, sau đó đem nàng thân thể chuyển động, quay lưng chính mình, hai tay đỡ tại cách vách trên cửa, cúi xuống cổ, đầy đặn mông lớn nhét lên hướng về chính mình. Đường Ngọc cũng đứng người lên, nhắm ngay vị trí, từ phía sau lại lần nữa đem dương vật nhét vào dì lửa nóng huyệt dâm, bắt đầu tân một vòng quất cắm, cũng khống chế lực đạo, không cho bụng của mình đánh tới nàng mông lớn. Để tránh có âm thanh vang lên. Tống Tuyết Phây thừa nhận cháu ngoại trai yêu xung kích, hai tay ấn cách vách môn, răng ngọc cắn chặt môi dưới, cố gắng không cho chính mình kêu ra tiếng, thân thể cũng là hưng phấn không ngừng run rẩy. Cùng chính mình hai cái nữ nhi chính là cách một đạo mỏng manh môn, cảm giác này làm Tống Tuyết Phây dị thường hưng phấn. Cũng không biết mẹ của mình đang tại không đủ hai thước ở ngoài địa phương bị địt hai cái nữ hài, tại điếm thượng băng vệ sinh sau cũng không có rời đi. Chỉ thấy Lục Tiểu Thiến đột nhiên nói tỉ, ta ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có đáp ứng hay không? Ý tưởng gì, nói tới nghe nghe. Lục Tiểu Thanh nói. Ngươi không phải nói muốn làm một cái giống Dai Dai như vậy phản nghịch nữ sao? Chúng ta sao không thật làm một chút? Lục Tiểu Thiến nói. Có ý tứ gì? Lục Tiểu Thanh hỏi. Tuân theo bản tâm, vụng trộm cùng Ngọc Đệ Đệ tại cùng một chỗ. Lục Tiểu Thiến ngữ ra kinh người nói hắn ôm lấy chúng ta thời điểm phía dưới cứng rắn, thuyết minh hắn đối với chúng ta cũng là có cảm giác, vậy chúng ta hãy cùng hắn ngả bài tốt lắm. Nhưng là, hắn đã có vị hôn thê à? Lục Tiểu Thanh nói. Chị ruột của ta, ngươi như thế nào nghĩ, tính là hắn không có vị hôn thê, chúng ta cũng không có khả năng quang minh chính đại cùng hắn tại cùng một chỗ à, một khi đã như vậy, vậy dứt khoát khi hắn tình nhân tốt lắm. Lục Tiểu Thiến nói. Cái này không được đâu. Mẹ nó cùng mẹ ta nhưng là thân tỉ muội, nếu để cho các nàng đã biết, xảy ra đại sự. Lục Tiểu Thanh trần chờ nói càng huống chi, đường ra là hắn như vậy một cái đàn ông, ngày sau nhất định là phải đi thượng con đường làm quan, nếu như không cẩn thận truyền đi, hắn cả đời này nhưng mà phá hủy. Nói cũng phải, quên đi, khi ta chưa nói. Lục Tiểu Thiến nói đi thôi, đi ra ngoài chuẩn bị một chút, hôm nay là chúng ta duy nhất cơ hội, nhất định phải thật tốt lĩnh hội. Khiến nó trở thành bối tử tốt đẹp nhất nhớ lại. Ân, có này một nụ hôn, cũng đủ nhớ cả đời được rồi. Theo sau, chính là tỉ muội hai người rời đi âm thanh. Nghe được hai vị biểu tỷ đối thoại, Đường Ngọc động tác không khỏi dừng lại. Tống Tuyết Phây quay đầu, nhìn Đường Ngọc, cười duyên hỏi như thế nào, cảm động. Có thể không cảm động ư, các nàng đối với ta thật sự là quá tốt. Đường Ngọc dùng sức gật đầu nói. Nếu biết. Về sau là hơn đau quá các nàng. Tống Tuyết Phây nói bất quá bây giờ, hay là trước dùng sức đau quá mẹ của các nàng a. Bảo đảm ngài vừa lòng. Đường Ngọc thu thập tâm tình, lại lần nữa động. Trận đại chiến này, chân chân rằng con nửa giờ, Tống Tuyết Phây một hơi tiết ra 4 lần, tuy rằng vẫn không có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng là hiện tại đã biết chúng nữ nhi tâm ý, về sau cũng sẽ không lại làm chịu đựng, cho nên cũng là không cần một hơi ăn quá no, dù sao còn có quay chụp nhiệm vụ. Nếu tiết được cả người vô lực, kia nhưng mà không xong. Có thời gian kết giới, nửa giờ bất quá chính là ngoại giới không đến 3 phút, thời gian còn đầy đủ vô cùng. Hai người thu thập một chút, Đường Ngọc triệt tiêu thời gian kết giới, mang theo Tống Tuyết Xu lặng yên không một tiếng động chạy ra ngoài, sau đó giả vờ là bị nàng tìm được bộ dạng, cùng một chỗ trở về phòng chụp ảnh. Tiếp tục quay chụp A. Một hồi đến, Tống Tuyết Phây liền cướp lời nói. Sau đó lại cấp hai cái lòng tràn đầy mong chờ nữ nhi dội cho bồn nước lạnh ta cẩn thận suy nghĩ một chút, Tuyết Liên nói có đạo lý, tuy rằng chụp hôn môi màn ảnh cũng có lực đánh vào, nhưng quả thật sẽ ảnh hưởng Tiểu Thanh cùng Tiểu Thiến hình tượng, cho nên vẫn là đổi thành thân hai má a. Hai cái nữ hài nghe vậy, nhìn về phía chính mình mẹ ánh mắt lập tức trở nên u hoán lên. Các nàng đều đã yêu biểu đệ của mình, nhưng xuất phát từ đủ loại suy nghĩ, cũng đều quyết định đem phần này không nên có tình yêu chôn sâu đáy lòng. Vốn cho rằng hôm nay có thể thừa dịp quay chụp cùng hắn hôn môi một phen, xem như cấp chính mình phần này nhất định không có kết quả tình yêu hoa thượng một cái coi như viên mãn danh hào, nhưng không ngờ mẹ cư nhiên cải biến chủ ý. Quý Tuyết Liên cũng là thật cao hứng, nàng bản còn có một chút hoài nghi, vì sao Tống Tuyết Phây thế nào cũng làm nàng nữ nhi cùng cháu ngoại trai chụp thân mật như vậy phần diễn, lúc này nghe được nàng đổi chủ ý, tâm lý nghi hoặc lập tức biến mất không thấy. Chương 830 mẹ con tâm tình. Buổi chiều quay chụp đồng dạng thực thuận lợi. Bởi vì trong lòng thất vọng, hai cái nữ hài hứng thú cũng không phải là rất cao, nhưng vừa vặn hoàn mỹ phù hợp tình tiết cần phải. Dù sao tình tiết chung là tỷ tỷ bệnh nặng, muội muội thay thế tỷ tỷ, cảm xúc rơi xuống mới là tốt nhất hình dung. Dù sao kia một chút hài lòng, thân mật màn ảnh buổi sáng đều đã chụp xong rồi. Ban đêm, Đường Ngọc công tác đã đầy đủ kết thúc, còn lại chỉ có tỷ muội hai người màn ảnh. Về sau lại chụp là được các nàng thượng chính là P thị nghệ thuật học viện, lại bởi vì phải bước phát triển mới ca xin nghỉ, thời gian so trừ bỏ cuối tuần ở ngoài mỗi ngày đều muốn đi trường học Đường Ngọc đầy đủ hơn nhiều. Theo sau, Đường Ngọc 4 người liền rời đi ảnh thị công ty, Tống Tuyết Phây cùng Quý Tuyết Liên cũng riêng phần mình mang theo con gái của mình về nhà. Nguyên bản Đường Ngọc 3 người còn nghĩ mang theo Đường Gia Giai đi về nhà biết một chút về, kết quả tiểu nha đầu này tiến tiểu khu đã đi xuống xe chạy. Bất quá trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Đường Ngọc buổi tối đến nhà nàng đi. Đường Ngọc bọn hắn đều có một chút kỳ quái, nhà đầu kia hẳn là thích nhất náo nhiệt mới đúng a, sao được vì có chút khác thường. Bất quá vẫn là tôn trọng lựa chọn của nàng, từ nàng đi. 3 người trở về nhà, tất nhiên là một mảnh xuân quang không sách. Lại nói Tống Tuyết Phây cùng Lục Tiểu Thanh, Lục Tiểu Thiến mẹ con ba người, sau khi về đến nhà, cùng dĩ vãng không có gì khác biệt, nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, ăn cơm chiều, sau đó cùng một chỗ nghỉ ngơi. Chính là tỉ muội hai người cảm xúc một mực không cao, mà Tống Tuyết Phi Phây cũng giả vờ không có phát hiện. Thẳng đến tắm rửa xong, cùng một chỗ nằm chết dí trên giường, Tống Tuyết Phây lúc này mới một tay một cái ôm chính mình hai cái nữ nhi, hỏi Tiểu Thanh, Tiểu Tình, các ngươi thì sao, từ xế chiều bắt đầu cũng rất không cao hứng bộ dạng. Không có a, Lục Tiểu Thanh gấp gáp phủ nhận. Lục Tiểu Thiến càng là trả đũa chúng ta không có không cao hứng, chính là quay phim chụp mệt mỏi, người chính là ngồi ở đó chỉ huy, nơi nào có thể lĩnh hội chúng ta chạy tới chạy lui vất vả a. Không đúng sao, trước kia các ngươi cũng chụp quá MV, có đôi khi chạy so hôm nay còn nhiều hơn, cũng không gặp các ngươi như vậy a. Tống Tuyết Phây cười nói có phải là có tâm sự gì hay không, thật tốt cùng mẹ nói. Không có rồi, mẹ, ngài đừng nghĩ nhiều. Lục Tiểu Thanh nói chúng ta rất tốt. Vẫn là không đúng, để ta nghĩ nghĩ a, các ngươi là từ lúc nào bắt đầu không cao hứng. Tống Tuyết Phây giả vờ giả vịt suy tư một chút, lúc này mới nói nghĩ tới, chính là theo ta đồng ý các ngươi mở ý kiến, không cho các ngươi cùng Ngọc Nhi chụp hôn môi màn ảnh lúc ấy, các ngươi không có khả năng là đang trách ta không cho các ngươi cùng Ngọc Đệ để hôn môi a. Nghe được mẹ nói như vậy, đừng nói Lục Tiểu Thanh rồi, chính là Lục Tiểu Thiến, cũng không cấm một chút liền đỏ mặt, gấp gáp nói nào có. Chúng ta mới không thích chụp cái gì hôn diễn đâu. Đừng giấu giếm ta, biết nữ là tốt hơn nếu mẫu, ta sinh các ngươi đi ra, lại nhìn các ngươi lớn lên, các ngươi có tâm sự gì có thể giấu giếm được ta. Tống Tuyết Phây ôn nhu nói ngoan nữ nhi, thành thật nói cho mẹ, các ngươi là không phải là yêu thích các ngươi Ngọc Đệ Đệ. Mắt thấy tâm sự đã bị mẹ bóc trần, tỉ muội hai người cũng không tiếp tục phủ nhận, Lục Tiểu Thanh nói mẹ, thực xin lỗi, chúng ta không nên như vậy. Lục Tiểu Thiến nói tiếp nói bất quá ngươi yên tâm, chúng ta đã quyết định, đem phần này cảm tình chôn ở đáy lòng, sẽ không tố cáo hắn. Ngốc nữ nhi, mẹ như thế nào trách các ngươi, cảm tình loại sự tình này ai cũng khống chế không nổi không phải sao. Tống Tuyết Phây mỉm cười nói huống hồ, Ngọc Nhi thật sự là quá ưu tú, đừng nói các ngươi, chính là mẹ, cũng không cách nào làm được đối với hắn không động tâm. Hai cái nữ hài cũng không có nghe được mẹ ý tứ chân chính. Bản năng não bổ thành mẹ nói muốn là nàng lúc còn trẻ cũng có thể như vậy. Mà mẹ lý giải cùng an ủi cũng để cho các nàng hoàn toàn mở rộng ra nội tâm, không còn kiềm chế chính mình, nghĩ đến chính mình hai người cuộc đời lần thứ nhất động tâm, lại nhất định chỉ có thể là một hồi không có trả lời tình yêu cay đắng, cũng không khỏi kinh ngạc chảy xuống lệ. Đừng khóc, đừng khóc, Tống Tuyết Phây gấp gáp an ủi hài tử ngốc, đây cũng không phải là các ngươi lỗi, hơn nữa mẹ cũng không trách các ngươi, khóc cái gì nha. Nhưng mà, Tống Tuyết Phây càng là an ủi, hai cái nữ hài sẽ khóc càng ngày càng lợi hại, một trái một phải ghé vào nàng hõm vai chỗ, nước mắt đem nàng đồ ngủ đều làm ướt. Tống Tuyết Phây gặp hòa hậu không sai biệt lắm, đột nhiên hỏi nữ nhi, các ngươi cùng mẹ nói thật, nghĩ không nghĩ cùng Ngọc Nhi tại cùng một chỗ. Nghĩ lại như thế nào, chúng ta cùng hắn là không có khả năng. Lục Tiểu Thanh nghẹn ngào nói, phía sau, nàng cũng không sợ làm mẹ biết tâm tư của mình. Kia mẹ hỏi các ngươi, mật các ngươi quan hệ, chỉ làm cho các ngươi làm hắn bí mật tình cảm người, các ngươi nguyện ý không? Tuy rằng buổi chiều tại phòng vệ sinh đã nghe được chúng nữ nhi tiếng lòng, nhưng Tống Tuyết Phây vẫn hỏi như vậy một câu. Hai cái nữ hài một chút liền giật mình, không dám tin nhìn mẹ của mình. Các nàng quả thật như vậy nghĩ tới, nhưng là chính là suy nghĩ một chút mà thôi, thậm chí cũng không dám hướng đến chỗ sâu nghĩ, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới. Mẹ cư nhiên sẽ chủ động giúp các nàng nói ra. Nhìn ta làm gì, nói nha, rốt cuộc có nguyện ý hay không? Tống Tuyết Cấu cười hỏi. Mẹ, ngài không phản đối. Lục Tiểu Thanh cẩn thận hỏi, mặc dù không có chính diện trả lời, nhưng không nghi ngờ đã thừa nhận ý nghĩ trong lòng. Lục Tiểu Thiến nói tiếp nói nhưng hắn là ngài thân ngoại sanh, truyền đi lời nói, sẽ bị người khác mắng chết. Vậy giữ bí mật không truyền ra ngoài chứ sao? Tống Tuyết Phây nói bất quá ta cần phải nhắc nhở các ngươi, một khi quyết định, nhưng là không còn có đường rút lui rồi, các ngươi cả đời đều không có biện pháp quang minh chính đại lấy chồng, cho nên, các ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Không cần suy tính, ta nguyện ý, Lục Tiểu Thiến trước tiên mở miệng nói. Lục Tiểu Thanh cũng không có do dự, nhanh chóng theo lấy gật đầu ta cũng nguyện ý. Vậy thì tốt, ngày mai mẹ hãy cùng hắn nói, tiểu tử kia khẳng định nhạc nước mũi phao đều toát ra. Tống Tuyết Phây cười nói. Mẹ, cảm ơn ngài. Hai cái nữ hài đồng thanh nói, sau đó lại không khỏi thập phần nghi hoặc nhưng là, mẹ, ngài như thế nào dễ dàng như vậy sẽ cùng ý rồi hả? Có đồng ý có thể làm sao? Chẳng lẽ để ta xem ta hai cái nữ nhi bảo bối thương tâm hay sao? Tống Tuyết Phây yêu thương được tại hai cái nữ nhi trên đầu vuốt nhẹ huống hồ. Huống hồ cái gì? Lục Tiểu Thiến không khỏi hỏi. Các ngươi đoán đoán, Tống Tuyết Phây cười nói đáp án ta vừa rồi kỳ thật đã nói cho các ngươi biết. Nói cho chúng ta biết rồi hả? Không có a, Lục Tiểu Thiến không hiểu ra sao. Lục Tiểu Thanh lại nhớ ra cái gì đó, nói mẹ, ngài mới vừa nói, ngài cũng không cách nào làm được đối với hắn không động tâm, đúng không? Chương 831 song bào mong chờ. Tống Tuyết Phây gật đầu nói đúng vậy, vẫn là Tiểu Thanh càng thông minh một chút. Lục Tiểu Thiến cũng phản ứng, kinh hô mẹ, ý của ngài là, ngài cũng yêu thích Ngọc Đệ Đệ. Không thôi yêu thích Nga, kỳ thật ta cùng hắn đã tại cùng một chỗ. Tống Tuyết Phây nói thẳng, đến cái này tình cảnh, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục giấu giếm chúng nữ nhi, dù sao kế tiếp còn có quan trọng nhất một nước cờ phải đi đâu. Hai cái nữ hài lập tức sửng sốt, không dám tin nhìn mẹ của mình. Qua một hồi lâu, Lục Tiểu Thiến mới thăm dò hỏi mẹ. Ngài nói tại cùng một chỗ, chỉ chính là. Các ngươi đoán không lầm, mẹ cùng hắn đã có vợ chồng chi thực. Tống Tuyết Phây tiếp tục cứ nói. Lục Tiểu Thanh có chút rối rắm hỏi ta đây ba làm sao bây giờ. Ba người nhà, chúng ta bây giờ chỉ có vợ chồng tên, sớm đã không còn vợ chồng chi thực. Tống Tuyết Phây thở dài nói. Vì sao, hai cái nữ hài không hiểu hỏi, ba mẹ không giống cảm tình vỡ tan bộ dạng a, mặc dù không có thực ân ái bộ dạng. Nhưng ở chung thời điểm vẫn là rất hòa hài, chẳng lẽ đều là trang cấp chính mình tỉ muội nhìn. Tống Tuyết Phây không có thừa nước đục thả câu, nói các ngươi ba ba từ lúc hơn 10 năm trước thì không được, nói cách khác, các ngươi mẹ ta đã giữ hơn 10 năm quả phụ sinh hoạt, thẳng đến cùng Ngọc Nhi tại cùng một chỗ, mới một lần nữa làm trở về chân chính nữ nhân. Đề tài cho tới cái này phần phía trên, mẹ con ba người ở giữa đã hoàn toàn đã không có bất kỳ cái gì ngăn cách, giống như không còn là mẹ con. Mà là khuê mật ở giữa nói chuyện phiếm. Lục Tiểu Thiến lá gan cũng lớn, cười nói từng trải làm khó thủy, không có gì ngoài Vu Sơn không phải là Vân. Mẹ, ngài trải qua ba ta, Ngọc Đệ Đệ nhỏ như vậy đồ vật, có thể thỏa mãn ngài sao? Quỷ nha đầu, biết không ít, Tống Tuyết Phây cười mắng một câu, lập tức nói các ngươi nha, đều bị hắn biểu tượng lừa, đừng nhìn Ngọc Nhi tuổi còn nhỏ, lại dài thêm gót đại lư điều, đều có thể trực tiếp cắm vào tử cung đi. Mẹ khỏi phải nói nhiều thỏa mãn. Thật giả, hai cái nữ hài không dám tin nói. Thật giả các ngươi phải có lĩnh hội mới đúng a. Tống Tuyết Phây cười nói chớ cùng ta nói hắn ôm lấy các ngươi thời điểm dương vật không cứng rắn đội lên các ngươi. Hai cái nữ hài đỏ mặt lên, Lục Tiểu Thanh có chút ngượng nghịu nói mẹ, ngài như thế nào cái gì đều nói nha. Này có cái gì không thể nói, đừng quên, về sau chúng ta đều là hắn nữ nhân. Coi như là tìm muội ở giữa trao đổi kinh nghiệm chứ sao. Tống Tuyết Phây không sao cả nói hơn nữa, nói cho các ngươi biết Nga, tiểu tử kia liền thích nghe nữ nhân nói tao nói, cho nên, nghĩ đòi được hắn niềm vui, ở trên giường phải tận lực dâm tiện một chút, càng thoải mái càng tốt. Cái gì nha, nhân gia mới không nên như vậy đòi hắn niềm vui đâu. Hai cái nữ hài đỏ mặt nói. Phải không, Tống Tuyết Phây cười xấu xa hỏi vậy các ngươi dám nói. Hắn dùng dương vật đẩy các ngươi thời điểm các ngươi tiểu huyệt dâm không có nước chảy vậy. Lục Tiểu Thiến lá gan lớn hơn một chút, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận nói là chảy, cảm giác kia tò mò diệu. Kia, các ngươi nghĩ không nghĩ chân chính biết một chút về nó, làm một cái chân chính nữ nhân này. Tống Tuyết Phây gương mặt mê hoặc nói. Hai cái nữ hài vừa mới khôi phục một chút sắc mặt lại lần nữa đỏ, Lục Tiểu Thanh nói mẹ, ngài nói cái gì đó. Hài tử ngốc, này không có gì không thể nói, nam nữ lẫn nhau hấp dẫn, vốn có rất lớn bộ phận là đến từ ở tính nhu cầu. Tống Tuyết Phây khuyên bảo nói tựa như mẹ ta, tuyển chọn cùng hắn tại cùng một chỗ, cố nhiên là bởi vì quả thật yêu hắn, nhưng hắn có thể cấp mẹ tính thỏa mãn cũng là một cái khác rất trọng yếu nguyên nhân. Nếu không lời nói, ta chỉ sợ cũng sẽ cùng các ngươi phía trước tuyển chọn giống nhau, yên lặng yêu hắn, không cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng là hai cái nữ hài vẫn là thực do dự. Dù sao các nàng từ nhỏ tiếp nhận giáo dục tốt lắm, tuyệt không là tùy tiện nữ hài, cho nên đối với loại sự tình này nhìn vô cùng nặng. Đừng nhưng là, mẹ không có khả năng hại các ngươi. Tống Tuyết Phây cũng là trực tiếp bang hai cái nữ nhi làm quyết định ngày mai buổi tối khiến cho hắn đến, đến lúc đó các ngươi thử qua thì biết. Hai cái nữ hài chính là cẩn thận, chẳng phải là thật không muốn cùng Đường Ngọc như vậy, thậm chí còn có chút khát vọng, dù sao cũng là lớn cô nương, tính nhu cầu mặc dù không giống các nàng mẹ như vậy thuộc phụ mãnh liệt như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là có. Hiện tại nếu mẹ đều như vậy nói, vì thế liền ỡm ở đáp ứng xuống. Này nhất đáp ứng, hai cái nữ hài tâm tư cũng chớp mắt đã xảy ra chuyển biến, Lục Tiểu Thiến lá gan lớn hơn một chút, nhưng lại bắt đầu hướng mẹ thỉnh giáo mẹ, làm loại chuyện đó thực sự là vô cùng thoải mái sao. Đương nhiên rồi, nếu không mẹ người ta như thế nào bị ma quỷ ám giống như, không để ý thế tục cùng luân lý, cùng chính mình thân ngoại sanh làm. Tống Tuyết Phây cười nói, Lục Tiểu Thanh mới phải suy tính khá xa, hỏi mẹ, chúng ta làm như vậy thực sự được không? Nếu để cho nhị di đã biết, biết chỉ biết, nàng chính mình cũng không giống nhau. Tống Tuyết Phây yêu sách nói nàng nha, so với mẹ người ta sớm hơn hưởng thụ đến nàng con đại dương vật, ân, hiện tại cái này thời gian điểm, nói không chừng đang bị nàng con đè ở dưới người ngoan địch đâu. Liền nhị di cũng hai cái nữ hài lại lần nữa khiếp sợ. Tống Tuyết Phây nhưng thật giống như sợ chúng nữ nhi còn chưa đủ khiếp sợ tựa như, tiếp tục yêu sách cũng không chỉ các ngươi nhị di, các ngươi bà ngoại, tiểu di, còn có Kỳ Kỳ, Ôn Nhu, Tư Tư, Uyển Nhi vân vân, hiện tại cũng là hắn nữ nhân. Làm sao lại như vậy? Hai cái nữ hài tam quan hoàn toàn bị lật đổ, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Tống Tuyết Phây cười nói cho nên a, các ngươi hoàn toàn không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, yêu thích hắn, hãy cùng hắn tại cùng một chỗ. Thỏa thích hưởng thụ bị hắn yêu cảm giác là được, chỉ cần chúng ta không lớn tứ tuyên dương, không có người sẽ biết. Sau khi hết khiếp sợ, Lục Tiểu Thanh hỏi một cái thực tế vấn đề nhiều người như vậy, Ngọc Đệ Đệ chịu được sao? Người đây xem như hỏi đốt lên, Tống Tuyết Phây hơi lấy le nói ta người ngoại sanh này, nhưng là trên đời lợi hại nhất nam nhân, ở trên giường căn bản chính là cái vĩnh động cơ, chỉ có bị hắn cầy nát điền, tuyệt đối không có khả năng mệt chết hắn đầu này bò. Mẹ! Vậy ngài là như thế nào cùng hắn bắt đầu? Lục Tiểu Thiến bát quái hỏi. Tống Tuyết Phây cũng không giấu giếm, lúc này cùng chúng nữ nhi giảng thuật lên mình và Đường Ngọc ở giữa kia duyên ở một hồi âm mưu kỳ duyên. Khác cảnh, Đường Ngọc cũng không có giống gì cả đoán cái kia dạng, đặt ở mẹ trên người hiếu thuận nàng, bởi vì lúc này mẹ cùng trong nhà sở hữu nữ nhân đều đã bị cho ăn no, mà hắn tắc đúng hẹn lặng lẽ đi đến tư thúc trong nhà. Chương 832 Đường muội an bài. Ca, mới vừa vào cửa, Đường Gia Giai liền hoan hô một đầu nhào vào Đường Ngọc trong lòng. Lúc này Đường Quý Chí đi ra ngoài phóng đãng, Mạnh Vãn Tình còn không có tan tầm, trong nhà cũng chỉ có Đường Gia Giai một người. Đường Ngọc ôm lấy Đường Gia Giai tại phòng khách ngồi xuống, hai tay thuận thế tại nàng mềm mại trên ngọc thể nhẹ nhàng vuốt ve. Bởi vì biết Đường Ngọc muốn tới, lúc này Đường Gia Giai liền trực tiếp là trần như nhộng trạng thái, hơn nữa vừa mới tắm qua, toàn thân đều lại hương lại trượt. Sờ lên xúc cảm thật tốt. Đường Gia Giai ngồi ở Đường Ngọc trong lòng, tay nhỏ hướng xuống mặt lục lọi một lát, liền lấy ra Đường Ngọc dương vật, giữ tại trong tay nhẹ nhàng tuốt, đồng thời ngẩng lên đầu, môi anh đào khẽ nhếch, một bức mong chờ bộ dạng. Đường Ngọc tự sẽ không để cho âu yếm Đường muội thất vọng, lúc này cúi đầu, hôn lên nàng miệng nhỏ phía trên, cùng nàng miệng lưỡi trao đổi, tại trên người của nàng nơi nơi vuốt ve hai tay cũng rất nhanh tìm đến trọng điểm, một tay tại trước ngực nàng. Tại nàng kia một đôi không lớn không nhỏ vú sữa lên xuống vuốt ve xoa nắn, tay kia thì tắc đưa đến hai chân của nàng ở giữa, nhẹ nhàng âu yếm nàng kia vi mao tiểu nộn huyệt. Không lâu sau, Đường Gia Giai đã bị Đường Ca lại hôn lại sờ sờ được dâm thủy phiếm lạp, lúc này kết thúc cùng Đường Ngọc hôn môi, hơi hơi thở gấp nói ca, ta âm hộ ngứa, đem ngươi đại dương vật cắm vào, nhưng không muốn ngày ta, được không? Đường Ngọc bật cười nói đều cắm đi vào rồi, còn như thế nào ít ngày nữa ngươi à? Chính là cắm vào bất động, ký để ta thoải mái, lại không cho ta cao trào là được, bằng không ta sợ mẹ ta lúc trở lại, ta sẽ không khí lực cùng nàng cùng một chỗ cho ngươi ngày. Đường Gia Giai nói. Lúc này Đường Gia Giai bộ dạng, tựa như một cái tham ăn lại sợ chống lấy chú mèo ham ăn, vô cùng khả ái. Đường Ngọc gật đầu cười, hai tay nâng lên Đường mũi mông nhỏ, làm nàng mặt hướng chính mình, tinh tế chân ngọc thật to mở ra. Đem nàng bởi vì hai chân đại trương cũng cùng một chỗ hơi hơi mở ra tiểu nộn huyệt nhắm ngay chính mình đứng vững đại dương vật, chậm rãi thả xuống. To dài đại dương vật ngựa quen đường cũ tiến vào thiếu nữ nộn huyệt, đột phá từng tầng một nếp nhăn, cuối cùng thẳng đến hoa tâm, thật sâu xâm nhập non nớt tử cung. A Đường Gia Giai phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, song trường ôm lấy Đường Ngọc cổ, huynh muội hai người lại hôn môi tại cùng một chỗ. Theo Đường muội lời nói, Đường Ngọc chính là đem dương vật thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt, cũng không có động, cứ như vậy yên lặng ôm lấy nàng, hôn lấy nàng. Thật lâu sau, Đường Gia Giai bị hôn đều một chút thở không ra hơi đến đây, huynh muội hai người mới tách ra. Đường Ngọc hai tay tại Đường muội trơn bóng lưng ngọc lên xuống xoa nhẹ, trong miệng hỏi Giai Giai, ngươi vừa rồi vì sao không theo chúng ta cùng nhau về nhà? Chẳng lẽ còn không biết xấu hổ sao? Đương nhiên không phải rồi. Đường Gia Giai lắc đầu nói cùng nhị bá mẫu còn có các tỷ tỷ cùng một chỗ cho ngươi ngày, ta nghĩ thật hưng phấn được không được chứ? Đường Ngọc càng thêm kỳ quái, vậy ngươi tại sao không đi? Chẳng lẽ là lo lắng cùng đại gia cùng một chỗ quá hưng phấn, đã tiêu hao hết thể lực, sẽ không biện pháp với ngươi mẹ cùng một chỗ rồi hả? Đây chỉ là một phương diện nguyên nhân. Đường Gia Giai nói quan trọng nhất chính là, ta muốn chờ ta mẹ. Chờ ngươi mẹ, Đường Ngọc có chút không rõ ý của nàng. Đúng vậy à, thu phục nàng, mang nàng cùng đi. Đường Gia Giai cười nói ta muốn mẹ ta so với ta vào cửa trước, bằng không ta không phải thành tỷ tỷ của nàng sao? Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn chú ý những cái này, Đường Ngọc không khỏi có chút giở khóc giở cười, nào có nhiều như vậy chú ý, huống hồ, mẹ ngươi vốn là so ngươi sớm hơn theo ta tại cùng một chỗ a. Vậy không giống nhau, tiến nhà các ngươi môn, được đến đại gia nhận thức có thể, mới xem như chân chính vào cửa, cái này gọi là nghi thức cảm giác, cũng là ta đối với ta mẹ tôn trọng. Đường Gia Giai nói nghiêm túc nói, ngươi nhà đầu kia, chú ý còn rất nhiều. Đường Ngọc bật cười nói tốt. Chợt nghe ngươi, bất quá, mẹ ngươi không hẳn khẳng giống như ngươi nói vậy vào cửa. Mạnh Vãn Tình cùng hắn cái khác nữ nhân đều khác biệt, nàng đối với Đường Ngọc độ hào cảm thủy chung duy trì tại 99 điểm, cuối cùng kia một điểm dù như thế nào cũng phồng không đi lên. Đường Ngọc biết, đây là duyên ở tứ thẩm đối với cùng tứ thúc ở giữa tình yêu chung trinh, cho nên cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Nhắc tới cũng kỳ quái. Mạnh Vãn Tình rõ ràng thân thể đã xuất quỹ đến đối với Đường Ngọc chuyện này phu khăng khăng một mực tình cảnh rồi, có thể cố tình tâm lý yêu nhất người vẫn là Đường Quý Chí. Đối với Đường Ngọc, nàng cũng không phải là không thích, chính là thứ tình cảm này tương đối phức tạp, ký có nam nữ chi tình, lại xen lẫn đậm đặc thân tình. Đối với lần này, Đường Ngọc cũng là lại lý giải bất quá, tựa như hắn chính mình giống nhau, tâm lý yêu nhất, chính là chính mình thân sinh mẹ. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại hắn cũng yêu bên người nữ nhân khác. Song phương cũng không phải là lẫn nhau yêu nhất, Đường Ngọc làm sao có thể cưỡng cầu tứ thẩm chỉ thích hắn một cái. Huống hồ tứ thẩm thân thể về sau chỉ thuộc về hắn, mà thân thể hắn cũng không chỉ thuộc về tứ thẩm một người, nói lên, hay là hắn chiếm tiện nghi đúng không? Nghe Đường Ngọc nói những tình huống này về sau, Đường Gia Giai ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nói ngươi nói, mẹ ta đây coi là không tính là tinh thần xuất quỹ. Đường Ngọc vỗ vỗ nàng mông nhỏ, cười nói cái gì cùng cái gì a, cho dù là xuất quỹ, đó cũng là thân thể xuất quỹ a, hơn nữa xuất quỹ đối tượng hay là ta, dù sao nàng và ba người mới là chân chính vợ chồng, đây càng có thể nói rõ nàng là cái trọng tình cảm hảo nữ nhân nha. Kia chiếu ngươi nói như vậy, nhị bá mẫu cũng không phải là hảo nữ nhân á. Đường Gia Giai cười xấu xa nói dù sao nàng nhưng là toàn bộ thể xác tinh thần xuất quỹ cho người đứa con trai này. Trượng phu đã sớm ném qua Cửu Tiêu Vân ngoại đi. Đường Ngọc lại vỗ vỗ Đường Gia Giai mông nhỏ, tình huống không giống với được không, không thể quơ đũa cả nắm. Tùy tiện á, dù sao chỉ cần ngươi không có khả năng bởi vậy ghét bỏ mẹ ta là được. Đường Gia Giai nói. Như thế nào ghét bỏ, ta đối với nàng chỉ có kính cùng yêu. Đường Ngọc nói nghiêm túc nói, lập tức thoại phong nhất chuyển, ngươi nếu như vậy quan tâm mẹ ngươi, làm gì còn muốn toàn bộ nàng. Việc nào ra việc đấy, quan tâm là quan tâm, nhưng toàn bộ cũng vẫn là muốn toàn bộ, ai kêu nàng có thứ tốt không theo ta chia sẻ. Đường Gia Giai hừ hừ nói. Không với ngươi chia sẻ mới là bình thường thao tác được không? Đường Ngọc giờ khóc giờ cười nói chẳng lẽ về sau ngươi có nữ nhi, cũng đem chính mình tình nhân chia sẻ cho nàng à? Có thể à, ca, ta cho ngươi sinh đứa con gái, sau khi lớn lên cũng cho ngươi ngày được không? Đường Gia Giai đột nhiên suy nghĩ nói. Còn không đợi Đường Ngọc đáp lại, lại buồn rầu không được a, chúng ta là Đường huynh muội, không thể sinh con. Đó cũng không nhất định nha. Đường Ngọc nhớ tới hệ thống thương thành trong kia cái giá trị 500 vạn tính thần điểm thuộc tính quyền trục, không khỏi cười thần bí. Chương 833 kinh ngạc vui mừng thầm thầm. Đường Gia Giai cho rằng Đường Ngọc chính là trấn an chính mình, cho nên cũng không để trong lòng, dù sao thân cận sinh sôi nảy nở cái này y học nan đề căn bản không có phá được khả năng. Huynh muội hai người như vậy gắt gao tương liên lại hàn huyên một hồi lâu, mắt thấy thời gian đã nhanh chóng đến tối 11 giờ, Đường Gia Giai lúc này mới lưu luyến không rời. Phun ra bị chính mình tiểu nộn huyệt ngậm hơn một giờ đại dương vật, nói mẹ ta không sai biệt lắm nên trở về đến đây, ca, toàn bộ theo kế hoạch làm việc Nga. Đường Ngọc gật gật đầu, nhìn theo Đường Gia Giai thân tiến phòng của nàng lúc, mình cũng dùng tiên nguyên lực mở ra tứ thẩm phòng ngủ, trốn tránh đi vào. Hai người trốn đi đến không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến xe tiến viện âm thanh, tiếp lấy, một thân nghề nghiệp bộ đồ Mạnh Vãn Tình liền đi tiến đến. Nhìn đèn đuốc hoàn toàn không có nhà, Mạnh Vãn Tình không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nha đầu kia, lại đi ra ngoài điên rồi. Trượng phu mỗi đêm không ở nhà, nàng sớm thành thói quen rồi, nhưng là đối với nữ nhi, nàng lại phát sầu vô cùng. Mắt thấy nữ nhi mỗi ngày lớn lên, lại càng ngày càng phản nghịch. Mỗi ngày cùng nhất bang thiếu nữ bất lương xen lẫn trong cùng một chỗ, Mạnh Vãn Tình thực sự là vô cùng lo lắng nàng đi đường nghiêng. Nhưng là chính mình mỗi đêm đều phải đến đài truyền hình đi làm, mà ba nàng lại căn bản mặc kệ nàng, nữ nhi hiện tại cơ bản đã thành nuôi thả trạng thái. Cũng chính là dựa vào nàng Đường gia nhân thân phận, bên ngoài kia một chút thiếu niên bất lương không dám đem nàng như thế nào, cũng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Huống hồ, nữ nhi hiện tại cũng 14 tuổi rồi. Đã tiến vào thời kỳ trưởng thành, bên ngoài cám dỗ lại nhiều như vậy, nếu nàng mình lựa chọn sa đọa, cũng là dù ai cũng không cách nào ngăn cản sự tình. Mạnh Vãn Tình thậm chí tại nghĩ, mình là không phải là trước nghỉ việc, ở nhà thật tốt quản giáo nữ nhi vài năm, đợi nàng trưởng thành, tư tưởng thành thục sau lại đi ra công tác. Tốt nhất có thể giúp nàng an bài nhất việc hôn sự, có lòng trung thành, tin tưởng nàng có thể kiềm chế tâm. Nhưng là... trên đời này lại có nhà ai thiếu niên có thể phù hợp với con gái của mình đâu này. Tại từng cái phụ mẫu trong mắt, nhà mình đứa nhỏ đều là ưu tú nhất, Mạnh Vãn Tình tự nhiên cũng không ngoại lệ, tại nàng nhìn đến, trên đời này trừ bỏ Đường Ngọc, còn không có tên thiếu niên nào có thể phù hợp với con gái của mình. Nhưng là, lại đã đi nơi nào tìm cái thứ hai Đường Ngọc đâu này. Nghĩ đến Đường Ngọc, Mạnh Vãn Tình lập tức cảm giác cả người có chút khô nóng lên. Đã lâu không tìm hắn đi ra. Trở về chỗ cũ khởi cái kia thân thể cường tráng cùng làm người ta mất hồn đại dương vật, Mạnh Vãn Tình liền có một loại nhịn không được xúc động. Hôm nay vừa vặn nữ nhi không ở nhà, nếu không, liền mời hắn về nhà đến. Dĩ vãng hẹn gặp đều là tại đường Quý Chí cung cấp cái kia nhà, ở nhà làm lời nói, hẳn là cũng có cảm giác a. Mang theo như vậy suy nghĩ, Mạnh Vãn Tình mở ra phòng ngủ mình môn đi vào, vừa mới mở đèn, liền thấy một cái xích từng nhánh thân ảnh đứng ở trước giường. Gương mặt mỉm cười nhìn chính mình. 1m75 thân cao, cũng không tráng kiện lại có vẻ vô cùng kiện mỹ dáng người, đại sư điêu khắc bình thường tuấn tú khôi ngô dương cương dung nhan, đúng là chính mình vừa mới còn tại tưởng niệm cái kia người. Lúc này đứng ở đó, dưới hông căn kia làm Mạnh Vãn Tình hồn khiên mộng tác to dài đồ vật tinh thần cực kỳ cao cao đứng vững, mê người vô cùng. Mạnh Vãn Tình không khỏi dùng sức quơ quơ đầu, thầm nghĩ chẳng lẽ là chính mình quá này tưởng niệm Ngọc Nhi. Thế cho nên đều xuất hiện ảo giác. Lại nghe Đường Ngọc cười nói thầm thầm, ta đến rồi, bất ngờ hay không, có mở hay không tâm. Mạnh Vãn Tình thêm mới biết, chính mình vừa không là làm mộng, cũng không có xuất hiện ảo giác, mà là Đường Ngọc thật đến đây, trong lòng mừng rỡ không thôi, tùy tay đem âu yếm bao bao ném tới một bên, phi thân nhào đến. Đường Ngọc ôm chặt lấy nhào qua Mạnh Vãn Tình, động tình phải nói thầm thầm, muốn chết ta. Nói xong. Cúi đầu liền hôn lên. Mạnh Vãn Tình song trường ôm Đường Ngọc cổ, gắt gao mút ở đôi môi của nàng, lưỡi thơm phun tiến miệng của hắn, cùng đầu lưỡi của hắn liều mạng dây dưa, kể rõ chính mình đối với hắn tưởng niệm cùng khát vọng. Đường Ngọc hai tay cách quần áo tại thầm thầm gợi cảm thân thể yêu kiều ở trên vuốt ve, làm dục hỏa đốt người nàng rất nhanh liền động tình, thân thể tại trong ngực hắn không được vặn vẹo. Mấy phút sau, tứ rời môi cách xa, Đường Ngọc nằm dạp người đến đây cái công chúa ôm. Đem chính mình vị này xinh đẹp gợi cảm thầm thầm ôm lên, vừa muốn đem nàng đặt ở trên giường. Ngọc Nhi, đừng vội, làm thầm thầm tắm trước. Mạnh Vãn Tình gấp gáp nói, tuy rằng công tác của nàng thực nhẹ nhàng, trên người cũng không ra cái gì mồ hôi, nhưng dù sao tại đài truyền hình ngây người nhiều cái canh giờ, muốn đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra cấp cháu nàng lo lắng trên người sẽ có cái gì không ổn. Đường Ngọc cũng không có cự tuyệt, chính là cười nói vậy cùng nhau tắm a. Nói xong. ôm lấy Thẩm Thẩm đi vào nàng gian phòng đơn độc trong phòng tắm, đem nàng buông xuống, đầu tiên là mở nước phạt, hướng đến rộng thùng thình bồn tắm lớn thả thủy, sau đó lại tiếp tục lần nữa hôn nàng miệng nhỏ, một bên hôn môi, một bên cởi nàng trên người quần áo. Mạnh Vãn Tình cực kỳ phối hợp được tùy ý cháu thi vì, một bàn tay đã khẩn cấp không chờ được bắt hắn lại vành cao đại dương vật, qua lại tuốt liên tục không ngừng. Có lẽ là bởi vì tâm lý yêu nhất vẫn là Đường Quý Chí nguyên nhân, cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ khi luôn có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác. Mạnh Vãn Tình, ngược lại so Tống Tuyết Nhiên các nàng càng thêm nhiệt tình không bị cản trở. Rất nhanh, Mạnh Vãn Tình liền cũng bị Đường Ngọc cởi phải cùng hắn chính mình giống nhau trần như nhộng. Mà lúc này đây, nước trong bồn tắm cũng thả không sai biệt lắm. Đường Ngọc lại lần nữa đem Mạnh Vãn Tình ôm lên, cất bước tiến vào bồn tắm lớn, ngồi xuống. Mạnh Vãn Tình lập tức điều chỉnh dáng người, đối mặt Đường Ngọc, tách ra tròn trịa thon dài chân ngọc nhảy qua tại thân thể hắn phía trên, sau đó duỗi tay cầm chặt dương vật của hắn, đội lên chính mình sớm lầy lội không chịu nổi miệng huyệt chỗ, nói mê vậy nói tốt cháu, mau vào đến, Thầm Thầm muốn. Đường Ngọc cũng không chậm trễ, thân thể đột nhiên hướng lên thúc một cái, mới vừa từ đường ra dài âm hộ rút ra không bao lâu đại dương vật, từ một tiếng thật sâu đâm vào nàng mẹ âm hộ. Nga Mạnh Vãn Tình phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, mắt đẹp lửa nóng nhìn Đường Ngọc tuấn tú khôi ngô gương mặt đừng nói chuyện, để ta. Đường Ngọc lập tức bắt đầu lay động thân thể, Mạnh Vãn Tình cũng chủ động đem chính mình mông lớn cùng một chỗ rơi xuống, tại thẩm chất hai người hoàn mỹ dưới sự phối hợp, thô to dương vật thông thuận vô cùng bắt đầu ở có chút rộng lớn, nhưng mỗi khi quy đầu đâm vào hoa tâm khi lại gắt gao co lại huyệt dâm rất nhanh quất cắm. Nhất thời, bồn tắm lớn chỉ còn lại có thân thể va chạm, hoa lạp lạp tiếng nước, cùng với Mạnh Vãn Tình vui vô cùng rên rỉ. Mấy phút sau, tùy theo Mạnh Vãn Tình một tiếng phượng đề vậy mỹ diệu nũng nịu rên rỉ, trong phòng tắm cuối cùng an tĩnh xuống. Lại một lát sau, cao trào kết thúc, Mạnh Vãn Tình thân thể mềm nhũn, ngã vào tại Đường Ngọc trước ngực. Chương 834 kinh hách Thầm Thầm. Khoảnh khắc này, Mạnh Vãn Tình đương thật thập phần thỏa mãn, cháu dương vật tuy rằng mềm xuống, nhưng vẫn rất có quy mô, tràn đầy nhét vào huyệt của nàng. Vô cùng thoải mái, cơ hồ bắn đầy nàng từ cung tinh dịch yên ấm bụng của nàng, làm nàng cảm giác cả người đều ấm áp. Thầm Thầm, người hôm nay hình như phá lệ điên cuồng a. Đường Ngọc nhẹ ủng Thầm Thầm gợi cảm thân thể yêu kiều, trêu đùa. Có lẽ là xuất phát từ loại này sấp xỉ ở yêu đương vụng trộm quan hệ, Mạnh Vãn Tình tại Đường Ngọc trước mặt thậm chí so tại trượng phu trước mặt còn muốn thoải mái, nghe được hắn trêu chọc, chẳng những không có mặt đỏ, ngược lại hờn dỗi nói khá tốt ý tứ nói. Ngươi đều nhiều hơn lâu không địch người ta. Ngươi cũng không bảo ta a. Đường Ngọc cười nói đã nói ta là tùy kêu tùy đến, ngươi không gọi, ta cũng không dám dễ dàng tìm ngươi a. Vậy ngươi hôm nay như thế nào đến đây? Mạnh Vãn Tình mị nhãn như tơ nhìn Đường Ngọc hỏi. Không có biện pháp, quá nhớ ngươi, cho nên đành phải mạo hiểm đến đây. Đường Ngọc nói. Coi như ngươi có lương tâm. Mạnh Vãn Tình vừa lòng khanh khách cười phóng đãng, đột nhiên thẳng lên thân trên. Ôm lấy Đường Ngọc cổ đem hắn đầu kéo đến trước ngực mình đến, Thầm Thầm khen thưởng ngươi một ngụm nãi ăn. Đường Ngọc lập tức há mồm ra, đem Thầm Thầm cặp kia đầy đặn vú lớn thượng hai khỏa núm vú nhỏ thay phiên ngậm vào trong miệng, giống như bú sữa mẹ bình thường chiêm chiếp mút hút liên tục không ngừng. Mạnh Vãn Tình nữ nhi đều 14 tuổi rồi, sớm cai sữa, Đường Ngọc như vậy hút, đương nhiên hút không ra sữa đến, nhưng hắn mút hút sở mang tới khoái cảm. Lại làm cho Mạnh Vãn Tình âm hộ dâm thủy lại bắt đầu đại lượng chảy ra. Bất quá một lát, vừa mới cao trào quá một lần Mạnh Vãn Tình liền lại có cảm giác, hai tay ôm lấy cháu đầu gắt gao đặt tại trước ngực mình, trong miệng nói tốt cháu, Thầm Thầm âm hộ lại ngứa á, lại địch ta một lần. Đường Ngọc phun ra Thầm Thầm núm vú, theo trước ngực nàng ngẩng đầu đến, nói tốt, bất quá nơi này không tiện thi triển, chúng ta lên giường. Nói, liền lấy tư thế như vậy ôm lấy Thầm Thầm đứng người lên. Mạnh Vãn Tình trên người vốn là không bẩn, tắm rửa chính là thói quen mà thôi, hơn nữa vừa rồi kia một trận điên cuồng vận động kích thích lên bọt nước đã sớm đem nàng toàn thân cọ rửa một lần, cho nên cái này tắm coi như là giặt xong. Đường Ngọc nhấc chân đi ra bồn tắm lớn, Mạnh Vãn Tình song trường ôm chặt cổ của hắn, hai chân cuốn lấy hắn eo, cả người giống như một cái cây túi hùng bình thường treo hắn trên người, Đường Ngọc dương vật vẫn thật sâu cắm ở huyệt của nàng, cứ như vậy từng bước một lần quất cắm hướng bên ngoài phòng tắm đi đến. Tại dạng này tư thế phía dưới, bởi vì thân thể lớn bán sức nặng đều đặt ở hai người giao hợp chỗ, khiến cho Đường Ngọc dương vật mỗi một lần va chạm đều lớn vô cùng lực, mãnh liệt khoái cảm làm Mạnh Vãn Tình đều nhanh muốn điên rồi, không Lỗ Hồng dâm đãng kêu la nói tốt cháu Thầm Thầm âm hộ bị ngươi địch được thật là thoải mái, tiếp tục như vậy địch ta địch chết ta. Mẹ, Ngọc ca ca, các ngươi ngay tại mảnh vãn tình điên cuồng dâm đãng kêu la, chuẩn bị liều lĩnh một lần nữa thời điểm cao trào, một cái âm thanh đột nhiên tại trong phòng ngủ vang lên. Cái này âm thanh không tính lớn, nhưng nghe tại mảnh vãn tình tai bên trong, lại giống như tiếng sấm giống như, làm nàng thân thể chớp mắt cứng lại rồi. Máy móc vậy quay đầu lại, mảnh vãn tình còn sót lại một chút ảo tưởng cũng hoàn toàn dập tắt, chỉ thấy một đạo thân ảnh đứng ở cửa phòng ngủ miệng, mặc trên người một kiện ấn phim hoạt họa đồ án váy ngủ, cũng không phải là con gái của nàng Đường Gia Giai còn có thể là ai. Giai Giai, người như thế nào? Mảnh vãn tình đầu óc trống rỗng, trực tiếp quá nhiều năm tin tức đều không có sai lầm miệng, lúc này lại lắp bắp lên. Ta như thế nào ở nhà phải không? Ta muốn phải không trốn ở trong nhà, như thế nào sẽ biết, ta cao quý hào phóng mẹ lén lút lại là cái lẳng lơ. Đường Gia Giai lạnh lùng nói chẳng những tìm dã nam nhân, hơn nữa còn mang đến trong nhà đến đây, tìm dã nam nhân vẫn là chồng mình cháu ruột. Nghe nữ nhi lạnh lùng âm thanh, mạnh vãn tình thân thể càng thêm cứng ngắc, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, gấp gáp nói Giai Giai, người hãy nghe ta nói. Các ngươi đều như vậy rồi, còn có cái gì đâu có. Đường Gia Giai cắt đứt mẹ nói kế tiếp, ngươi là không phải là còn chuẩn bị tại đây chưa, ngươi và ba ba cùng một chỗ ngủ quá thật nhiều năm trên giường, làm hắn cháu ruột hung hăng địt ngươi cái này huyệt dâm à. Giai Giai, quá phận à, ngươi làm sao có thể nói như vậy mẹ ngươi. Đường Ngọc chen lời nói. Các ngươi làm đều làm, ta vẫn không thể nói sao. Đường Gia Giai lại đem đầu mâu nhắm ngay Đường Ngọc, ngươi cũng không phải là thứ tốt. Thiệt thòi ta còn một mực đem ngươi trở thành thân ca ca, ngươi cư nhiên vụng trộm địt mẹ ta, như vậy yêu thích địt mẹ, tại sao không trở về ra địt mẹ ngươi đi, ngươi lại không phải là không mẹ. Không cho phép ngươi nói mẹ ta, Đường Ngọc giận dữ nói. Đường Gia Giai cười lạnh nói ngươi đều địt mẹ ta rồi, còn không hứa ta nói mẹ ngươi. Ta nhìn ngươi mẹ cũng là huyệt dâm, bằng không như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy cái liền chính mình Thầm Thầm đều địt tao con. Đường Ngọc giận dữ. Bước đi đến mép giường, đem mảnh vãn tình đặt ở trên giường, phốc một tiếng theo nàng âm hộ rút ra tràn đầy dâm thủy đại dương vật, duỗi tay bắt lấy Đường Gia Giai, đem nàng xé, ép đến ở trên giường, hung ác nói hôm nay ta khiến cho ngươi có biết cái gì là huyệt dâm. Nói, một tay lấy Đường Gia Giai váy ngủ xé vỡ, làm căn bản không mặc đồ lót nàng chớp mắt biến thành cùng nàng mẹ giống nhau trần như nhộng, sau đó thực bạo lực kéo ra nàng hai đầu tinh tế chân ngọc. Nâng lấy dương vật làm bộ liền muốn hướng cô gái nhỏ bé của nàng cắm tới. Mạnh vãn tình bị này biến cố dọa hỏng rồi, nàng cùng Đường Ngọc thông dâm, nhưng là trải qua trượng phu đồng ý, lúc này mặc dù bị nữ nhi đánh vỡ, nhưng chỉ cần an ủi xuống nàng, lại cùng nàng thật tốt giải thích một phen, việc này cũng liền trôi qua. Nhưng là bây giờ, Đường Ngọc tại nổi giận phía dưới cư nhiên nghĩ cưỡng gian Đường Gia Giai, một khi bị hắn thực hiện được, chẳng những sự tình rốt cuộc không thể vãn hồi. Hơn nữa nữ nhi một đời cũng phá hủy. Bởi vậy nàng gấp gáp xoay người dựng lên, một bên dùng sức đẩy Đường Ngọc, một bên cấp bách vừa nói Ngọc Nhi, đừng như vậy, Thầm Thầm van ngươi, nàng nhưng là ngươi đường muội a. Nhưng mà, Đường Ngọc lúc này giống như đã bị lửa giận che mất lý trí, vô luận mảnh vãn tình cầu khẩn thế nào, khuyên như thế nào an ủi, đều căn bản không làm nên chuyện gì, hơn nữa khí lực của hắn đại muốn chết, mặc cho mảnh vãn tình sử dụng khí lực cả người. Cũng căn bản thôi bất động hắn mảy may. Mà Đường Ngọc cũng không cho nàng đừng nghĩ biện pháp thời gian, mới chỉ xô đẩy hai cái, Đường Ngọc liền đem eo đột nhiên trầm xuống, căn kia mới vừa từ nàng âm hộ rút ra, còn dính đầy nàng dâm thủy đại dương vật liền thẳng tắp đâm vào nữ nhi âm hộ. Xong rồi, xong rồi. Này một chớp mắt, mạnh vãn tình hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ cảm thấy trời đều sập xuống. Chương 835 sinh khí Thầm Thầm. Khoảnh khắc này. Mạnh vãn tình vô cùng hối hận đáp ứng trượng phu thỉnh cầu, hối hận chính mình không chống đỡ cám dỗ, thế cho nên hiện tại dẫn sói vào nhà, làm hại nữ nhi bị tao đạp. Mà tuyệt vọng sau đó, chính là vô cùng phẫn nộ, trong lòng này sinh ác độc mạnh vãn tình đột nhiên há mồm ra, cắn một cái tại Đường Ngọc trên cổ, hận không thể đem cái này cưỡng gian nữ nhi hỗn đản toàn thân thịt đều nhất khẩu khẩu cắn xuống đến ăn luôn. Thầm thầm điểm ấy cắn vào lực, đối với Đường Ngọc tự nhiên không có ảnh hưởng chút nào. Lại đem Đường Gia Giai dọa hỏng. Nàng chỉ muốn dùng biện pháp như thế trêu chọc một chút mẹ, lại không nghĩ đến phản ứng của nàng cư nhiên như thế kịch liệt, lập tức cũng không để ý tới chơi nữa, gấp gáp nói mẹ, ngươi bình tĩnh một chút, ta với ngươi đùa giỡn đâu. Vậy mà lúc này Mạnh Vãn Tình mới là thật bị phẫn nộ đầu óc bị làm cho choáng váng, đối với nữ nhi nói mắt điếc tai ngơ, vẫn là gắt gao cắn Đường Ngọc cổ không để. Gặp khuyên bảo vô dụng, Đường Gia Giai lại xảy ra nhất kế, đột nhiên lớn tiếng kêu lên mẹ, cứu mạng a. Quả nhiên, nghe được nữ nhi kêu cứu âm thanh, Mạnh Vãn Tình cũng không để ý tới phát thiết rồi, gấp gáp nhà ra, thương tiếc nhìn về phía bất lực nữ nhi, hai mắt đẫm lệ hỏi Giai Giai, người như thế nào đây? Ta mau khó chịu chết đi được á. Đường Gia Giai nói mẹ, người mau đừng cắn Ngọc ca ca rồi, người như vậy cắn hắn, hắn cũng không thể động, ta âm hộ đều phải ngứa chết. Mạnh Vãn Tình đột nhiên ngẩn ra, nữ nhi lời này không đúng. Mà tùy theo nàng nhả ra, Đường Ngọc lại một tiếp theo phía dưới quất cắm, lại nhìn nữ nhi, lại nơi nào có bị cưỡng gian thống khổ cùng kinh hoàng, ngược lại mặt mày hớn hở, một bức hưởng thụ bộ dạng. Mạnh Vãn Tình theo bản năng hướng hai người giao hợp địa phương nhìn lại, càng không có chính mình tưởng tượng chung vết máu, ngược lại Đường Ngọc dương vật mỗi một lần rút ra, đều theo nữ nhi âm hộ mang ra khỏi không ít trong suốt dâm thủy. Dần dần tỉnh táo Mạnh Vãn Tình càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đầu tiên, nữ nhi không có đổ máu, chứng minh nàng đã không phải là xử nữ rồi, nếu như gần như thế, còn không đủ lấy thuyết minh quá nhiều vấn đề, dù sao nữ nhi cả ngày tại bên ngoài mù lăn lộn, vụng trộm quá trái cấm cũng không tính thập phần ngoài ý muốn. Nhưng là, Đường Ngọc dương vật như vậy đại, vừa rồi lại là như vậy mãnh liệt cắm vào, nữ nhi cư nhiên không có chút nào thống khổ, cái này rất không đúng rồi. Dù sao tính là nữ nhi di truyền đến tên của mình khí, âm hộ khang so với bình thường nữ nhân rộng lớn rất nhiều, cũng không có khả năng thong dong như vậy dung hạ lớn như vậy dương vật. Huống hồ theo Đường Ngọc cắm vào chiều sâu đến nhìn, hắn mỗi lần cắm đi vào, quy đầu nhất định là cắm vào nữ nhi tử cung, kia mùi vị, liền chính mình lần thứ nhất đều chịu không nổi, càng huống chi nàng một cái 14 tuổi tiểu nữ hài. Đã như vậy, chân tướng cũng chỉ có một cái, thì phải là hai cái này tiểu gia hỏa đã sớm làm được cùng một chỗ, mà bọn hắn muốn làm như vậy vừa ra, căn bản chính là đang đùa bỡn chính mình. Nghĩ thông suốt này một tiết, Mạnh Vãn Tình trong lòng cảm giác tuyệt vọng diệt hết, nhưng tức giận cũng là không giảm mà lại tăng như vậy dọa người. Trời rất khá sao. Hơn nữa, bọn hắn nhưng là đường huynh muội a, làm sao có thể làm loại sự tình này. Tức giận chung Mạnh Vãn Tình thừa dịp Đường Ngọc dương vật lại một lần nữa rút ra thời điểm, đột nhiên duỗi tay đem nó bắt lấy, không cho nó lại tiến vào nữ nhi nộn huyệt chỗ sâu, nhíu mày nói hai người các ngươi, cho ta thật tốt giải thích một chút. Còn dùng giải thích ư, ngươi không phải là đều nghĩ đến nha. Đường Gia Giai cười hì hì nói mẹ. Làm sao nắm Ngọc ca ca dương vật không để? Nga, ta minh bạch á, người nghĩ trước đến, được rồi, nhường cho ngươi á, ai bảo ngươi là ta mẹ đâu. Mạnh Vãn Tình gấp gáp buông tay, thả ra Đường Ngọc dương vật, phụng phịu sụ mặt nói ta nói không phải là cái này, hai người các ngươi là xảy ra chuyện gì? Chính là có chuyện như vậy a, ngươi cũng không giống nhau. Đường Gia Giai cười nói như thế nào, liền hứa ngươi ăn miệng đầy dầu mỡ, ta thì không thể nếm thử tiên à nha. Mà các ngươi lại là đường huynh muội a, đây là loạn luân. Mạnh Vãn Tình vô cùng đau đớn nói. Ngươi là hắn thầm thầm, cũng không giống nhau là loạn luân, chúng ta đại tỷ đừng nói nhị tỷ. Đường Gia Giai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói hơn nữa, điều này cũng được oán trách ngươi. Oán trách ta cái gì? Mạnh Vãn Tình đều nhanh tức giận cười, nàng cũng muốn nghe một chút, nhà đầu kia còn có lý do gì? Đường Gia Giai lý trực khí trang nói ai bảo ngươi di truyền cho ta một cái đại âm hộ, trừ bỏ Ngọc ca ca cái này đại dương vật, ta tìm ai có thể có cảm giác. Chẳng lẽ để ta giống như ngươi tìm dương vật nhỏ nam nhân, cả đời thù hoạt quả sống một mình thờ chồng chết, hoặc là cũng tìm đại dương vật cháu cùng hắn yêu đương vụng trộm. Nhưng là, ngươi về sau làm sao bây giờ, còn như thế nào lấy chồng? Mạnh Vãn Tình theo bản năng hỏi. Ai nói ta muốn lấy chồng á, với ngươi giống nhau. Cả đời làm Ngọc ca ca tình nhân, cũng không rất tốt nha. Đường Gia Giai cười nói dù sao hắn căn này đại dương vật ngươi một người cũng chưa dùng hết, không bằng phân ta một điểm. Hừ, Mạnh Vãn Tình không biết nên như thế nào phản bác nữ nhi, đành phải giận dỗi vậy hừ một tiếng, xoay người sang, quay lưng hai người, không để ý đến hắn nữa nhóm. Kỳ thật, Mạnh Vãn Tình lúc này tâm lý khí đã tiêu được không sai biệt lắm, dù sao nữ nhi cùng Đường Ngọc đã như vậy. Nàng lại tức giận cũng không tế ở việc. Hơn nữa nữ nhi nói cũng ẩn ẩn làm nàng cảm giác vô cùng có đạo lý, thậm chí phía trước còn cân nhắc qua, như thế nào cấp nữ nhi tìm một cái giống Đường Ngọc giống nhau nam nhân, kết quả điều này cũng tốt, không cần thối lại, nàng liền trực tiếp tìm đến bản tôn. Đường Ngọc đối với nữ nhân lực hấp dẫn mạnh bao nhiêu, nàng nhưng là tự mình từng lĩnh hội, cho nên cũng căn bản không thể trách tội nữ nhi. Về phần quái Đường Ngọc, hình như cũng lạ không được, dù sao đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, huống hồ lấy nữ nhi tính cách, không làm được việc này chính là nàng chủ động. Thôi, chỉ cần nữ nhi hài lòng, cứ như vậy à, dù sao hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, tin tưởng lấy Đường Ngọc nhân phẩm, mặc dù không có danh phận, ngày sau cũng khẳng định không có khả năng cô phụ nữ nhi, lấy hay không lấy chồng người, không phải là cái hình thức mà thôi. Huống hồ nữ nhi nói không phải là không có đạo lý, nếu như cưỡng bức nàng cùng Đường Ngọc tách ra, làm nàng đừng gả người khác, bị thương cảm tình không nói, xác suất lớn cũng giống như chính mình, không thể được đến tính thỏa mãn. Dù sao giống Đường Ngọc lớn như vậy dương vật nam nhân không dễ tìm, cũng không thể khắp thế giới đi lấy dương vật nhỏ làm mục tiêu đi cấp nữ nhi đặc sắc nam nhân a. Bất quá, tuy rằng đã nghĩ thông suốt, nhưng Mạnh Vãn Tình tâm lý vẫn có một cỗ khí hai cái này tiểu gia hỏa vụng trộm muốn làm tại cùng một chỗ coi như, cư nhiên như thế trêu chọc chính mình, quả thực quá mức. Nhưng cỗ này khí liền thuần là giận dỗi thành phần rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn đến mẹ quay lưng đi không còn chính mình, Đường Gia Giai đối với Đường Ngọc thè lưỡi, sau đó hướng Mạnh Vãn Tình làm nũng nói mẹ, ngài không tức giận à. Hừ, Mạnh Vãn Tình lại là hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người nằm xuống, vẫn quay lưng hai người, biểu thị chính mình khí còn không có tiêu đâu. Chương 836 nguôi giận lợi khí. Thật sao, nếu ngài không thể tha thứ, cùng lắm thì về sau ta rốt cuộc không thấy Ngọc ca ca, cô độc sống quãng đời còn lại tốt lắm. Đường Gia Giai đáng thương nói. Tuy rằng biết rõ nữ nhi là đang tại giả vờ đáng thương, nhưng Mạnh Vãn Tình vẫn có một chút không đành lòng, dầu dĩ nói ta mới lười chú ý các ngươi chuyện hư hỏng, ta chỉ là khí hai người các ngươi tiểu gia hỏa lại dám trêu đùa ta. Thực xin lỗi nha, ta chỉ là có một chút giận quá, muốn báo thù ngài một chút mà thôi, không nghĩ tới nháo đại. Đường Gia Giai vội vàng xin lỗi, nhưng vẫn không quên bí mật mang theo một chút hàng lậu. Quả nhiên. Mạnh Vãn Tình rất là không hiểu hỏi ta có cái gì thực xin lỗi người đối phương, còn cho ngươi giận quá. Vốn chính là nha, Đường Gia Giai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói bình thường còn nói thương ta, có Ngọc ca ca cũng không theo ta chia sẻ, chỉ lo chính mình một người hưởng thụ, có phải hay không ngài không đúng. Điều này cũng có thể trách ta, trên đời nào có mẹ cùng nữ nhi chia sẻ chính mình tình nhân. Nghe được nữ nhi lần này nghiêng lý, Mạnh Vãn Tình đều bị có chút tức giận, không khỏi xoay người. Đã thấy hai cái tiểu gia hỏa vẫn như cũ thật sâu kết hợp, không khỏi lại là một mạch, lại lần nữa quay người lại đi huống hồ, người mình cũng được đến, còn dùng ta chia sẻ sao? Đó là cơ duyên trùng hợp, với người chủ động chia sẻ không phải là một sự việc. Đường Gia Giai cường từ đoạt lý nói nếu không là ta tâm huyết dâng trào, muốn thử xem ngày âm hộ cảm giác, chỉ sợ sớm muộn gì bị ngươi mơ mơ hồ hồ gả đi ra ngoài, cả đời cũng phải không đến Ngọc ca ca sủng ái. Mạnh Vãn Tình lười phản ứng nàng. Nhưng phía trước suy đoán lại được đến nghiệm chứng hai cái này tiểu gia hỏa sự tình, quả nhiên là nữ nhi chủ động. Đường Gia Giai cấp Đường Ngọc nháy mắt, ý bảo hắn theo trên thân thể của mình đi xuống, sau đó chỉ mẹ của mình. Lúc này Mạnh Vãn Tình nghiêng người quay lưng bọn hắn nằm tại trên giường, hai chân cuộn lên, từ phía sau ẩn ẩn có thể thấy nàng kẹp ở hai bên màu mỡ vô cùng mông lớn ở giữa cái kia đầu mê người khe hở. Đường Ngọc hiểu ý, lặng lẽ đi đến thầm thầm mặt sau. Để sát vào hạ thân, dương vật cách mấy cm khoảng cách hướng về huyệt của nàng khâu, vẫn sức chờ phát động. Đường Gia Giai duỗi tay cầm chặt Đường ca đại dương vật, hư chỉ lấy mẹ huyệt dâm, trong miệng nói được rồi, coi như ta không đúng, mẹ, ngài cũng đừng sinh khí á ta đưa ngài tốt lễ vật, trở thành bồi tội được không? Mạnh Vãn Tình vốn là không có gì tức giận, chính là giống tiểu nữ hài vậy có chút giận dỗi mà thôi, hơn nữa dưới tình huống như vậy. Nàng cũng có một chút không biết nên như thế nào đối diện hai cái này tiểu gia hỏa, lúc này nghe được nữ nhi nói như vậy, liền thuận theo cái này bậc thang hỏi lễ vật gì à? Chính là lễ vật này, Đường Gia Giai nói, tay nhỏ đi phía trước kéo, kéo lấy Đường ca đại dương vật đội lên mẹ âm hộ phía trên. Đường Ngọc thuận thế đi phía trước thúc một cái, to dài đại dương vật phốc một tiếng từ phía sau đâm vào thầm thầm âm hộ. Bị đánh bất ngờ Mạnh Vãn Tình không khỏi kêu rên một tiếng. Theo bản năng quay đầu, đã thấy nữ nhi chính hướng về nàng cười xấu xa. Mẹ, lễ vật này ngài hài lòng không? Đường Gia Giai cười hì hì hỏi. Tùy theo Đường Ngọc cắm vào, Mạnh Vãn Tình phía trước tùy theo thay đổi rất nhanh tâm tình bị cắt đứt dục hỏa lại lần nữa dâng lên đến, hơn nữa so với trước càng thêm mãnh liệt, Hơn nữa, ngay trước nữ nhi mặt bị Đường Ngọc cắm vào, phía trước là khẩn trương cực độ cùng kinh hoàng, mà lúc này lại trở thành một loại khó tả hưng phấn. Mãnh liệt dục hỏa cùng âm hộ truyền đến thật lớn khoái cảm làm nàng tâm cảnh cực nhanh lột xác, lại không có phía trước ngượng ngùng, hừ một tiếng nói của người phúc ta. Ta nói cũng không là Ngọc ca ca dương vật Nga, đây là hắn hướng người bồi tội lễ vật. Đường Gia Giai cười nói của ta lễ vật là hắn dương vật thủy thủy, mẹ, ngài sinh lâu như vậy khí, âm hộ nhất định thực làm, đúng là bởi vì của ta thủy, Ngọc ca ca cắm đi vào mới thuận lợi như vậy a. Ngài nói, ta còn không có thỏa mãn, liền đem đại dương vật nhường cho ngài, còn dùng nước của mình giúp ngài làm trơn trượt, lễ vật này còn chưa đủ thành ý sao? Đây coi là lễ vật gì? Mạnh Vãn Tình ngạo kiều nói, nhưng là nghĩ đến tại huyệt của mình khang cùng cháu đại dương vật ở giữa khởi trơn trượt tác dụng, là nữ nhi dâm thủy, cái loại này đặc thù cảm giác hưng phấn lập tức càng thêm mãnh liệt. Đường Gia Gia hì hì không cười, không còn cùng mẹ tranh cãi, ngược lại nhìn Đường ca đại dương vật tại mẹ âm hộ quất cắm cảnh đẹp, hỏi ca, người nói một chút, là ta mẹ âm hộ ngày thoải mái, hay là ta âm hộ địch thoải mái hơn à? Hai mẹ con nhà ngươi nhi âm hộ cùng một chỗ ngày, mới là thoải mái nhất. Đường Ngọc cười ha ha một tiếng, đột nhiên đem dương vật theo Thẩm Thẩm âm hộ rút ra, sau đó đem nàng nằm nghiêng thân thể để nằm ngang, lại duỗi tay kéo qua Đường Gia Giai, làm nàng ghé vào mẹ nàng trên người, dương vật thúc một cái, nhét vào cô gái nhỏ bé của nàng, đút vào gần 10 cái về sau, lại rút ra, lại lần nữa đâm vào Mạnh Vãn Tình huyệt dâm, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại liên tục không ngừng. Mẹ con hai người ôm tại cùng một chỗ, thay phiên thừa nhận đại dương vật quất cắm. Lẫn nhau nhìn đối phương hưởng thụ biểu cảm, đột nhiên cùng một chỗ nở nụ cười. Đó là một loại phi thường cảm giác kỳ diệu, rõ ràng là cực kỳ hoang đường sự tình, nhưng là các nàng cố tình thích thú, đều cảm thấy cùng nữ nhi mẹ cùng một chỗ bị cùng nam nhân địt, so một mình thời điểm càng thêm sảng khoái. Lửa đạn mấy ngày liền âm thanh một mực rằng co hơn một giờ, trong phòng mới cuối cùng an tĩnh xuống. Đường Ngọc nằm tại trên giường, một tay một cái ôm đôi này tuyệt sắc mẫu nữ hoa. Tâm lý đương thật nói không ra thỏa mãn. Mẹ con hai người đã tình trạng kiệt sức, cùng một chỗ rúc vào Đường Ngọc trước ngực, nhưng các nàng lại vẫn một người đưa ra một bàn tay, giống như thế nào cũng không đủ tựa như cùng một chỗ nắm lấy Đường Ngọc dương vật, có một hạ không một chút tuốt. Mẹ, người nói chúng ta là không phải là thực vô dụng. Đường Gia Giai đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Mạnh Vãn Tình hỏi. Hai người chúng ta đều bị ngày thành như vậy. Nhưng là Ngọc ca ca dương vật còn cứng như thế. Đường Gia Giai nói thân là nữ nhân, cũng không thể làm chính mình nam nhân thỏa mãn, không phải là vô dụng nha. Vậy thì có cái gì biện pháp, tiểu tử thúi này chính là cái dã thú. Mạnh Vãn Tình ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái chính mỉm cười Đường Ngọc, mắt đẹp trung tràn đầy đậm đặc xuân ý. Kỳ thật, cũng không phải là không có biện pháp. Đường Gia Giai cười nói chúng ta có thể tìm ngoại viện a. Cái gì ngoại viện? Mạnh Vãn Tình hỏi. Ngài còn không biết ha. Đường Gia Giai yêu sách nói kỳ thật, nhị bá mẫu, còn có nhà hắn ta kia một chút các tỷ tỷ, hiện tại cũng đều cùng chúng ta giống nhau, ta cảm thấy chúng ta có thể gia nhập các nàng, cùng một chỗ sánh vai từ phía trên, cũng không tin Ngọc ca ca vẫn không thể thỏa mãn. À, Mạnh Vãn Tình này kinh ngạc đương thật không giống tiểu khả, không dám tin nhìn Đường Ngọc Ngọc Nhi, ngươi. Chương 837 Hạnh phúc phiền não. Chuyện tới bây giờ. Đường Ngọc cũng không giấu giếm nữa, gật đầu cười dai dai nói không sai, không chỉ ta mẹ cùng ta tỷ tỷ, Uyển Nhi các nàng, còn có ta bà ngoại, Tiểu Di, mẹ nuôi, Mộng Giao tỷ tỷ, cùng với Tiểu Như, các nàng hiện tại cũng ở tại nhà ta, buổi tối đều là cùng một chỗ chơi, Thầm Thầm, nếu không ngươi và dai dai cũng gia nhập a, nhiều người càng náo nhiệt. Mạnh Vãn Tình nghe xong, cả người đều bối rối. Đây rốt cuộc là tình huống gì, mình là đang nằm mơ. Vẫn là xuyên qua đến song song thời không. Đường Ngọc cùng nữ nhi nói ra những người này, như thế nào nghe cũng không giống thật. Tống Tuyết Nghiên là ai? Đây chính là công nhận P thị thứ nhất nữ thần, vô luận gia tộc nội bộ, vẫn là bên ngoài biết nàng người, ai nói khởi nàng đến, không thể giơ ngón tay cái lên, hơn nữa còn đầy thị trường phu nhân tầng này quang hoàn, quả thực chính là sở hữu nữ nhân giai khuôn. Nhưng là bây giờ hai cái tiểu gia hỏa nhưng lại nói cho nàng. Vị này quả thực có thể gọi là nữ tính cọc tiêu nữ thần, cư nhiên tại trong nhà cùng nàng con trai ruột loạn luôn. Còn có bị gọi là nữ bản bao thanh thiên Đường Kỳ, nhã nhận lịch sự ôn nhu Đường Nhu, nhu thuận lúc còn nhỏ Đường Uyển, lại có thế nào một cái không phải là vô số nam nhân trong mộng tình nhân. Cư nhiên cũng cùng huynh đệ ruột thịt của mình ngoạn cái này. Đường Mộng Giao tại bên ngoài thanh danh không hiện, nhưng Đường gia nhân tuy nhiên cũng biết, nàng là một vị điển hình hiền thê lương mẫu, tuy rằng hiện tại có chuẩn bị cùng trượng phu ly hôn, nhưng này cũng là chồng của nàng không phải là một món đồ. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống, còn không có ly hôn liền xuất quỹ, hơn nữa xuất quỹ đối tượng vẫn là nàng Đường đệ. Minh Châu, Tống Tuyết Tịnh cùng Vinh Thi Thi, Mạnh Vãn Tình không như thế nào quen thuộc, nhưng là quên đi giải, các nàng cũng đều là riêng phần mình lĩnh vực chung người nổi bật, phong bình đồng dạng luôn luôn thật tốt. Nhưng mà các nàng cư nhiên cũng cùng Đường Ngọc muốn làm tại cùng một chỗ. Muốn nói duy nhất không như thế nào ngoài ý muốn, chính là Đường Tư rồi, nhà đầu kia từ trước đến nay tùy tiện, không theo quy củ làm việc, cùng đệ đệ ruột thịt của mình làm ra chuyện gì đến, cũng không phải là không có khả năng. Mà để cho Mạnh Vãn Tình không thể tiếp nhận, là Tống Tiểu Như, nàng mới 12 tuổi a, thân thể cũng chưa nảy nở đâu. Những cái này nữ nhân, bất kỳ cái gì một cái làm ra loại sự tình này đến, đều sẽ làm Mạnh Vãn Tình cảm thấy không dám tin. Nhưng nếu như Đường Ngọc không có thổi phồng lời nói, các nàng chẳng những làm, hơn nữa, vẫn là tụ tập chúng dâm loạn. Cùng con gái của mình bồi Đường Ngọc ngoạn song phi, Mạnh Vãn Tình cảm thấy mình đã đủ điên cuồng, nhưng là cùng các nàng vừa so sánh với, quả thực chính là gặp sư phụ. Tại cảm giác cực độ vớ vẩn đồng thời, Mạnh Vãn Tình cũng không tự hiểu là sinh ra một loại xúc động, thì phải là thực muốn nhìn một chút các nàng dâm loạn bộ dạng. Mẹ, như thế nào? Có phải hay không bị sợ đến? Đường Gia Giai cười hỏi, kỳ thật nàng mình cũng có chút bị sợ đến, dù sao Đường Uyển chính là nói cho mẹ con nàng ngũ nhân sự tình, cho nên liền nàng cũng không có nghĩ đến, trừ bỏ nhị bá mẫu cùng bốn vị tỷ tỷ ở ngoài, còn có nhiều như vậy người. Mạnh Vãn Tình gật gật đầu là bị kinh đến, không nghĩ tới các nàng cư nhiên. Này có cái gì kỳ quái, thánh nhân vân thực sắc tính giã, chúng ta lẫn nhau hấp dẫn, cũng không có tổn thương ai. Tại cùng một chỗ thì thế nào? Đường Ngọc cười nói muốn nói ngoài ý muốn, tứ thẩm ngài cũng không giống nhau, ngài nhưng là chúng ta Pê thị công nhận tin tức nữ vương a. Đúng đúng đúng, phòng trường ai cũng không thể tưởng được, mỗi ngày buổi tối đều tại TV thượng nghiêm trang thông báo tin tức nữ thần, về nhà nhưng lại đóng cửa lại đến cùng nhà mình cháu ngày âm hộ. Đường Gia Giai theo lấy trêu nói. Mạnh Vãn Tình vốn muốn nói chính mình khác biệt, là tình huống đặc biệt, nhưng há miệng thở dốc. Nhưng không có nói ra. Mình là tình huống đặc biệt, chẳng lẽ người khác vốn không có tình huống đặc biệt sao? Tựa như Tống Tuyết Nghiên, rõ ràng là Pê thị thứ nhất nữ thần, còn đầy thị trường phu nhân tầng này quang hoàn, nhìn qua vô cùng ngăn nắp, nhưng là khổ cho của nàng bên ngoài người lại sao sẽ biết. Kết hôn không mấy năm lại bắt đầu trường kỳ ở riêng, trượng phu càng là tại bên ngoài bí mật gây dựng tân gia đình, chính mình ở nhà một mình vất vả mang theo 5 đứa nhỏ. Đem so với phía dưới, chính mình tuy rằng cũng coi như là vô tính hôn nhân, nhưng ít ra cùng trượng phu cảm tình tốt lắm, nếu bàn về khổ, lại như thế nào so được Tống Tuyết Nghiên. Đổi vị tự hỏi một chút, nếu như chính mình quá khổ như vậy, lại có xuất sắc như vậy một đứa con trai, chỉ sợ cũng sẽ cùng nàng giống nhau a. Nghĩ vậy, Mạnh Vãn Tình bát quái chi tâm đột nhiên hừng hực bùng cháy lên, hỏi Ngọc Nhi, có thể hay không nói một chút, ngươi và mẹ ngươi là như thế nào bắt đầu, ai chủ động. Đúng vậy a, theo chúng ta nói chứ sao. Đường Gia Giai cũng theo lấy hát đệm. Ngay từ đầu là ta mẹ chủ động, về sau ta tại ta làm mẹ dưới sự phối hợp nghĩ biện pháp công lược mẹ ta. Đường Ngọc không đầu không đuôi nói. Ý gì, mẹ con hai người đều gương mặt mộng bức, biểu thị không có nghe biết. Nguyên bản, mẹ ta thân thể có hai cái linh hồn, đại khái giống như là hai nhân cách a. Đường Ngọc cứ nói chúng ta bình thường tiếp xúc. Nhìn thấy đều là mẹ ta đệ nhất nhân cách thứ hai một mực ẩn núp, thẳng đến ta tại trên mạng bị người khác nhục nhã, nàng mới cuối cùng xuất hiện, chủ động giúp ta sắp xếp giải, cũng giáo hội ta chuyện nam nữ. Đường Ngọc êm tai đạo đến, đem hai vị mẹ khúc mắc nói một lần. Mẹ con hai người đều nghe được mở to hai mắt nhìn, dù sao đây cũng quá ly kỳ. Qua một hồi lâu, Đường Gia Giai mới hỏi nói ca, vậy bây giờ cùng đại gia cùng một chỗ cùng ngươi. Là nhị bá mẫu thế nào nhất trọng nhân cách đâu này? Hai cái đều tại, ta đã thông qua tương tự với clone nhân bản phương pháp xử lý, khác cho mẹ ta làm ra một cái thân thể, hiện tại các nàng hai cái linh hồn phân biệt tại hai cái thân thể. Đường Ngọc nói cho nên, đến lúc đó nhìn thấy ta có hai vị mẹ, các ngươi không muốn quá kinh ngạc nha. Thần kỳ như vậy, kia nên thật tốt biết một chút về. Mạnh Vãn Tình lập tức nói, nàng vốn là đã muốn gia nhập cái kia đặc thù đại gia đình rồi. chính là nhất thời còn có một chút kéo không dưới mặt đến, hiện tại vừa vặn nhân lúc cái này cơ hội tìm dưới bậc thang. Đường Ngọc gật đầu nói tốt, ngày mai buổi tối ngài tan tầm, liền trực tiếp đến nhà chúng ta đi thôi, đến lúc đó làm ngài biết một chút về hai ta vị mẹ khác biệt phong tình. Đối với Đường Ngọc tới nói, chăn lớn cùng ngủ nữ nhân càng nhiều càng tốt, như vậy vừa đến có thể càng thêm hưng phấn cũng càng thêm tận hứng, hơn nữa còn có lợi cho các nàng ở giữa trao đổi cảm tình, làm cho các nàng chung đụng được càng hài hòa, thứ hai, càng nhiều người, tình yêu khen thưởng lại càng cao. Ngày mai tăng thêm tứ thẩm cùng tiểu đường mỗi lời nói, liền biến thành 13 người, quay đầu bắt hai vị biểu tỷ, lại để cho gì cả mẹ con các nàng ba người cũng trải qua đến, nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân có chút tiểu kích động đâu. Hiện tại hắn duy nhất phát sầu chính là, nhà mình không đủ lớn, người càng đến càng nhiều sau đó, liền có khó tránh khỏi một chút chen lấn. Chương 838 lão sư nhớ lại. Bất quá vậy cũng là việc nhỏ, gian phòng không đủ phân, vậy cùng một chỗ ở, dù sao đều là người mình. Đêm đã khuya, Đường Ngọc cũng không có rời đi, ôm lấy đôi này xinh đẹp mẫu nữ hoa mỹ mỹ ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, hắn mới lặng lẽ về đến trong nhà. Cùng mẹ các nàng cùng một chỗ ăn sáng xong, sau đó cưỡi tiểu điện động xa, mang theo Đường Uyển đi tới trường học. Đi đến phòng học, huynh muội hai người tách ra, vừa mới riêng phần mình tại vị trí của mình ngồi xuống, Trần Khả Hinh sẽ theo tiến vào. Hôm nay Trần Khả Hinh, nhìn qua cả người cũng không vậy, liền giống như tránh thoát một đạo vô hình gông xiềng, rất có một loại niết sán trọng sinh cảm giác, thoải mái không diễn tả được tự tại. Bất quá khi đối đầu Đường Ngọc lửa nóng ánh mắt thời điểm, gương mặt xinh đẹp lại một lần đỏ, suy nghĩ không khỏi trở lại ngày đó làm xong ghi chép về nhà khoảnh khắc kia. Hôm đó, Đường Tư đem các nàng mẹ con đưa về nhà về sau, nói vài câu rời đi. Tôn Khiết không có lý ngồi tại phòng khách một cây nhận lấy một cây hút thuốc Trần Trung Hậu, kéo lấy Trần Khả Hinh vào phòng ngủ của nàng. Mẹ, ba ta không có sao chứ? Cùng mẫu thân cùng một chỗ tại giường của mình ngồi xuống, Trần Khả Hinh có chút lo lắng hỏi. Tôn Khiết lắc đầu nói không cần phải xen vào hắn chính là chết đầu óc, phòng trừng hiện tại còn tại nghĩ biện pháp giúp hắn lão bằng hữu giải vây đâu. Trần Khả Hinh không khỏi lắc đầu thở dài, đối với chính mình phụ thân, nàng cũng là rất minh bạch, Trần Trung Hậu có lạc hậu văn nhân toàn bộ ưu điểm cùng khuyết điểm, chính trực, giảng tình nghĩa, lại cố chấp, cổ hủ, đem mặt mũi đem so với cái gì đều nặng. Như vậy tính cách, tại bên ngoài tự nhiên thắng được mọi người cùng khen ngợi, nói lên Trần Trung Hậu. Cơ hồ tất cả mọi người giơ ngón tay cái lên, nói người khác như kỳ danh, là một cái thật to người tốt. Nhưng là đối với trong nhà nhân tới nói, liền có một chút không giống, hắn nặng nề, đại gia trường tác phong, thậm chí vì mặt mũi không tiếc hy sinh trong nhà phải có quyền lợi, đều cấp bên người thê nữ mang đến rất lớn khốn nhiễu. Tựa như Trần Khả Hinh cùng Cao Suất hôn sự, năm đó là hắn một lời định ra, lúc ấy Trần Khả Hinh không phải là không có phản đối quá, Tôn Khiết cũng nghĩ thi lại lo suy nghĩ. Nhưng ý kiến của các nàng liền trực tiếp bị phủ quyết rồi, nếu không nào có hiện tại nhiều như vậy sự tình. Cho nên có đôi khi, Trần Khả Hinh thực sự là vô cùng đồng tình mẫu thân của mình, gả cho như vậy một cái không hề tình thú lại chuyên trị đắc yếu mệnh trượng phu. Điều này làm cho nàng không khỏi nhớ tới Đường Ngọc, tiểu tử kia tuy rằng rất xấu, lúc nào cũng là mịt mờ chiếm tiện nghi của nàng, nhưng là tại hắn dũng cảm không sợ đối mặt kẻ bắt cóc khi... Thông minh cơ trí liếc nhìn một cái liền khám phá Cao Suất dối trá sắc mặt cùng với quân tử tác phong tại trong chính mình xuân dược dưới tình huống cũng không có nhân lúc gặp nạn điều kiện tiên quyết, điểm ấy tiểu tiểu phá hư, ngược lại có vẻ cực kỳ thú vị. Dù sao nếu để cho Trần Khả Hinh tại Đường Ngọc cùng cha mình hai loại tính cách người bên trong chọn một cái lời nói, nàng không chút do dự tuyển chọn người trước. Kết quả Trần Khả Hinh đang suy nghĩ Đường Ngọc, Tôn Khiết liền hỏi nàng cùng Đường Ngọc sự tình Khả Hinh, ngươi cùng mẹ nói thật. Ngươi và Đường Ngọc rốt cuộc làm cái gì không vậy? Không có a, ngài không phải là tự mình kiểm tra qua sao? Trần Khả Hinh sức mạnh 10 chân nói, tâm lý lại một lần nữa cảm thấy Đường Ngọc là khả ái như vậy, nếu không là hắn hành vi cũng đủ quân tử, mình bây giờ lại nơi nào đến sức mạnh? Còn nghĩ giấu giếm ta hỏi qua cùng Đường đội trưởng cùng một chỗ làm ghi chép cái vị kia cảnh quan rồi, người trung chính là một loại thực cương cường xuân dược, chẳng những sẽ có cực kỳ mãnh liệt nhu cầu. Hơn nữa cả người sụi lơ, động đều không nhúc nhích được, nếu như không làm cái gì, như thế nào giải dược tính. Tôn Khiết nhìn nữ nhi ánh mắt hỏi. Trần Khả Hinh trên mặt lập tức đỏ lên, tránh né mẫu thân ánh mắt nói đúng vậy, xác thực Đường Ngọc giúp ta. Giúp thế nào, Tôn Khiết hỏi. Trần Khả Hinh chứa hồ nói còn có thể giúp thế nào, cứ như vậy bang chứ sao. Nữ nhi, ngươi hãy thành thật cùng mẹ nói, các ngươi là không phải là đã như vậy, chính là hắn quá nhỏ, cho nên ngươi phá hỏng. Tôn Khiết tìm căn nguyên hỏi đề, nàng kỳ thật cũng biết cùng nữ nhi tán gẫu như vậy đề tài không thích hợp, nhưng chuyện này quan hệ quá mức trọng đại, không hỏi rõ ràng thì không được. Đây cũng là Tôn Khiết nhận được Trần Trung Hậu ảnh hưởng địa phương, tư tưởng quá mức truyền thống, vốn chỉ là nữ nhi màng không phá, tính là thật bị Đường Ngọc cắm vào quá, cũng hoàn toàn có thể trở thành cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là tại nàng nhìn đến, này hoàn toàn là hai khái niệm, chỉ cần bị cắm vào, nữ nhi cũng đã không còn trong sạch. Thật không có, Trần Khả Hinh cũng không để ý tới xấu hổ, chi tiết nói hắn chính là dùng tay cùng miệng giúp ta phát tiết ra đến. Dùng miệng, Tôn Khiết cả đời giữ khuôn phép, gả lại là một cái cổ giả thức nam nhân, tuy rằng cũng có quá tình yêu trải qua, nhưng là cũng chỉ là làm theo phép vậy chu công chi lễ, liền tiền hí đều không có hưởng thụ qua, dĩ nhiên là càng không cách nào tưởng tượng dùng miệng là một cái gì khái niệm. Trần Khả Hinh gật đầu nói đúng vậy a, chính là dùng miệng hôn ta chỗ đó. Dùng đầu lưỡi liếm cái gì, tuyệt đối không có làm ngài nghĩ cái loại này việc. Nói xong, lại ma xui quỷ khiến bỏ thêm một câu hơn nữa, hắn tuyệt đối không nhỏ, quần trống lên già như vậy cao đâu. Người trẻ tuổi như vậy sao, Tôn Khiết không khỏi bùi ngùi mãi thôi, bất quá này tóm lại là một chuyện tốt, lúc này vui mừng nói vậy là tốt rồi, nhìn đến Đường Ngọc thật đúng là cái quân tử đâu. Tại loại này mỹ nữ chúng xuân dược, nhâm quân thải hiệt dưới tình huống. Hắn cư nhiên đều có thể nhịn xuống, hơn nữa nghe nữ nhi ý tứ, hắn lúc ấy còn lên phi thường cường liệt phản ứng, cái này càng thêm làm khó được. Trần Khả Hinh cũng là như vậy nghĩ, nhưng nghĩ đến Đường Ngọc kia cười xấu xa bộ dạng, lại nhịn không được hừ một tiếng nói cái gì quân tử, hắn phá hư. Tôn Khiết lập tức vừa khẩn trương làm sao vậy, hắn là không phải là dùng cái này áp chế quá ngươi, thậm chí lục giống. Không có rồi, Trần Khả Hinh bản năng không nghĩ mẫu thân lầm Đường Ngọc. Gấp gáp giải thích hắn không cần phải hiệp ta, chính là thỉnh thoảng đùa bỡn ta một chút, nói muốn ăn bánh bao cái gì. Ăn bánh bao, phía trước tại trong điện thoại, cùng với đi đồn cảnh sát trên đường, nàng quả thật nghe Đường Ngọc đề cập qua hai lần ăn bánh bao cái gì, nhưng là lại không rõ, này cùng đùa giỡn có cái gì quan hệ. Trần Khả Hinh tự nhiên ngượng ngùng nói, chỉ nói là nói không có gì, hắn chính là muốn cho ta mời hắn ăn cơm, nói đúng là nói bộ dạng quá xấu rồi. Cho nên ta cảm thấy hắn là đang đùa giỡn ta. Ngốc nữ nhi, đây coi là cái gì đùa giỡn a? Tôn Khiết hoàn toàn yên tâm, cười nói nhân gia giúp lớn như vậy bận rộn, ngươi quả thật hẳn là thỉnh hắn, nếu không như vậy, ngươi quay đầu mời hắn đến trong nhà đến, chúng ta thật tốt cảm ơn hắn, hắn thích ăn bánh bao phải không? Đến lúc đó mẹ tự mình cho hắn làm. Chương 839 riêng phần mình luận giao. Trần Khả Hinh lúc ấy liền ngốc rớt, đột nhiên cảm thấy có chút hảo ngoạn. Nếu để cho mẫu thân đã biết ăn bánh bao là có ý gì, lại nhớ tới nàng lúc này lời đã nói, không biết nàng sẽ là phản ứng gì. Nàng nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, trước đây mẹ mang nàng cùng nhau tắm rửa, nàng liền chú ý tới, mẹ phía dưới nhưng là cùng hiện tại chính mình giống nhau no đủ, cũng là Đường Ngọc trong miệng bánh bao huyệt. Suy nghĩ trở về, gặp Đường Ngọc còn tại nhìn chính mình cười, Trần Khả Hinh không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, lại tùy tiện cùng đại gia nói vài câu. Làm đại gia chuẩn bị tốt chính thức đi học sau đó, liền rời đi phòng học. Trần Khả Hinh vừa mới đi, nắng liền chạy, tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, cũng không nói chuyện với hắn, chính là hừ một tiếng. Thì sao, ai chọc ngươi tức giận? Đường Ngọc nhỏ giọng hỏi. Ngươi cứ nói đi, nắng nghiêm mặt nói. Không có khả năng là ta đi. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói nhưng là ta không như thế nào a? Còn nói không như thế nào, ngươi đã đến rồi sau đó. Xem qua ta liếc nhìn một cái sao. Nắng bất mãn nói lại cùng Trần lão sư mắt đi mày lại. Các ngươi nam nhân quả nhiên cũng không phải là thứ tốt. Được đến sau sẽ không để ý. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Đường Ngọc bật cười nói nguyên lai của ta mị mị là ghen tị a. Cái gì mị mị, ta là ngươi gì? Nắng liếc hắn một cái nói. Có thể ngươi cũng là lão bà của ta a. Đường Ngọc cười hắc hắc nói thiên hạ chỉ có lão công ngày lão bà. Nào có cháu ngoại trai ngày gì đó a. Vậy ngươi còn ngày mẹ ta nữa nha, chiếu ngươi này logic, ngươi cũng là nàng lão công. Nắng vô cùng hung hãn nói ta đây có phải hay không còn phải gọi ngươi một tiếng ba ba. Cứ quyết định như vậy, Đường Ngọc vỗ nhẹ nhẹ cái bàn về sau hai ta các luận các, ta quản ngươi kêu gì, ngươi quản ta gọi ba. Tốt, quay đầu chúng ta đi tìm mẹ ngươi, ta ở trước mặt nàng gọi ngươi ba, nhìn ngươi có dám hay không đáp ứng. Nắng đắc ý nhìn Đường Ngọc. Ta có cái gì không dám, ngươi dám kêu, ta liền dám ứng. Đường Ngọc trả lời một câu, lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ba ngươi đột phá thế nào? Ở ngoài sáng mị nhìn đến, Đường Ngọc này không nghi ngờ chính là mạnh miệng, lập tức càng thêm đắc ý, cũng không tiếp tục liên tục cái đề tài này, thuận theo Đường Ngọc nói hồi đáp toàn bộ bình thường, buổi trưa hôm nay liền có thể hoàn thành lột xác. Tốt, giữa trưa ta với ngươi cùng đi nhà ngươi, chúng ta cùng một chỗ nghênh tiếp ba ngươi xuất quan. Đường Ngọc nói, ngươi tốt bụng như vậy. Nắng nghi ngờ nhìn Đường Ngọc, đột nhiên cười ta minh bạch, ngươi tên bại hoại này nhất định là nghĩ thừa dịp ba ta xuất quan phía trước, lại ngày một lần ta cùng ta mẹ. Này đều bị ngươi phát hiện, Đường Ngọc cũng không phủ nhận, cười đến thập phần dâm đãng. Ngươi sẽ không sợ ba ta phát hiện, đánh chết ngươi à? Nắng bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thật sự là sắc đảm ngập trời. Hắn có lý do gì đánh chết ta? Đường Ngọc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ta chẳng những cho hắn đan dược giúp hắn đột phá, còn giúp hắn chiếu cố lão bà của hắn, hắn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Ta trước kia như thế nào không phát hiện, ngươi vô sỉ như vậy. Nắng nhìn Đường Ngọc, đột nhiên xì cười bất quá ta yêu thích, nếu không như vậy đi, lần trước ngươi ngay trước ba ta mặt ngày mẹ ta, về sau tìm cơ hội, cũng ngay trước mặt của hắn ngày ta một hồi a, ta cũng nghĩ trải nghiệm một chút kia kinh hãi thịt nhảy cảm giác. Ngươi cái biến thái, Đường Ngọc kinh hô. Cũng vậy, Nắng chắp tay nói. Theo sau hai người nhìn nhau cười, toàn bộ đều không nói bên trong. Sau một lúc lâu, Nắng lại đem miệng nhỏ tiến đến Đường Ngọc bên tai, dùng cực kỳ kiều mị âm thanh nói ba, Di còn không có ăn điểm tâm đâu. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Đường Ngọc hơi hơi tách ra hai chân, làm Nắng đưa qua đến tay nhỏ rất là thuận lợi móc ra nàng muốn đổ vật, làm nàng muốn làm đường tăng. Sớm tự học kết thúc, Nắng trở về chỗ ngồi của mình đi. Hôm nay bắt đầu, chính là chính thức mở khóa, thân là lớp trưởng, nàng còn nghĩ làm tốt giai khuôn đâu. Buổi sáng thứ nhất lớp, là ngữ văn khoa, vị kia cổ giả thức ngữ văn lão sư dạy học kinh nghiệm thập phần phong phú đến nghiêm liếc nhìn một cái đều tạo thành hình thái, hoàn toàn là ấn bước liền ban, kết quả dẫn đến tất cả mọi người nghe được buồn ngủ, chỉ cảm thấy này tiết khóa vô cùng dài dằng dặc. Cũng may nhất ban cơ bản đều là học bá, thông qua phía trước chuẩn bị bài, tri thức đều nắm giữ được không sai biệt lắm, cũng là không có khả năng bởi vậy chậm trễ học tập tiến độ. Tiết thứ hai, lớp số học, quá trình cũng kém không nhiều lắm, hơn nữa toán học thứ này, so ngữ văn cần phải buồn tẻ nhiều, lại tăng thêm lão sư hình thức hóa tuyên đọc, càng là không thú vị cực kỳ. Thẳng đến đệ tam lớp, toàn bộ mọi người mới một lần nữa lên tinh thần. Này một tiết, đúng là thích phương môn tiếng Anh. Chúng đệ tử lên tinh thần, chẳng phải là bởi vì lão sư là một vị thiên kiều bá mị tuyệt sắc thiếu phụ, mà là thích phương giảng bài thời điểm so với trước hai vị lão sư thú vị nhiều, không chỉ là chiếu vào sách giáo khoa tuyên đọc, mà là dẫn chứng phong phú, còn xuyên cắm vào rất nhiều thú vị điển cố, làm người ta nghe được mùi ngon đồng thời, đã ở trong khi không nhận ra nắm giữ này tiết khóa hẳn là học tri thức. Kết quả lúc chuông tan học vang lên, tất cả mọi người loại chưa thỏa mãn cảm giác. Chỉ có Đường Ngọc. Cả đầu không khỏe mạnh tư tưởng, dòng dã một tiết khóa, đều tại nhìn chằm chằm trên bục giảng tam thầm nhìn, càng xem càng cảm thấy hưng phấn, cảm giác nàng lúc này mới là có mị lực nhất, cả người đều tỏa ra một loại đặc thù quang huy, nếu như. Đệ tam lớp kết thúc, chính là giữa trưa tan học thời gian, Đường Ngọc cùng Đường Uyển nói một tiếng, làm nàng chính mình về nhà, chính mình thì cùng Nắng đồng hành. Có lẽ là bị Đường Ngọc huynh muội dẫn dắt, Nắng cũng biết lượng điện động xa. Cứ như vậy hồi sẽ không cần chen xe buýt. Bất qua Nắng chiếc này điện động xa rõ ràng cho thấy cải trang quá, nhìn cùng Đường Ngọc chiếc kia không sai biệt lắm đại, nhưng tốc độ lại mau hơn, rõ ràng không phù hợp cái gọi là quốc ngọt. Bất quá P thì ở phương diện này so với địa phương khác muốn rộng thùng thình hơn, càng thêm nhân tính hóa, tại đường ra dưới ảnh hưởng, sở hữu chức năng bộ môn đều đem tinh lực đặt ở nên làm sự tình phía trên, không giống thật nhiều địa phương chức quyền người. Đem chuyên nghiệp sự tình làm vô cùng vô nghĩa, đem vô nghĩa sự tình làm vô cùng chuyên nghiệp. P thị không phải rất lớn, Nắng ra tuy rằng ở tại vùng ngoại thành, nhưng khoảng cách trường học cũng bất quá mười mấy cây em, ở ngoài sáng mị một đường cuồng biểu phía dưới, không đến 20 phút, hai người liền đến nhà nàng. Lúc này Hướng Mưa đã chuẩn bị xong cơm trưa, gặp Đường Ngọc, tuyệt không ngoài ý muốn, một bên cởi xuống trên người tạp dề, vừa nói Ngọc Nhi, ngươi tới đúng lúc. Người cứu ông ngoại còn có một cái tiếng đồng hồ hơn nên xuất quan. Chương 840 Nắng trực tiếp. Ân, ta chính là đến xem ta cứu ông ngoại. Đường Ngọc gật đầu nói. Nắng không khỏi lật cái bạch nhãn, khinh thường nói được rồi, các ngươi giả trang cái gì trang nha, mẹ, ngươi dám nói huyệt của ngươi hiện tại không phải là ẩm ướt sao? Còn ngươi nữa, ai nói với ta hôm nay đến vì ngày mẹ ta theo ta, gặp mặt phép đảo khởi cẩn thận đến đây. Hướng Mưa không khỏi bị nữ nhi nói được có chút mặt đỏ. Đường Ngọc lại cười nói cái này không phải là trước đến lời dạo đầu, đánh vỡ một chút không khí ngột ngạt nha, chẳng lẽ để ta vừa vào cửa đã nói cữu mỗ mỗ, ta hôm nay là đến với ngươi ngày âm hộ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Vốn là hẳn là như vậy nha, đều là người mình, còn giả khách sáo cái gì? Nắng Lý trực khí tráng nói mẹ, ngươi trước hay là ta trước? Trước cái gì trước, ăn cơm trước? Hướng Mưa tức giận nói, lập tức lại bỏ thêm một câu các ngươi đều đói cho tới chưa rồi, không ăn ăn no, như thế nào có khí lực? Nắng cười nói nghe thấy được ư, mẹ ta là sợ ngươi ngày nàng thời điểm không đủ lực, còn không mau biểu hiện một chút. Yes sir, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, tiến lên đem Hướng Mưa đẩy ngã tại phòng khách trên ghế sofa dài. Hướng Mưa cũng không phản kháng, chỉ nói là nói thật không muốn ăn cơm trước không? Chúng ta đại khái lấy vừa ăn vừa làm nha. Đường Ngọc hắc hắc cười, vén lên Hướng Mưa váy. Hôm nay Hướng Mưa vẫn là mặc lấy một bộ rất rộng tùng liên y váy dài, như vậy vừa không bại lộ, cũng thuận tiện làm việc, hiển nhiên là sớm chuẩn bị tốt. Váy đánh trúng lên, Đường Ngọc lập tức hô hấp bị kiềm hãm. Hướng Mưa hiển nhiên tỉ mỉ chuẩn bị quá, thon dài chân ngọc thượng mặc lấy một đôi mấy đến lớn bắp đùi bộ màu da thủy tinh tất chân, kia hơi hơi phản quang cảm xúc làm nàng song tu có vẻ càng thêm gợi cảm, màu trắng quần lót kiểu dáng nhìn qua thực bình thường, thậm chí có một chút bảo thủ, nhưng quần lót hạ bộ cũng là mở miệng, như vậy Đường Ngọc cũng không dùng đem quần lót đẩy đến một bên, liền có thể lấy trực tiếp cắm đi vào. Hơn nữa, Hướng Mưa kia bị nồng đậm lông mờ u bao trùm tiểu huyệt dâm, quả nhiên như con gái nàng nói như vậy, đã thực ẩm ướt. Nếu cữu mỗ mỗ đã làm tốt toàn bộ chuẩn bị, Đường Ngọc tự nhiên cũng không muộn nghi ngờ, lập tức rớt ra quần khóa kéo, lấy ra dương vật, thật sâu cắm vào. Này mới đúng mà, cũng không phải là lần đầu tiên, có cái gì tốt trang. Nắng cười hì hì tại một bên đang xem cuộc chiến, nhìn Đường Ngọc to dài đại dương vật tại chính mình mẹ âm hộ ra vào, quả thực so cắm vào nàng âm hộ đều càng làm cho nàng hưng phấn. Đường Ngọc một bên quất cắm, vừa nói ngươi cũng đừng nhàn rỗi a. Đi đem thức ăn bưng đến, chúng ta vừa ăn một bên ngoạn. Nắng lườm hắn liếc nhìn một cái, lại vẫn là nghe lời được chạy vào chạy ra vài lần, đem thức ăn đều bưng đi ra, đặt ở trước ghế salon bàn trà phía trên, mình ngồi ở nằm ở trên ghế sofa dài mẹ trên đầu phương, vừa ăn một bên tiếp tục thưởng thức trước mắt trận này sống động xuân cung. Đường Ngọc lại nói đừng chỉ cố chính mình ăn a, nơi này còn có hai cái miệng chờ đợi đâu. Các ngươi ngày âm hộ còn có công đúng không? Cư nhiên để ta đút cho các ngươi. Nắng bất mãn yêu kiều hừ một tiếng, nhưng vẫn là gắp lên một khối hải tham gia, đưa vào đang nằm hưởng thụ mẹ trong miệng, sau đó lại gắp lên một khối, uy cấp Đường Ngọc. Lúc này thoải mái nhất đúng là Hướng Mưa, phía trên miệng nhỏ có nữ nhi uy đến đồ ăn, phía dưới miệng nhỏ thì bị Đường Ngọc đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, không nhanh không chậm quất cắm, quả thực chính là thèm ăn cùng tính dục song trọng thỏa mãn. Đường Ngọc một bên hưởng thụ nắng cho ăn cơm phục vụ, một bên lại dùng đại dương vật phục vụ mẹ nàng, cũng là sảng đến không được. Chính là đáng thương Nắng, rõ ràng huyệt của mình cũng ngứa được không được, lại chỉ có thể nhìn âu yếm cậu bé đại dương vật tại chính mình mẹ âm hộ quất cắm, hơn nữa còn được cho hắn nhóm cho ăn cơm, sao một cái thảm chữ được. Bất quá, tại Hướng Mưa cao trào đến sau đó, tình huống liền phản. Nắng lập tức thay mẹ vị trí, nằm ở chỗ đó hưởng thụ xong trọng phục vụ, Hướng Mưa tác thành cái kia nhân viên phục vụ. Mẹ con hai người cứ như vậy ngươi thích qua đến lượt ta, ta thích xong rồi đổi lại ngươi đến, liên tục không ngừng thay phiên, đều đặc biệt thỏa mãn. Cũng may mắn là Đường Ngọc như vậy vĩnh động cơ, nếu không lời nói, như vậy nâng lấy dương vật tại đây đối với tuyệt sắc mẫu nữ hoa âm hộ một lát cũng không ngừng quất cắm, còn phải tại các nàng mỗi lần cao trào khi băng hỏa lưỡng trọng thiên dưới sự kích thích đều theo lấy bắn một lần, chỉ sợ sớm đã bại trận, mềm nhũn không chịu nổi. Do vì vừa ăn cơm một bên làm. Động tác cũng không kịch liệt, bữa này vừa ăn cơm một bên địch âm hộ thịnh yến chân chân rằng co hơn một giờ, mới cuối cùng đình chỉ xuống. Mắt thấy thời gian không sai biệt, mẹ con hai người thu thập một chút, sau đó vừa mới thích hoàn ba người cùng một chỗ đi đến hậu viện, tầng hầm cửa. Thời gian vừa vặn, bọn hắn vừa mới đến, chợt nghe đến tầng hầm truyền đến một tiếng vui sướng thét dài, tiếp lấy một đạo thân ảnh mở cửa đi ra, chính là mới vừa rồi hoàn thành tiên thiên lột xác sân phơi. Chương 841 hướng mưa quy tâm. Chúc mừng lão ba thần công đại thành, nắng khoa trương vỗ tay nói. Thần công gì đại thành, bất quá vừa mới khởi bước mà thôi. Sân phơi ngược lại thập phần khiêm tốn, nhìn Đường Ngọc nói hơn nữa này vẫn là ít nhiều Ngọc Nhi, nếu không ta đời này chỉ sợ cũng không đột phá nổi. Đường Ngọc cười nói cứu ông ngoại, chúng ta là người một nhà, khách khí với ta cái gì? Vậy là sao, lại không phải là ngoại nhân? Nắng hì hì cười nói hơn nữa ta cùng ta mẹ cũng đã sớm giúp ngươi cảm ơn hắn, còn cảm ơn rất nhiều lần đâu. Ta cũng cảm tạ các ngươi khỏe nhiều lần a, bất quá cũng chưa nói ra, là không nói gì chi tạ. Đường Ngọc nghiêm trang nói. Mẹ con hai người cũng không nhịn được lườm hắn liếc nhìn một cái, không nói gì chi tạ, đó không phải là bắn sao. Tiểu tử này chứng thối quả thật bắn quá các nàng rất nhiều lần, mỗi lần đều bắn tới chỗ sâu nhất. Sân phơi tâm tư toàn bộ không ở nơi này, tự nhiên nghe không ra Đường Ngọc nói ngoại thanh âm, nhìn nhìn thời gian, nói Ngọc Nhi, Mị Mị, các ngươi buổi chiều đi học thời gian nhanh đến rồi, cũng đừng chậm trễ nữa thời gian. Theo sau lại đối với Đường Ngọc nói ta hiện tại muốn tới chủ trạch bên kia đi, sẽ không cùng ngươi nói chuyện, chờ sau này có thời gian, cữu ông ngoại dù cho tốt cảm tạ ngươi. Nói xong, liền vội vàng rời đi. Mặc dù là mượn dùng đan dược đột phá, nhưng sân phơi vẫn theo bên trong thu được không ít lĩnh ngộ, cho nên khẩn cấp không chờ được muốn cùng phụ thân các huynh đệ chia sẻ, nói không chừng có những cái này cảm ngộ, bọn hắn không cần mượn dùng đan dược cũng có thể đột phá. Cái gì nha, lão ba thật là không có lương tâm, không thật tốt cảm tạ Đường Ngọc còn chưa tính, cư nhiên cũng không để lại tại trong nhà theo ta mẹ chúc mừng một chút. Nắng không nhịn được thầm nói. Hướng mưa nhưng cũng không để ý, từ sân phơi gặp chuyện không may về sau. Tình cảm giữa bọn họ cũng không có thay đổi đảm, nhưng tính chất lại đã xảy ra thay đổi, theo nguyên bản phu thê chi tình, biến thành hiện tại này chủng loại giống như tỉ muội chi tình tình cảm, tương đương với khuê mật. Đường Ngọc cũng không nhận lấy nắng này nhất cha, chính là đối với hướng mưa nói cữu mỗ mỗ, chúng ta đây cũng đi, có lời gì ta lần sau đến thời điểm chúng ta nói sau. Kia người phía dưới thư khi nào thì đến à, lúc này, hướng mưa cũng lộ ra đậm đặc không tha. Lần trước sau đó. Nàng chính là mê luyến Đường Ngọc đại dương vật, chỉ có âm hộ ngứa thời điểm mới nhớ hắn, hiền giả hình thức hạ cũng không như thế nào nghĩ. Nhưng là trải qua hôm nay nhị lần chiến sau đó, cũng là liền hắn cái này nhân cũng mê luyến rồi, mà nàng thuộc tính bên trong, đối với Đường Ngọc độ hảo cảm cùng tình dục lũy thừa cũng không hề ngoài ý muốn tất cả đều đạt được đến mắc trị số. Đường Ngọc duỗi tay đem hướng mưa ôm tại trong lòng, cười nói về sau trừ bỏ cuối tuần, chỉ cần không phải là có tình huống đặc biệt. Ta mỗi ngày giữa trưa đều cùng Mị Mị cùng một chỗ, như thế nào? Ân, hướng mưa lập tức vui vẻ đến gật gật đầu. Nắng cười nói mẹ, ngươi làm tốt bị tội chuẩn bị sao? Tao tội gì? Hướng mưa không khỏi hỏi. Âm hộ bị tội à? Nắng hì hì cười nói hắn mỗi ngày giữa trưa đều phải tới ngày ngươi, thời gian dài, ngươi chịu được sao? Vậy đơn giản chính là thần tiên vậy thời gian nha. Hướng mưa cũng không ngượng nghịu, hào phóng cười nói hơn nữa. Đến đây cũng không phải là thế nào cũng ngày âm hộ nha, chỉ cần hắn, ta liền hài lòng. Mẹ, ngươi xong rồi, chẳng những thân thể thất thủ, liền tâm cũng luôn hãm, nhìn đến ta còn thực sự sửa đổi một chút tài ăn nói hành. Nắng ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên kéo Đường Ngọc tay nói ba ba, chúng ta đi thôi. Côn xéo, nhà đầu chết tiệt kia, mù gọi là gì? Hướng mưa cười mắng đá nữ nhi một cước, theo sau lại trả lời một câu nữ nhi. Con rể, một đường cẩn thận. Ai trở về trường học trên đường, phía trước lái xe nắng đột nhiên thở dài. Làm sao vậy? Đường Ngọc hỏi. Ta là có chút bận tâm a. Nắng nói ngươi như vậy ngày ngày hướng đến nhà ta chạy, thời gian ngắn không có việc gì, khả thi ở giữa dài quá, liền khó tránh khỏi dẫn nhân hoài nghi, vạn nhất bị mẹ ngươi phát hiện chúng ta quan hệ, chẳng phải là thực phiền toái. Vậy ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Đường Ngọc lại hỏi nói. Biện pháp ngược lại nghĩ đến vài cái, bất quá cũng không phải là kế lâu dài. Nắng nói chỉ có một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp xử lý, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không, có dám hay không. Đường Ngọc nói cái gì nhất lao vĩnh giật phương pháp xử lý, nói tới nghe nghe. Đem Uyển Nhi bắt, làm nàng giúp chúng ta đánh yểm trợ, thậm chí giữa trưa cùng chúng ta cùng một chỗ đến nhà ta. Nắng nói đương nhiên, nếu như có thể đem ngươi mẹ cũng bắt, vậy càng vạn vô nhất thất. Đường Ngọc giờ khóc giờ cười nói thật muốn mở ra đầu của ngươi, nhìn nhìn bên trong đều là cái gì cấu tạo, Uyển Nhi thì cũng thôi đi, mẹ ta nhưng là ngươi biểu tỷ, ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Chính bởi vì nàng là ta biểu tỷ, ta mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đó a. Nắng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nếu ta nói a, ngươi căn bản là hẳn là chủ động bắt mẹ ngươi, ngươi cái này người, bao gồm dương vật của ngươi, đều là nàng sinh ra đến, nàng nuôi lớn, thứ nhất hẳn là hiếu kính người, chính là nàng. Được rồi, Đường Ngọc Thuận theo Nắng nói đi xuống nói có thể coi là ta đem mẹ ta cùng Uyển Nhi cũng bắt lại, đồng dạng có bại lộ phiêu lưu a, hơn nữa phiêu lưu lớn hơn nữa, dù sao chúng ta nhưng là theo ta các tỷ tỷ đều ở tại cùng một chỗ. Vậy liền đem tỷ tỷ của ngươi nhóm cũng đều bắt chứ sao? Nắng đương nhiên nói dù sao ngươi tại trên giường là vô địch, nhiều hơn nữa nữ nhân cũng có thể thỏa mãn, tự nhiên hẳn là nhanh nhà mình nhân trước. Không đúng sao, Đường Ngọc nói ta nhớ được ngươi nhưng là ngay cả ta chính quy vị hôn thê giấm chua đều ăn, hiện tại tại sao lại giống như không thèm để ý. Nắng cười nói ta nghĩ thông suốt, dù sao ngươi cũng không có khả năng chỉ thuộc về ta một người, ta còn tại ý những cái này làm gì, nhiều người ngược lại càng kích thích đâu. Ngươi đã có thể nghĩ thông suốt, ta đây sẽ không giả bộ, ta ngả bài. Đường Ngọc nói kỳ thật mẹ ta cùng các tỷ tỷ, còn có Uyển, đã sớm là ta nữ nhân. Ngươi thì khoác lác a. Nắng khinh thường hừ một tiếng, rõ ràng không tin, nàng nhưng là hiểu rõ Đường Ngọc trong nhà cái kia một chút nữ nhân. Nếu như Đường Ngọc nói hắn chỉ bắt lại mẹ hắn, đổ còn có một chút có độ tin cậy, dù sao chính mình vị này biểu tỷ đối với nàng con nhưng là bảo bối vô cùng, Đường Ngọc nhõng nhẽo cứng rắn phao bắt nàng cũng không phải là thật bất ngờ. Đường Tư cùng Đường Uyển lời nói, một cái lớn mật phản nghịch, một cái đối với Đường Ngọc vô cùng không muốn xa rời, cũng giống vậy không tính là nan. Nhưng là Đường Kỳ đâu này, nàng nhưng là bị gọi là nữ bản bao thanh thiên nhân vật, tính là tại trong nhà, đối với đệ đệ muội muội cũng so mẹ đều phải nghiêm khắc hơn, dạng người này, làm sao có khả năng cùng đệ đệ của mình loạn luân. Còn có Đường Nhu, đừng nhìn ôn nhu vô cùng, kỳ thật cũng là ngoài mềm trong cứng, phi thường có chủ gặp, hình như cũng không có khả năng. Chương 842 gì cả mời. Đường Ngọc cũng không cùng nàng tranh cãi, chỉ nói là nói không tin lời nói. Buổi tối ngươi hãy cùng ta đi về nhà, mắt thấy mới là thật nha. Tốt, ta liền đi nhìn nhìn, ngươi là như thế nào đem ra châu thổi phá. Nắng đã bắt đầu nghĩ như thế nào dịch chuyển du Đường Ngọc rồi, nhưng lập tức còn nói bất quá đêm nay không được. Ba ta vừa mới đột phá, buổi tối khẳng định cử hành một hồi chúc mừng tụ hội, ta không tốt vắng họp, cho nên, đêm mai a. Cũng được, tùy thời hoan nghênh. Đường Ngọc gật đầu. Đúng lúc này, Đường Ngọc đột nhiên lòng có cảm giác. Duỗi tay tại không trung một chảo, một cái tốc độ cao xoay tròn viên đạn giống như một cái nhỏ phi trùng bình thường bị hắn cầm ở trong tay, sau đó cong ngón búng ra, kia mai viên đạn lại lấy so lúc tới mau gấp mấy lần tốc độ bay ngược mà quay về. Vài trăm thước bên ngoài, một cái liền đem cửa sổ mở ra một đầu khe hở hẹp gian phòng, tay cầm súng ngắm người đàn ông mặc đồ đen đầu đột nhiên nổ tung, mềm mềm ngã xuống. Tùy tay giải quyết rồi một lần ám sát, cũng phản sát sát thủ. Đường Ngọc lông mày lại hơi hơi cao lên. Trung Quốc là một cái đối với súng ống quản khống cực kỳ nghiêm khắc quốc gia, nhưng là này sát thủ cư nhiên có thể đem lớn như vậy một phen súng ngắm mang qua, không có năng lượng nhất định, là tuyệt đối làm không được. Kỳ thật, xuất hiện đấu súng, thậm chí phái ra tiên thiên cường giả đến ám sát chính mình, Đường Ngọc đều không cảm thấy kỳ quái, nhưng lúc này ở giữa là quá sớm một chút. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, ám sát hắn một cái bình thường người. Đối phương ngay từ đầu hẳn là chỉ phái một chút tầm thường võ giả, phát hiện không thể hoàn thành nhiệm vụ, mới xảy ra động càng mạnh thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhìn đến, hắn rõ ràng cho thấy đánh giá thấp đối phương quyết tâm, nhân gia cũng không có ấn hắn thiết nghĩ từng bước đến, mà là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực. Như vậy lời nói, ứng đối sách lược sẽ không được không thay đổi thay đổi rồi, nếu không tiểu cô chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Muốn tiêu trừ loại nguy hiểm này. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thu tiểu cô, làm nàng trở thành chính mình phi tần, thậm chí chính là trở thành chính mình tình nô, chỉ có thể mượn 10% lực lượng, cũng đủ để tiêu diệt bất kỳ cái gì nguy cơ. Nhưng bây giờ dù sao cùng nàng còn xa xa không tới một bước kia, Đường Ngọc lại không nghĩ hấp tấp vội vàng. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đường Ngọc bây giờ còn chưa có thành lập chân chính thuộc về thế lực của mình, vận dụng bắt đầu lực lượng lời nói, đối phó một chút sát thủ, tự nhiên không nói chơi. Nhưng như vậy vừa đến, vốn không có biện pháp lợi dụng những sát thủ này cấp tiểu cô cả công tích. Ký muốn, lại muốn. Đường Ngọc thầm thở dài một tiếng, nhìn đến vẫn là chính mình làm lụng vất vả một chút đi. Lấy hắn thần tiên cảnh tinh thần lực, muốn tìm ra ẩn núp tiến đến sát thủ, chẳng phải là cái gì khó khăn sự tình, bất quá sát thủ nhất định là liên tục không ngừng. Cho nên Đường Ngọc quyết định, về sau mỗi ngày đều siêu tầm một lần, trong bóng tối đem kia một chút đối với tiểu cô có chí mạng uy hiếp sát thủ đều giải quyết hết, chỉ trừ một chút nàng có thể ứng phó, cho nàng cả công tích. Thậm chí có khả năng lời nói, Đường Ngọc còn nghĩ đem chính mình trong bóng tối giải quyết sát thủ cũng coi như đến tiểu cô trên đầu, nhưng này hiển nhiên là không có khả năng. Thứ nhất, tiểu cô làm người chính trực mà kiêu ngạo, khẳng định khinh thường ở mạo công lĩnh thường. Thứ hai, nếu như thật đem kia một chút rõ ràng vượt qua nàng năng lực phạm vi sát thủ cũng coi như tại trên người của nàng, cũng căn bản không có cách nào đuổi theo mặt giải thích. Người nghĩ gì thế? Nắng hoàn toàn không có nhận thấy Đường Ngọc tiểu động tác, nghe hắn đột nhiên không nói lời nào rồi, không khỏi hỏi. Không có gì, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không nói ra đến làm Nắng cũng theo lấy lo lắng, cười nói ta chỉ là đang tại nghĩ ngày hôm qua chụp cái kia MV đâu. Cái gì MV? Nắng hỏi. Hai ta vị biểu tỷ phải ra khỏi ca khúc mới, trong này một ca khúc MV cần phải có cái nam chính, ta liền đi khách mời một chút. Đường Ngọc chi tiết nói. Nắng lực chú ý quả nhiên một chút đã bị rời đi, hưng phấn nói các nàng lại muốn bước phát triển mới ca A, thật tốt quá, ta thích nghe nhất các nàng ca, nhưng là ta nhớ được các nàng MV bên trong đều không có nam chính A, lần này tại sao muốn thêm một cái. Đường Ngọc theo sau liền cùng Nắng nói lên hai cái biểu tỷ chuẩn bị truyền hình sự tình. Đợi nói xong rồi, hai người cũng đến trường học. Buổi chiều đồng dạng có khóa, cho nên Nắng cũng chưa từng có tìm đến Đường Ngọc. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là nàng giữa trưa đã cùng mẹ nàng cùng một chỗ bị cho ăn no, hiền giả hình thức phía dưới, đối với Đường Ngọc ngược lại không như vậy dính. Buổi chiều có hai lớp, theo thứ tự là lịch sử cùng hóa học, cũng không có Đường Ngọc sở mong chờ sinh vật khóa. Trần Khả Hinh ngược lại tại cuối cùng một tiết lớp tự học thời điểm đến đây phòng học một lần. Nhưng liếc mắt nhìn sau rời đi, cũng không biết nàng là nhìn cái gì. Sau khi tan học, Đường Ngọc vẫn như trước đây không có ý định lớp tự học buổi tối, cùng Nắng nói tiếng đừng, liền dẫn Đường Uyển trở về nhà. Huynh muội hai người tới ra thời điểm, lúc tan việc ở giữa so với hắn nhóm sớm nửa giờ mẹ bọn người đã trước một bước trở về, Vinh Thi Thi còn vẫn như trước đây hơi trở về vừa vặn tiện đường hơn nữa cũng so Đường Ngọc huynh muội sớm hơn tan học Tống Tiểu Như. Về phần Đường Tư, thì càng thêm buông lỏng, mỗi ngày đều trở về rất sớm, có khi dứt khoát buổi chiều sẽ không đi trường học. Nếu như tại bình thường, hắn đã sớm tùy tiện kéo qua một vị mỹ nhân, đem chính mình không an phận đại dương vật đỗ tại đối phương âm hộ. Đây cũng là bọn hắn hằng ngày, chỉ cần buổi tối lúc ở nhà, dương vật của hắn vốn không có an phận quá, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng các nàng làm bất cứ chuyện gì, mà bọn hắn cũng đều phi thường yêu thích loại này kích tình cùng cuộc sống hòa làm một thể không khí. Bất quá, hôm nay Đường Ngọc cũng không có làm như vậy, bởi vì sáng sớm hôm nay, dì cả liền cho hắn phát đến tin tức, làm hắn buổi tối đến bên kia đi, một hồi ăn xong cơm tối, nên xuất phát. Kỳ thật có ánh sáng là cái này, vẫn không thể làm hắn thay đổi thói quen của mình, dù sao có thời gian kết giới, hắn một giờ có thể đương 10 giờ nhiều đến dùng, thời gian hoàn toàn cũng đủ. Nhưng buổi tối hôm nay, tứ thẩm tan tầm, cũng sẽ cùng Đường Gia Giai cùng một chỗ. Đường Ngọc muốn đem kích tình thời gian lưu đến lúc đó. Bởi vì tình yêu khen thưởng là bị động gây ra, một khi kết thúc duy nhất yêu, khen thưởng liền có khả năng tự động đến, cũng căn cứ lúc này đây tình huống giao cho các loại tăng thêm. Đường Ngọc hiện tại chẳng những có hai cái phân biệt giá trị 50 vạn cùng 500 vạn tính thần điểm thuộc tính quyển trục chờ đợi hối đoái, hơn nữa còn tính toán muốn làm một đám thuộc tính đan dược, tính thần thuộc tính chỗ hồng rất lớn. Cho nên không muốn bỏ qua đêm nay cái này từ 11 phi tăng lên vì 13 phi cơ hội. Bởi vì không thể địch âm hộ, thậm chí liền lẫn nhau âu yếm đều không được, chúng nữ có vẻ có chút vô tình, nhưng vẫn là nhao nhao cấp Đường Ngọc bơm hơi, làm hắn hôm nay biểu hiện tốt một chút, cần phải cấp Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến cho xong mỹ sơ trải nghiệm. Tuy rằng Tống Tuyết Phây cũng không có nói làm hắn đi làm cái gì, nhưng cái này cũng không nan đoán. Chương 843 thẹn thùng biểu tỷ. 8 giờ tối. Đường Ngọc công khai xuất hiện ở Tống Tuyết Phây ra ngoài cửa lớn, tiến lên nhấn chuông cửa. Hôm nay hắn, xác suất lớn là yêu đương vụng trộm, hơn nữa nhất trộm chính là mẹ con ba người, nhưng hoàn toàn không cần ẩn giấu dịch, ai kêu nơi này là hắn gì ra, bên trong ở chính là hắn thân gì cùng biểu tỷ, mặc dù hắn là buổi tối, cũng không có khả năng dẫn tới bất luận kẻ nào hoài nghi. Về phần Tống Tuyết Phây trượng phu Lục Bân, từ lúc Tống Tuyết Phây trở thành Đường Ngọc nữ nhân ngày đó trở đi đã bị nàng đuổi tới đơn vị đi ở, rất ít về nhà. Người, lúc nào cũng là mê luyến chút gì, Lục Bân thuộc về quyền lợi dục vọng tương đối nặng cái kia một loại, đặc biệt tại hoàn toàn không thể mạnh mẽ sau đó, càng là thành một cái quan mê, cố tình P thì cao nhất người kể chuyện là hắn, thê tử muội phu, cần phải ăn phu nhân tiền lãi hắn tự nhiên đối với Tống Tuyết Phây nói gì nghe nấy. Hơn nữa mỗi ngày đối mặt như vậy một cái xinh đẹp gợi cảm đến bạo lão bà, đã có tâm vô lực, áp lực của hắn cũng rất lớn, ở riêng đối với Lục Bân tới nói, ngược lại là một loại giải thoát. Một lát sau, đại môn mở. Làm Đường Ngọc ngoài ý muốn chính là, mở cho hắn môn chẳng phải là suy đoán chung gì cả, mà là hắn hai vị biểu tỷ chung một cái. Về phần rốt cuộc là Lục Tiểu Thanh, vẫn là Lục Tiểu Thiến, Đường Ngọc lại nhất thời hoàn toàn nhìn không ra. Bởi vì trước mắt xinh đẹp thiếu nữ mặc lấy một thân trắng nõn áo váy, nguyên bản chắt thành nghiêng đuôi ngựa tóc dài cũng thả xuống, trang điểm cùng ngày đó quay chụp khi hoàn toàn giống nhau. Này tỉ muội hai người thật sự là quá giống, quả thực không thua Đường Ngọc hai vị mẹ, dĩ vãng Đường Ngọc đều là thông qua các nàng đuôi ngựa phương hướng phân biệt các nàng, này nhất đổi thành đồng dạng kiểu tóc, liền thực sự là vô cùng khó phân biệt. Nhìn đến Đường Ngọc, mỹ thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hơi hơi hồng, theo bản năng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn. Trong miệng nói đệ đệ, mau vào đi. Đi theo mỹ thiếu nữ phía sau đi vào viện bên trong, Đường Ngọc đã nhận ra, nàng chính là Lục Tiểu Thanh, dù sao hai vị biểu tỷ tính cách phải không giống nhau, đồng dạng tạo hình không nói không động thời điểm là không có biện pháp phân rõ các nàng, nhưng vừa mở miệng nói chuyện, quen thuộc người là có thể phân biệt ra được đến đây. Quả nhiên, vừa đi vào phòng khách, một vị khác giống nhau như đúc xinh đẹp thiếu nữ đón đi lên, tuy rằng trên mặt cũng là hồng hồng. Nhưng là lại so Lục Tiểu Thanh lớn mật nhiều, nhiệt tình kéo lấy Đường Ngọc nói đệ đệ, người tới rồi, mau ngồi. Đường Ngọc cùng Lục Tiểu Thiến cùng một chỗ tại phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, nhìn ngồi vào đối diện bọn họ Lục Tiểu Thanh hỏi tỷ, làm sao lại các ngươi tại, gì cả đâu này. Tại hắn nghĩ đến, hẳn là hai vị biểu tỷ bởi vì thẹn thùng trốn đi đến, nghênh tiếp hắn hẳn là gì mới đúng, nhưng bây giờ thành gì cả không thấy bóng dáng. Lục Tiểu Thanh không trả lời. Chính là quay đầu nhìn về phía nhà ăn phương hướng. Tùy theo một trận gót giày gõ mặt đất âm thanh, Tống Tuyết Phây theo nhà ăn đi ra. So sánh với hai cái nữ nhi bảo thủ trang điểm, nàng trang phục liền muốn bốc lửa hơn nhiều, căn bản không có mặc áo khoác, toàn thân cũng chỉ có một bộ màu đen tất chân liền thân, đem nàng bốc lửa gợi cảm dáng người phác họa tinh tế. Đại ba lãng kiểu tóc cố ý nhuộm thành màu vàng nhạt, gợi cảm môi cố ý bôi một tầng diễm lệ son môi, có vẻ càng thêm kiều diễm. Trên chân dẫm lấy một đôi mặt đen đế hồng dài cao gót, tùy theo đi lại, sóng ngực sóng mông run run dày dày, nhìn qua quả nhiên là tao mị cực kỳ. Tống Tuyết Phây hai tay không có trống không, tay phải cầm lấy một lọ đã mở ra rượu đỏ, tay trái nâng lấy bốn con cốc đế cao, mặt mỉm cười được đi đến ba người trước mặt. Như vậy nàng, đừng nói Đường Ngọc nhìn xem đôi mắt đăm đăm, hai cái nữ hài cũng là không thể rời mắt tình, tâm lý đối với mẹ gợi cảm cùng quyến rũ hâm mộ cực kỳ. Mẹ, ngài như thế nào bước này trang điểm à? Tuy rằng đã hiểu hôm nay muốn phát sinh cái gì, nhưng là nhìn đến mẹ như vậy gợi cảm trêu chọc người trang phục, Lục Tiểu Thanh vẫn vì nàng cảm thấy mặt đỏ. Như thế nào, hâm mộ rồi hả? Các ngươi cũng có thể à? Tống Tuyết Phây cười tại Đường Ngọc một bên khác ngồi xuống, đem trong tay bình rượu cùng chén rượu đặt ở bàn trà phía trên, nói ta Ngọc Nhi liền yêu thích ta như vậy, đúng không, tốt cháu ngoại trai. Quá đúng, ta chỉ thích như vậy gì cả. Đường Ngọc cười duỗi tay đem gì nắm vào trong lòng, bàn tay to không khách khí được trực tiếp cách tất chân liền thân xoa lên nàng bộ ngực sữa, tại kia một đôi chơi như thế nào đều ngoạn không đủ vú lớn thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Gặp hai người tại phòng khách liền động lên tay, lập tức là lớn mật Lục Tiểu Thiến cũng không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Lục Tiểu Thanh càng là cúi đầu, không dám nhìn hắn nhóm. Nhưng mà Tống Tuyết Phây lại vẫn lo lắng đối với hai cái nữ nhi kích thích không đủ tựa như... Nhưng lại như vậy ngay trước các nàng mặt, kéo ra Đường Ngọc quần, lấy ra hắn cưng rắn đại dương vật, giữ tại trong tay nhẹ nhàng tuốt, trong miệng nói Tiểu Thanh, đừng sừng sờ a, nâng cốc đổ phía trên, chúng ta uống chút. Lục Tiểu Thanh theo lời cầm rượu lên bình, bắt đầu rót rượu, Lục Tiểu Thiến cũng theo lấy giúp đỡ, nhưng các nàng đều có một chút không yên lòng, hai cặp mắt đẹp không khỏi cùng nhau nhìn về phía Đường Ngọc dưới hông. Màu tím hồng đại dương vật cùng mẹ giữ tại phía trên tuyết trắng tay ngọc. Hình thành một loại cực kỳ mãnh liệt nhan sắc xung kích, do đó có vẻ như vậy thô lại dài cự vật càng thêm dữ tợn. Tuy rằng ngày đó quay chụp khi đều bị nó đỉnh quá, nhưng lúc này nhìn đến chân dung của nó, hai cái nữ hài vẫn có một chút bị dọa. Nghĩ vậy ngoạn ý đêm nay liền muốn cắm vào chính mình bên trong thân thể, liền có một chút bản năng sợ hãi, nhưng đồng thời lại tràn đầy khát vọng. Đợi Lục Tiểu Thanh đem bốn con cốc đế cao đều đổ lên non nửa ly rượu đỏ, bốn người cùng một chỗ các mang lên một cái chén, hai cái nữ hài các nhấp một ít miệng, Tống Tuyết Phây lại một lần uống vào đi một nửa, nhưng chỉ là ngậm, cũng không nuốt xuống, đợi Đường Ngọc nuốt xuống hắn uống vào trong miệng một điểm hồng rượu sau đó, đột nhiên tiếp lên miệng nhỏ, hôn miệng của hắn, đem trong miệng rượu đỏ đổ tới. Đường Ngọc ngậm gì gợi cảm môi hồng, cùng nàng cùng một chỗ đem kia hơn phân nửa miệng rượu nuốt đi xuống sau đó. Nhưng cũng không tách ra, hai đầu lưỡi rất nhanh trao đổi lên. Nhìn đến mẹ cùng biểu đệ cứ như vậy không chịu nổi điều khởi tình đến, hai cái nữ hài đều là mặt đỏ tâm nhảy, nhưng ở tâm lý yên lặng học tập mẹ động tác, để trong chốc lát sử dụng. Di xanh hai người một hơi hôn được có 3 phút, mới cuối cùng tách ra. Tống Tuyết Phây nhìn chính mình hai cái nữ nhi, cười nói đừng sừng sờ nha, các ngươi cũng đến, ngày hôm qua không phải là còn ngờ ta không cho các ngươi chụp hôn diễn ư. Vậy hiện tại hôn cái đủ tốt. Hai cái nữ hài đều xấu hổ đến không được, ký khát vọng, lại không làm sao dám, dù sao đây cũng quá mắc cỡ. Lục Tiểu Thiến lá gan dù sao so tỷ tỷ lớn hơn một chút, do dự một lát sau, liền hưởng ứng mẹ kêu gọi, hơi hơi ngưỡng mặt lên đến, miệng nhỏ khẽ nhếch, một bước nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Chương 844 tỷ muội dục vọng. Biểu tỷ đều chuẩn bị sẵn sàng, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng. Lúc này đem thân thể nghiêng hướng đến Lục Tiểu Thiến bên kia, cúi đầu hôn lên nàng miệng nhỏ. Lục Tiểu Thiến thân thể cứng đờ, nhưng lập tức để lại tùng hạ đến, sau đó tại biểu đệ dưới sự dẫn đường cùng hắn miệng lưỡi trao đổi, chỉ cảm thấy một loại chưa bao giờ có sung sướng cảm ngâm nhuộm chính mình toàn bộ linh hồn, không tự chủ được liền trầm mê trong này. Ngồi ở đối diện Lục Tiểu Thanh nhìn một màn này, tâm nhảy càng ngày càng nhanh, hơn nữa có chút miệng đắng lưỡi khô, lập tức bưng ly rượu lên. Tiểu Tiểu nhấp một miếng. Đã thấy mẹ đột nhiên hạ thấp thân đi, mở ra miệng nhỏ, một chút ngậm vào biểu đệ quy đầu. Bú liếm cái từ này, Lục Tiểu Thanh là nghe nói qua, nhưng lúc này tận mắt thấy nữ nhân đem nam nhân cái kia này nọ ngậm vào, vẫn là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt đang tại làm loại này dâm đãng việc, vẫn là nàng từ nhỏ liền sùng bái mẹ, cái loại này kinh ngạc cảm thì càng thêm mãnh liệt. Nhưng kỳ quái chính là, tuy rằng cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng Lục Tiểu Thanh nhưng cũng không cảm thấy như vậy có gì không ổn, ngược lại mình cũng sinh ra một loại muốn thử một chút xúc động. Lúc này biểu đệ hai bên bị mụ mụ cùng muội muội chiếm cứ, hơn nữa một cái chứa dương vật của hắn, một cái hôn miệng của hắn, Lục Tiểu Thanh đột nhiên có một loại mình là cục ngoại nhân không cam lòng, muốn gia nhập vào, lại không biết nên từ chỗ nào vào tay. Tống Tuyết Phây giống như cảm ứng được đại nữ nhi bất an, lập tức phun ra cháu ngoại trai quy đầu. Nghiêng mặt sang bên, nhìn nàng cười nói Tiểu Thanh, đừng sừng sờ a, đến, cùng mẹ cùng một chỗ. Lục Tiểu Thanh mím môi, đứng lên, chậm rãi đi đến, cúi đầu, đã thấy biểu đệ kia so trứng gà còn lớn hơn quy đầu thượng cư nhiên ấn một vòng nhàn nhạt vết son môi, có vẻ càng ngày càng dâm mỹ, không chịu nổi. Mà mẹ kia trương có thể so với thiên tiên dung nhan tuyệt thế cùng to dài màu tím hồng đại dương vật dán chặt vào, càng là có một loại mãnh liệt thị giác tương phản. Tại trước ghế salon ngồi xuống, nhìn biểu đệ căn này ấn chính mình mẹ vết son môi đại dương vật, Lục Tiểu Thanh thủy chung không thể dưới miệng. Không phải là ghét bỏ đây là hắn dùng để đi tiểu đồ vật, cũng không phải là ghét bỏ phía trên có mẹ nước miếng cùng vết son môi, chẳng qua là đơn thuần thẹn thùng mà thôi. Dù sao nàng một cái hoa cúc đại cô nương, tuy rằng quá yêu thích biểu đệ, nhưng liền cùng hắn hôn môi đều chưa từng có, liền đi chứa hắn thứ này, thật sự là không bỏ xuống được cái này cẩn thận. Tống Tuyết Phây lại một lần nữa hiểu nữ nhi, cười nói quên đi, người vẫn là trong chốc lát lại đến a, thật tốt cùng mẹ học một ít. Nhìn mẹ lại một lần nữa đem biểu đệ dương vật ngậm vào, vừa mới còn không biết xấu hổ Lục Tiểu Thanh lại có một loại hối hận cảm giác, chính mình làm sao lại không thể lớn mật một điểm đâu này. Cũng may phía sau, Lục Tiểu Thiến đã có một chút thở không ra hơi đến đây, nhẹ nhàng đẩy một cái biểu đệ, làm hắn đem chính mình thả ra, sau đó nhường ra vị trí. Hơi hơi thở gấp nói tỷ, tới phiên ngươi. Lúc này đây, Lục Tiểu Thanh không tiếp tục do dự, ngồi ở muội muội nhường ra đến vị trí phía trên, tiếp nhận nàng đem miệng nhỏ đưa đến Đường Ngọc bờ môi. Đường Ngọc cũng không có do dự, lập tức lại hôn lên Lục Tiểu Thanh miệng nhỏ, sau đó kinh ngạc phát hiện, chính mình hai vị này biểu tỷ chẳng những hôn đi lên cảm giác giống nhau như đúc, liền bị hôn khi phản ứng cũng hoàn toàn giống nhau. Lục Tiểu Thiến cũng thay tỷ tỷ vừa rồi vị trí, thân thể ngồi xổm, mùi ngon nhìn mẹ ngậm biểu đệ đại dương vật mút hút bộ dạng, hơn nữa nhìn đến mẹ ngậm biểu đệ quy đầu, tay phải nắm lấy dương vật gốc rễ, ở giữa còn trừ lại thật dài một đoạn về sau, nhưng lại thực chủ động đưa tay nắm chặt lấy chỗ đó. Cứng quá, nóng quá. Nắm lấy biểu đệ lại cứng lại thô đại dương vật, mặc dù chỉ là trong này một bộ phận, nhưng này một cái mạch đập nhảy lên cảm giác vẫn để cho Lục Tiểu Thiến trong lòng hoang mang rối loạn, có chút sợ hãi, lại có một chút mong chờ. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Thanh cũng bị hôn có chút không chịu nổi, dãy dụ cùng Đường Ngọc thoát ly ra, hồn hển thờ gấp nhìn biểu đệ của mình, mắt đẹp trung tràn đầy đậm đặc nhu tình cùng xuân ý. Lúc này, Tống Tuyết Phây cũng lại một lần nữa phun ra cháu ngoại trai đại dương vật. Lục Tiểu Thiến nhìn biểu đệ kia còn ấn mẹ vết son môi đại quy đầu, nóng lòng muốn thử nói mẹ, ta cũng nghĩ thử xem. Chúng ta uống trước một ly, sau đó đến phòng ngủ đi thôi. Tống Tuyết Phây cười nói nơi này dù sao không quá thuận tiện. Hai cái nữ hài cũng không biết là miệng khô, vẫn là cấp bách đi phòng ngủ, nghe vậy sau đó, lập tức bưng ly rượu lên, không hẹn mà cùng đem bên trong rượu đỏ một hớp uống cạn. Tống Tuyết Phây cười lại cho các nàng ngã non nửa chén, các nàng cũng lại một lần nữa rất nhanh uống xong. Hai tỷ muội tửu lượng rất cạn, hai lần thêm cùng một chỗ mới không quá nửa ly rượu đỏ uống vào về sau, lập tức tiến vào vi huân trạng thái, say còn không đến mức, nhưng bao nhiêu cũng có một chút lâng lâng. Mà đây cũng chính là Tống Tuyết Phây làm cho các nàng uống rượu mục đích, dù sao các nàng tối nay là lần thứ nhất, dễ dàng không buông ra, tại loại này vi huân phía dưới, dễ dàng hơn tiến vào trạng thái. Tống Tuyết Phây không tiếp tục cấp hai cái nữ nhi rót rượu, đứng người lên nói được rồi, chúng ta đến phòng ngủ đi thôi. Nói xong, nhưng cũng không thả ra cháu ngoại trai đại dương vật, cứ như vậy lôi kéo hắn, hướng cầu thang đi đến. Đường Ngọc giống như lại biến thành lấy trước kia cái ngoan ngoãn thiếu niên, nhắm mắt theo đuôi theo lấy gì. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến theo ở phía sau, nhìn mẹ cạnh dắt biểu đệ dương vật đi, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời loại này dâm mỹ không khí cũng để cho các nàng tâm lý ngứa. Bốn người cùng lên lầu, đi đến Tống Tuyết Phây phòng ngủ, Tống Tuyết Phây làm Đường Ngọc cởi sạch quần áo, tại kia cái giường lớn thượng nằm xuống. Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến nhìn đến biểu đệ lõa thể, mắt đẹp lập tức trở nên càng thêm mê ly. Tựa như nữ nhân tốt dáng người có thể hấp dẫn nam nhân giống nhau, nam nhân tốt dáng người đồng dạng đối với nữ nhân có hấp dẫn cực lớn lực. Đường Ngọc bắp thịt chẳng phải là thực phát đạt, ít nhất không giống tập thể hình người phóng khoáng giống nhau cả người khúc mắc thịt, nhưng thập phần tinh tráng, tỷ lệ thân thể hoàn mỹ giống như điêu khắc giống như, tràn ngập tính sức giãn. Hai cái nữ hài đừng nói đều đã yêu biểu đệ của mình, cũng làm xong hôm nay cho hắn chuẩn bị, tính là nguyên bản đối với hắn không có thứ tình cảm này, nhìn đến hắn như vậy thân thể, chỉ sợ cũng sẽ nhìn không được sinh sôi ra dục vọng. Có phải hay không muốn sờ sờ nhìn, Tống Tuyết Phây cười nói muốn sờ cứ sờ a, về sau Ngọc Nhi chẳng những là biểu đệ của các ngươi, cũng là ngươi nhóm nam nhân, cho nên không cần ngượng ngùng. Tỷ muội hai người đối diện liếc nhìn một cái, đều từ đối phương ánh mắt nhìn thấy cổ vũ. Lục Tiểu Thiến dẫn đầu đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve tại biểu đệ lồng ngực phía trên, kia cứng như sắt thép rắn chắc cơ ngực làm nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run, quay đầu đối với Lục Tiểu Thanh nói tỉ, đệ đệ hắn tốt rắn chắc a. Chương 845 mẹ con dạy học. Có muội muội đánh hình dáng, Lục Tiểu Thanh cũng khắc chế trong tâm ngượng ngùng, đi vòng qua một bên khác, đồng dạng đưa ra một bàn tay, xoa nhẹ đến biểu đệ lồng ngực phía trên. Tống Tuyết Phây cười nói đương nhiên rắn chắc a. Nếu không có phúc tốt thân thể, hắn như thế nào thỏa mãn chúng ta nhiều như vậy nữ nhân? Mẹ cũng không có khả năng đồng ý các ngươi cùng hắn tại cùng một chỗ. Mẹ, chúng ta lại không phải là bởi vì cái này cùng đệ đệ tại cùng một chỗ. Lục Tiểu Thanh nói, là lời nói thật, cũng là tại hướng biểu đệ cho thấy chính mình tâm tích chúng ta là đối với ngươi vì ái sinh dục, mà không phải là theo muốn sống yêu. Đường Ngọc cười nói ta minh bạch, bất quá. Ta cũng hy vọng các ngươi có thể bởi vì của ta tốt thân thể mà càng yêu ta. Đó là khẳng định, Tống Tuyết Phây khanh khách cười phóng đãng chỉ ngươi này đại dương vật uy lực, cái nào nữ nhân bị ngươi địch quá có thể không yêu ngươi nha. Hai cái nữ hài gặp bình thường cao quý thanh lịch mẹ lúc này càng như thế phóng đãng, tâm lý cũng không khỏi có loại cảm giác cổ quái, nhưng phủ tại Đường Ngọc trên ngực tay đã từ từ hướng xuống đi vòng quanh, một đường mơn trớn hắn đồng dạng rắn chắc bát khối cơ bụng. Theo sau, Tính tình hướng ngoại một chút Lục Tiểu Thiến đầu tiên bắt lấy biểu đệ căn kia ngón tay của mình cơ hồ đều phải vòng bất quá đến đại dương vật, mà Lục Tiểu Thanh đã ở muội muội đái động hạ theo sát phía sau cầm đi lên. Đúng, chính là như vậy, làm không tệ. Gặp hai cái nữ nhi đã bắt đầu tiến vào trạng thái, Tống Tuyết Phây đầu tiên là khen một câu, sau đó hỏi như thế nào, các người đệ đệ dương vật xúc cảm được rồi. Chúng ta lại không sờ qua người khác, nào biết được không? Lục Tiểu Thiến bật thốt lên. Vậy ngươi còn nghĩ sờ ai đó à? Tống Tuyết Phây hài hước hỏi. Ta mua cái phòng theo thật đồ chơi sờ không được sao, dù sao vật kia cũng không khó mua đến. Lục Tiểu Thiến không muốn tỏ ra yếu thế nói không chừng còn có thể dùng được. Tống Tuyết Phây bật cười nói Ngọc Nhi, nghe thấy được ư, ngươi Thiến tỷ tỷ lo lắng ngươi năng lực không đủ, không thể để cho nàng thỏa mãn, một hồi ngươi nên nhiều cố gắng một chút, làm nàng biết sự lo lắng của nàng là dư thừa. Yên tâm, nhất định khiến nàng không xuống giường được, Đường Ngọc cười hắc hắc nói. Hai người kẻ sướng người họa, dù là Lục Tiểu Thiến to gan, cũng bị nói được có chút ngượng ngùng, toại không còn nói tiếp, chính là cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tiếp tục nắm chặt biểu đệ dương vật. Cảm nhận nó kiên đĩnh cùng lửa nóng. Hai cái đồ đần, đừng chỉ là nắm lấy nha, đến, nhúc nhích, cứ như vậy, cao thấp tuốt, như vậy hắn sẽ rất thoải mái. Tống Tuyết Phây cũng không tiếp tục cái đề tài này, bắt đầu dạy bảo hai cái nữ nhi như thế nào làm Đường Ngọc thoải mái. Hai vị thiếu nữ thần tượng ngộ tính tốt lắm, tại mẹ dạy bảo phía dưới, rất nhanh liền nắm giữ kỹ thuật yếu lĩnh, đem mặt khác hai tay cũng đưa tới, một bên tiếp tục nắm lấy biểu đệ dương vật tốt hạ sáo. Một bên dùng nhàn rỗi tay thay phiên kích thích hắn mẫn cảm quy đầu. Tại hai vị biểu tỷ tay ngọc trêu đùa phía dưới, Đường Ngọc dương vật chứng được cứng hơn, bất quá so sánh với thân thể khoái cảm, lòng hắn cảm giác hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Hai vị biểu tỷ nhưng là thịnh hành cả nước thanh xuân thần tượng, xuất đạo đã nhiều năm, vẫn luôn là linh chuyện xấu, tuyệt đối là ngọc nữ phái nhân vật đại biểu. Nhưng lúc này, hai vị này ngọc nữ thần tượng nhưng ở dâm mỹ cùng một chỗ giúp các nàng biểu đệ đánh máy bay sóc. Cái loại này mãnh liệt tương phản mang đến cảm giác thành tựu, quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Một lát sau, gặp hai cái nữ nhi đã hoàn toàn nắm giữ tuốt kỹ xảo, Tống Tuyết Phây còn nói Tiểu Thanh, Tiểu Thiến, các ngươi không phải là muốn cùng mẹ giống nhau dùng miệng đến cho các ngươi đệ đệ thoải mái sao? Đến, hiện tại mẹ sẽ dạy các ngươi. Nói xong, ý bảo hai cái nữ nhi thả ra Đường Ngọc dương vật, chính mình chính diện ghé vào cháu ngoại trai trên chân, làm cho các nàng một trái một phải ghé vào hai bên. Gần gũi quan sát. Hai cái nữ hài cũng đều nằm xuống đến, đem gương mặt xinh đẹp tiến đến khoảng cách biểu đệ bụng chỉ có hơn một thước khoảng cách, nhìn không rời mắt nhìn mẹ động tác. Chỉ thấy nàng đầu tiên là duỗi tay nắm thật chặt ở biểu đệ đại dương vật, hướng lên tuốt vài cái, sau đó đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi đội lên biểu đệ đỉnh quy đầu lỗ tiểu chỗ, lại hướng lên một điều, lập tức đem biểu đệ bởi vì quá mức hưng phấn mà chảy đi ra tuyến tiền liệt dịch tròn. Tại nàng nộn lưỡi cùng quy đầu ở giữa kéo ra một đầu thật dài sợi tơ. Bố thu hồi đầu lưỡi, Tống Tuyết Phây nhẹ nhàng hút một cái, đồng thời đem đầu áp chế, đợi nàng cong lên môi hồng đụng đến Đường Ngọc quy đầu thời điểm, đầu kia dâm ti liền bị nàng hút mì sợi tựa như toàn bộ hút vào trong miệng. Sau đó, Tống Tuyết Phây lại lần nữa đưa ra lưỡi thơm, quấn lấy cháu ngoại trai đại quy đầu qua lại đánh vài cái chuyển, đợi đem hắn quy đầu toàn bộ dùng đầu lưỡi ướt nhẹp, lúc này mới mở ra miệng nhỏ, ngậm đi lên. Nề hà cháu ngoại trai dương vật quá lớn, chỉ cần một cái quy đầu, liền chất đầy miệng của hắn, cắm ở bên trong, lại nghĩ hướng đến chỗ sâu chứa sẽ không dễ dàng. Đường Ngọc thấy thế, lập tức đem độ cứng điều động hạ đến 70 điểm, làm cho dương vật của mình chẳng những nhỏ đi một chút, độ cứng cũng không có khoa trương như vậy rồi, không giống phía trước tựa như giống như một cây gậy gỗ căn bản không thể ngẩng lên. Được đến cháu ngoại trai phối hợp, Tống Tuyết Phây lập tức dùng sức phải đem đầu hướng xuống ép. Khiến cho hắn đại dương vật cố hết khả năng nhiều cắm vào chính mình miệng nhỏ, thẳng đến quy đầu đều đâm vào cổ họng. Mà lúc này đây, như vậy thô lại dài đại dương vật đã bị nàng ngậm vào ước chừng có 2/3. Bảo trì cái này chiều sâu chân ước chừng có mười mấy giây, thẳng đến cũng không nhịn được nữa nôn ý, Tống Tuyết Phây lúc này mới hơi chút đem đầu nâng lên một chút, làm cháu ngoại trai quy đầu không còn nhanh đỉnh cổ họng của mình, sau đó bắt đầu rất nhanh cao thấp đong đưa đầu. Làm chính mình ấm áp khoang miệng giống như âm hộ giống nhau qua lại khuấy sục hắn đại dương vật. Mẹ thật là lợi hại, Lục Tiểu Thiến không khỏi thở dài nói. Lục Tiểu Thanh cũng rất sâu tán thành theo lấy gật đầu, biểu đệ như vậy đại dương vật, mẹ cơ nhiên có thể ngậm vào nhiều như vậy, quả thực chính là các nàng tìm muội thần tượng. Như vậy chân khuấy sục hơn 100 phía dưới, Tống Tuyết Phây mới phun ra cháu ngoại trai Đại Dương Vật, đối với hai cái nữ nhi nói giống mẹ như vậy là được rồi, các ngươi ai thử trước một chút. Ta đến, Lục Tiểu Thiến cướp lời nói, sau đó theo bên cạnh học mẹ như vậy, đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi, tại biểu đệ đại quy đầu thượng liếm vài vòng, lại nói tốt như vậy giống không vừa rồi cứng rắn. Cái này không phải là sợ các ngươi ăn không vô à. Đường Ngọc cười cười, nguyên bản có một chút nhuyễn dương vật chớp mắt lại trướng thành gậy sắt bình thường cứng rắn. Nha, ngươi cư nhiên có thể khống chế độ cứng. Lục Tiểu Thiến kinh hô, loại sự tình này nàng bao nhiêu vẫn là biết một chút, tựa như ba ba của mình, không phải là bởi vì cứng rắn không được mới bị mẹ ghét bỏ sao, cho nên, nam nhân nhuyễn chính là nhuyễn, cứng rắn chính là cứng rắn, đây là không thể cưỡng cầu. Nhưng là loại quy luật này tại chính mình biểu đệ trên người bị đánh vỡ. Chương 846 mạnh hơn Tiểu Thanh. Tống Tuyết Phây cười nói đây chính là hắn bản sự a, nếu như không bản lãnh này, mẹ ngươi ta mới không có khả năng cùng hắn đâu. Vấn đề này, tối hôm qua hai cái nữ hài chợt nghe mẹ đã nói, nàng quả thật thực yêu Đường Ngọc, nhưng nếu như chỉ là yêu, vậy cũng sẽ chỉ ở tâm lý yên lặng thương hắn, đúng là bởi vì hắn vô cùng cường đại tính năng lực, mới để cho mẹ không để ý thế tục luân lý, bỏ đi gì tôn nghiêm, cùng chính mình thân ngoại sanh loạn luân thông dâm. Điều này làm cho hai cái nữ hài đều thập phần hướng tới, bởi vì các nàng đều rất minh bạch mẹ của mình, nàng tuyệt không là cái loại này đắm mình nữ nhân. Có thể càng là như thế, lại càng có thể nói rõ cùng biểu đệ yêu yêu có bao nhiêu thoải mái, mà các nàng cũng đều yêu biểu đệ của mình, tự nhiên thực muốn hôn thân thể nghiệm một chút. Sở dĩ hôm nay đồng ý làm Đường Ngọc, chính là căn cứ vào cái này nguyên nhân. Lục Tiểu Thiến không thèm nhắc lại, học mẹ vừa rồi như vậy, cố gắng mở ra miệng nhỏ. Một chút đem biểu đệ quy đầu ngậm vào. Nhưng nàng dù sao cũng là lần thứ nhất làm, xa không giống mẹ như vậy thuần thục, tuy rằng miễn cưỡng đem toàn bộ quy đầu đều ngậm vào rồi, nhưng miệng lại bị đẩy lên rất khó chịu. Vì thế Lục Tiểu Thiến lại phun ra quy đầu, nói đệ đệ, ngươi vẫn là làm nhuyễn một điểm a. Đường Ngọc theo lời đem độ cứng điều thấp. Có nhất định co giãn, Lục Tiểu Thiến cuối cùng có thể so sánh góc thong dong phải đem biểu đệ quy đầu ngậm vào, nhưng nàng lại vẫn bất mãn chân. Nhưng lại học mẹ như vậy đem đầu hướng xuống ép, tính toán làm biểu đệ đại dương vật tiến vào chính mình yết hầu. Nôn vừa mới ngậm vào bán căn, Lục Tiểu Thiến liền không nhịn được kiền ẩu một tiếng, gấp gáp ngẩng đầu, làm biểu đệ dương vật rời khỏi chính mình miệng nhỏ, liên thanh nói không nên, chịu không nổi. Đường Ngọc gấp gáp nói Thiến tỷ tỷ, không cần miễn cưỡng, ngươi chỉ ngậm một cái đầu, ta đã thực thư thái. Ân, Lục Tiểu Thiến đáp một tiếng. Lại lần nữa cúi đầu ngậm biểu đệ quy đầu, nhưng không có lại thể hiện hướng đến chỗ sâu nuốt, cứ như vậy cao thấp đong đưa đầu, làm biểu đệ đại dương vật tại chính mình miệng nhỏ làm nhợt nhạt quất cắm. Lục Tiểu Thiến kỹ thuật chẳng ra sao cả, chẳng sợ chỉ là như vậy, nàng đang hoạt động thời điểm răng nanh vẫn thỉnh thoảng quét đến Đường Ngọc quy đầu, biến thành hắn vừa run, xa không giống gì ngậm khi thoải mái như vậy. Nhưng Đường Ngọc tâm lý thỏa mãn cũng là thật lớn, biểu tỷ nhưng là thịnh hành cả nước ngọc nữ minh tinh. Lúc này lại như một cái tiểu dâm phụ bình thường liều mạng được mút hút dương vật của mình, cái loại này cảm giác thành tựu, quả thực có thể làm người ta nổi điên. Cũng may Đường Ngọc đã thành thói quen loại này cảm giác thành tựu, dù sao vô luận mẹ của mình, vẫn là tỷ tỷ, lại có thế nào một cái không phải là người khác yêu mà không được super idol. Lục Tiểu Thiến gắt gao ngậm biểu đệ dương vật, càng hút càng cảm thấy đã nghiền, lại tăng thêm bên cạnh có mẹ chỉ đạo, rất nhanh liền tương đối quen luyện được nắm giữ bú liếm kỹ xảo. Một bên mút hút, một bên dùng mình và lưỡi thơm tại quy đầu lên xuống khiêu khích, cũng biết được Đường Ngọc càng ngày càng thoải mái. Như vậy chân chân lấy 5-6 phút, Lục Tiểu Thiến mới lưu luyến không rời phun ra dương vật, ngẩng đầu đối với nhìn một hồi lâu Lục Tiểu Thanh nói tỉ, nên ngươi á, đệ đệ dương vật thật tốt ngoạn nga, ngươi cũng thử xem. Lục Tiểu Thanh tuy rằng vẫn còn là có chút ngượng ngùng, nhưng có mẹ cùng muội muội vẽ mẫu thiết kế, cũng không có do dự, đồng dạng đưa ra đầu lưỡi. Tại biểu đệ quy đầu thượng liếm láp lên. Nàng cũng không có giống muội muội giống nhau yêu cầu biểu đệ đem dương vật làm được đến tôi cứng rắn, liếm láp sau một lát, cũng mở ra miệng nhỏ ngậm vào. Đường Ngọc vốn cho rằng, có Lục Tiểu Thiến vết xe đổ, Lục Tiểu Thanh cũng không nếm thử cấp mình làm sâu yết hầu rồi, nhưng không ngờ nàng tại ngậm toàn bộ quy đầu mút hút chỉ chốc lát về sau, nhưng lại dùng sức phải đem đầu đè ép xuống. Nôn tùy theo đỉnh quy đầu đến yết hầu. Lục Tiểu Thanh cũng không khỏi giống như muội muội giống nhau kiền ẩu một tiếng, nhưng nàng nhưng không có giống muội muội giống nhau đem dương vật phun ra đến, ngược lại càng thêm dùng sức được hướng xuống ép, khiến cho biểu đệ đại dương vật hướng đến miệng nàng càng cắm vào càng sâu. Tiết hầu bị kích thích, Lục Tiểu Thanh một bên không ngừng địt nôn, một bên bản năng phải làm được nuốt động tác, mềm mại yết hầu một cái che kín đường ngọc quy đầu, biến thành hắn phi thường thoải mái. Nhưng Lục Tiểu Thanh liền thảm, bất quá một lát, nàng liền bởi vì mãnh liệt nôn ý khiến cho huyết mạch dâng lên, tròng trắng mắt cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt nước mũi không tự chủ được chảy ra. Đường Ngọc nhìn xem đau lòng cực kỳ, gấp gáp đưa ra hai tay nâng biểu tỷ gương mặt, cường ngạnh phải đem đầu nàng mang, làm dương vật của mình thoát ly nàng miệng nhỏ, đồng thời nói tỷ, đừng như vậy, người sẽ chịu không nổi. Không quan hệ, ta thích ứng một chút thì tốt, Lục Tiểu Thanh khẽ lắc đầu nói, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, chính là phía trước nhìn đến mẹ sâu yết hầu thời điểm biểu đệ giống như thật thoải mái bộ dạng, cho nên cũng nghĩ làm được mẹ như vậy. Tống Tuyết Phây quá hiểu rõ con gái của mình rồi, sao không biết ý tưởng của nàng, lúc này đau lòng nói hài tử ngốc, loại sự tình này mạnh hơn không thể, càng không thể nóng lòng nhất thời, về sau luyện từ từ tập thì tốt, hơn nữa, thật muốn cho đệ đệ ngươi thoải mái lời nói, một hồi là hơn làm hắn địt vài cái tốt lắm, chúng ta dùng miệng làm được dù cho, cũng không bằng dùng âm hộ kẹp chặt dương vật của hắn càng làm cho hắn thoải mái. Ân, Lục Tiểu Thanh gật gật đầu, lập tức càng thêm mong chờ làm biểu đệ cắm vào chính mình âm hộ rồi, liền bởi vì mẹ nói cắm vào sẽ làm hắn thoải mái hơn. Lục Tiểu Thanh tuy rằng tính cách tương đối ngại ngùng, nhưng là dám yêu dám hận, hơn nữa bởi vì từ nhỏ làm muội muội nguyên nhân, nàng hơi có chút trả giá hình nhân cách, nếu yêu tha thiết lên biểu đệ của mình, vậy một lòng một dạ muốn cho hắn thoải mái, chính mình thoải mái hay không, ngược lại thành tiếp theo. Khuyên ở đại nữ nhi, Tống Tuyết Phây lo lắng tiểu nữ nhi cũng hội yếu cường đến thượng như vậy một chút, vì thế còn nói được rồi, miệng về sau luyện từ từ, hiện tại mẹ sẽ dạy ngươi nhóm cái tân chiêu. Lục Tiểu Thiến quả thật có một chút nóng lòng muốn thử, không phải là muốn cùng tỷ tỷ của mình so cái gì, chính là muốn thử xem mình là không phải là cũng có thể làm được tỷ tỷ như vậy. Nhưng là nghe được mẹ lời nói, lập tức bị rời đi lực chú ý, hỏi cái gì nha? Tống Tuyết Phây tự nhiên cười nói, cũng không trả lời, chính là hai tay kéo lấy chính mình liền nghỉ tất chân ngực bộ phận, dùng sức hướng đến hai bên xé ra. Tùy theo suy một tiếng vang nhỏ, tất chân vỡ tan. Tống Tuyết Phây trước ngực cặp kia tuyết trắng tròn trịa vú lớn nhất thời nhảy ra, run run rẩy rẩy, rất mê người. Khoảnh khắc này, không chỉ có Đường Ngọc, liền hai cái nữ hài cũng nhìn ngây người, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tống Tuyết Phây vú sữa vốn cũng không nhưng to lớn, hơn nữa hình dạng, ngạo nghễ phình lên độ vân vân đều có thể nói hoàn mỹ, lúc này theo màu đen tất chân chung nhảy ra, trắng cùng đen tạo thành một loại cực kỳ mãnh liệt thị giác kém, thì càng thêm có vẻ rung động lòng người. Chương 847 không cam lòng Tiểu Thiến. Nhìn mẹ đôi này liền nữ nhân nhìn đến đều gọi thẳng chịu không nổi vú lớn, tỉ muội hai người theo bản năng cúi đầu nhìn trước ngực mình, trong lòng đều là nói không ra hâm mộ. Các nàng vú sữa tại người cùng lứa trung kỳ thật cũng không tính nhỏ, hơn nữa vô luận ngực hình vẫn là đầu vú quần vú nhan sắc cũng đều có thể nói hoàn mỹ, nhưng là cùng mẹ so sánh với, nhưng mà kém không chỉ một sao nửa điểm. Mà mẹ kế tiếp động tác càng là nghiêm trọng phóng đại các nàng hâm mộ. Chỉ thấy Tống Tuyết Phây hạ thấp thân đến, tay phải bắt lấy cháu ngoại trai đại dương vật, nhẹ nhàng đội lên chính mình tuyết trắng vú lớn phía trên, liên tục không ngừng ma sát, đầu tiên là vú thịt, sau đó lại đội lên quầng vú chỗ, quấn lấy đỏ bừng đầu vú xoay vòng, không ngừng điều khiển đầu vú. Tại quy đầu trêu chọc phía dưới, Tống Tuyết Phây vốn đã nhồi máu đứng thẳng hai khỏa núm vú nhỏ rất nhanh liền trướng được càng đỉnh cứng hơn. Theo sau, Tống Tuyết Phây lại cháu ngoại trai quy đầu đứng vững chính mình một viên núm vú, hướng bên trong đè ép, toàn bộ cái trứng gà đại quy đầu lập tức toàn bộ lâm vào nàng mềm mềm vú thịt trong đó. Đường Ngọc nhịn không được khen gì cả, vú của ngươi thật là mềm, dương vật hãm tại bên trong, thật sự là quá thoải mái á, núm vú lại cứng cứng rắn đẩy, cảm giác thật sự rất kỳ diệu. Tống Tuyết Phây quyến rũ cười, lại đem cháu ngoại trai đại dương vật bỏ vào chính mình thật sâu khe ngực, sau đó hai tay nâng chính mình cặp vú lớn. Hướng bên trong nhất chen, kia gần 20 phân trưởng đại dương vật lập tức bị toàn bộ bao bọc tại bên trong. Cô lỗ tùy theo mẹ bắt đầu cao thấp động tác, hai cái nữ hài cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Biểu đệ màu tím hồng dương vật cùng mẹ tuyết trắng vú sữa đặt ở cùng một chỗ, thị giác thượng cho các nàng xung kích so với trước tất đen càng thêm mãnh liệt, đặc biệt tùy theo mẹ cao thấp động tác, viên kia trứng đại tới cực điểm quy đầu theo nàng hai luồng tuyết trắng vú sữa ở giữa một cái ló đầu ra, hình ảnh ký duy mỹ lại dâm mỹ. Khiến người tâm động không thôi. Đây cũng là các nàng tìm muội hâm mộ nhất mẹ địa phương, bởi vì các nàng tự nghĩ, mình là tuyệt đối không có khả năng giống mẹ như vậy, dùng vú sữa đem biểu đệ đại dương vật toàn bộ bao vây, tự nhiên cũng liền không có biện pháp giống mẹ giống nhau đem hắn biến thành thư thái như vậy. Theo sau, tại tìm muội hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Tuyết Phây lại cúi đầu, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, chính hướng về trước ngực của mình, như vậy nàng mỗi lần hướng xuống ép, cháu ngoại trai quy đầu theo nàng khe ngực thò ra về sau, liền sẽ tự nhiên mà nhiên cắm vào nàng gợi cảm miệng nhỏ. Mỗi khi phía sau, Tống Tuyết Phây đều nhẹ nhàng mút ở cháu ngoại trai quy đầu, đợi thân thể nhấc lên, dương vật theo miệng nàng rút ra thời điểm, liền phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Lại nhìn Đường Ngọc, khuôn mặt có chút vặn vẹo, thân thể băng nhanh, hai đấm nắm chặt, hiển nhiên đều phải sảng đến không được. Điều này làm cho hai cái nữ hài cũng không khỏi nóng lòng muốn thử, lại bởi vì chính mình vú sữa không có mẹ đại, lo lắng không thể giống mẹ giống nhau làm biểu đệ như vậy thích. Tống Tuyết Phây cũng không có ăn mảnh, cũng không lâu lắm liền dừng lại, nhìn hai cái nữ nhi nói các ngươi cũng đi thử một chút. Ta trước đến, Lục Tiểu Thiến lại một lần nữa đoạt trước, sau đó cùng mẹ của mình đổi hạ vị đưa, đem trên người món đó áo váy sau lưng khóa kéo rất ra, tại bả vai cởi đến eo hông, lại nhẹ nhàng đem áo ngực hái đi. Này vẫn là Đường Ngọc lần thứ nhất nhìn đến nửa thân trần dưới trạng thái biểu tỷ, nàng một đôi vú sữa hình dạng cùng nàng mẹ giống nhau hoàn mỹ, đầu vú thị phi bình thường nộn màu hồng phấn, quầng vú càng là đạm đến cơ hồ nhìn không ra, quy mô so mẹ nàng nhỏ tầm vài vòng, thậm chí so Đường Uyển còn muốn nhỏ một chút, nhưng là cái loại này thiếu nữ đặc hữu sinh lực, lại có không giống với phong tình cùng cám dỗ. Tỷ, người nơi này đẹp quá. Hai mắt si mê nhìn chằm chằm biểu tỷ mê người vú sữa, Đường Ngọc tự đáy lòng khen. Nghe được biểu đệ khen, Lục Tiểu Thiến tự nhiên cười nói, chính diện ghé vào biểu đệ trên chân, học mẹ phía trước như vậy, đầu tiên là nắm lấy biểu đệ đại dương vật, cùng chính mình vú sữa lẫn nhau đùa giỡn một phen, sau đó liền đem dương vật bỏ vào khe ngực, nhẹ nhàng kẹp lấy nó. Lục Tiểu Thiến vú sữa tuy rằng không bằng mẹ nàng đại, nhưng là cũng không tính nhỏ, ít nhất cũng có xê áo ngực. Có thể nề hà Đường Ngọc dương vật quá lớn, mặc dù nàng hết cố gắng lớn nhất, đem vú sữa chen lấn đều biến hình, cũng không cách nào đem nó hoàn toàn bọc lại. Điều này làm cho Lục Tiểu Thiến không khỏi có chút nổi giận, nhưng lại nhịn không được oán giận lên mẹ của mình. Mẹ, người cùng ta nhị di là thân tỉ muội, vú sữa cũng không nhỏ hơn nàng, như thế nào di truyền thượng cũng không bằng nàng, Uyển Nhi vẫn chưa tới 16 tuổi, vú sữa cũng đã so với ta cùng tỉ tỉ lớn. Tống Tuyết Phây cũng không sinh khí. Ngược lại cười nói ta quả thật không bằng nàng, đồng dạng là sinh song bào thai, ta chỉ có thể sinh ra các ngươi hai nha đầu này lừa đảo, nàng lại sinh cái đại dương vật con, kết quả tiện nghi gì đều bị nàng chiếm đi, ta chẳng những chính mình muốn bị nàng con ngày, hai cái nữ nhi cũng muốn bị con trai của nàng cấp đi. Lục Tiểu Thiến hì hì cười nói mẹ, ta nhìn ngươi không phải là không cam tâm mình bị muội muội con đi, là hâm mộ ta nhị di có đại dương vật con có thể hiếu thuận nàng a. Đúng vậy a. Nếu như các ngươi hai cái có một cái không chịu thua kém, cũng là cậu bé, cũng có như vậy một cây đại dương vật, mẹ làm sao khổ phiền toái người khác con đâu. Tống Tuyết Diêu thở dài, ra vẻ không cam lòng nói cùng con trai ruột của mình địt, khẳng định so cùng cháu ngoại trai càng thêm kích thích. Có phải hay không càng kích thích, ngươi phải hỏi ta nhị di. Lục Tiểu Thiến cười hỏi Đường Ngọc nói đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào, địt mẹ ngươi kích thích, vẫn là địt mẹ ta kích thích. Ta yêu thích chăn lớn cùng ngủ. Đường Ngọc cười hắc hắc nói đương nhiên là các ngươi cùng một chỗ cho ta địt, mới kích thích nhất rồi. Tiểu láo cá, Lục Tiểu Thiến cười khanh khách, theo sau liền không bao giờ nữa nói chuyện, bởi vì nàng cũng học mẹ nàng giống nhau, bắt đầu hoạt động, một bên dùng chính mình vú sữa khuấy sục biểu đệ đại dương vật, một bên liên tục không ngừng đắc dụng miệng nhỏ mút ở đầu chim của hắn. Tỷ, làm không tệ, tuy rằng biểu tỷ vú sữa không có gì đại, động tác cũng không phải bình thường mới lạ. Nhưng Đường Ngọc vẫn là mở miệng tán dương, không nói khác, cũng chỉ bằng cố gắng của nàng, liền đáng giá ca ngợi, càng huống chi nàng vẫn là fan thượng ức ngọc nữ thần tượng, cái loại này trên tâm lý thỏa mãn tuyệt không là đơn giản kỹ xảo có thể so sánh. Được đến biểu đệ khen, Lục Tiểu Thiến lập tức càng thêm ra sức. Chỉ tiếc, vẫn là lần thứ nhất làm loại sự tình này nàng, chẳng những kỹ xảo không được, làm lên tới cũng có chút cố hết sức, không bao lâu, đã thực mệt mỏi. Mắt thấy tỷ tỷ còn nhìn trông mong chờ đợi, Lục Tiểu Thiến đành phải không cam lòng được dừng lại, quay đầu đối với Lục Tiểu Thanh nói tỷ, tới phiên ngươi. Lục Tiểu Thanh xấu hổ gật gật đầu, cùng muội muội trao đổi một chút vị trí, cũng đem chính mình áo váy cởi đến eo hông, tháo xuống áo ngực, lộ ra vú sữa. Chương 848 kiên cường tiểu thanh. Lục tiểu thanh cùng lục tiểu thiến, chẳng những bộ dáng tư thái giống nhau như đúc, liền vú sữa hình dạng, lớn nhỏ cùng nhan sắc cũng là hoàn toàn không có nhị đến, bất quá cùng lục tiểu thanh đầy nhiệt tình so sánh với, nàng loại này xấu hổ mang tao bộ dạng, tắc lại là một loại khác phong tình. Đặc biệt nàng mắt đẹp xấu hổ đắc dụng vú sữa của nàng cùng miệng nhỏ ra sức được hầu hạ dương vật của mình thời điểm, càng làm cho Đường Ngọc phi thường có cảm giác, bởi vì tùy theo trao đổi không ngừng xâm nhập, hiện tại liền mẹ ruột đều có thể vô cùng thản nhiên trước mặt mọi người cùng hắn làm bất cứ chuyện gì rồi. Tuy rằng như vậy càng có thể thoải mái, ngoạn cũng càng thêm đã nghiền, nhưng loại này xấu hổ bộ dạng nhưng cũng càng ngày càng khó được. Để bày tỏ tỉ thẹn thùng bộ dáng cùng dâm đãng động tác dưới sự kích thích, vốn đã bị mẹ con các nàng ba người hầu hạ đã lâu, khoái cảm tích lũy được không sai biệt lắm Đường Ngọc, cuối cùng đạt tới cực hạn, thở hổn hển nói tỉ, lại mau một chút, ta muốn bắn. Lục tiểu thanh nơi nào trải qua tình hình như vậy, nhất thời cảnh không biết nên làm như thế nào mới tốt, chẳng những không có tăng nhanh, ngược lại liền nguyên bản động tác đều dừng lại. Lúc này, bên cạnh Tống Tuyết Phây đột nhiên nhào tới, theo nữ nhi trong miệng đoạt lấy cháu ngoại trai đại dương vật, dùng miệng nhỏ gắt gao ngậm, rất nhanh được đong đưa đầu, tầng tầng lớp lớp khuấy sụp hắn sắp phun ra đại dương vật. Nga tùy theo một tiếng gầm nhẹ, Đường Ngọc cả người chấn động. Bị gì ngậm tại trong miệng dương vật bắt đầu rất quy luật một chút hạ nhảy lên, mỗi nhảy lên một lần, liền có một cỗ đậm đặc tinh dịch theo lỗ tiểu trung phun ra, thẳng đến đem gì miệng nhỏ cơ hồ bắn đầy, mới cuối cùng đình chỉ. Tống Tuyết Phây gắt gao cầu cháu ngoại trai mềm xuống đại quy đầu, khiến nó một chút theo trong miệng của mình trượt ra đi, động tác thật cẩn thận, sợ có một tích tinh dịch theo trong miệng của mình lộ ra. Đợi đến cháu ngoại trai dương vật hoàn toàn sau khi rời đi. Tống Tuyết Phây cũng không có đem miệng đầy mỹ vị tinh dịch nuốt vào, mà là như vậy ngậm, kéo qua có chút ảo não bộ dáng đại nữ nhi, làm nàng tại Đường Ngọc bên cạnh nằm xuống. Lục Tiểu Thanh không rõ mẹ muốn làm gì, gương mặt không biết làm sao. Đã thấy Tống Tuyết Phây tay phải nhẹ nhàng nắm đại nữ nhi cái má, hơi hơi dùng sức, khiến cho nàng miệng nhỏ rất tự nhiên mở ra, sau đó thấu qua đầu của mình, tại nữ nhi phía trên không sai biệt lắm có một thước khoảng cách dừng lại. Nguyên bản gắt gao keo căng lấy miệng nhỏ đôi môi hé mở, màu trắng sữa đậm đặc tinh dịch lập tức một chút theo miệng nàng chảy ra, kéo ra từng đường trường ti, vừa vặn rơi tại nữ nhi bị nàng bóp hơi hơi mở ra miệng nhỏ. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc hô hấp không khỏi dồn dập, vừa mới bắn xong mềm xuống đại dương vật lập tức lại đằng một chút đứng thẳng. Lục Tiểu Thiến cũng là nhìn xem có chút mắt thèm, tuy rằng nàng cũng không biết nam nhân tinh dịch là cái gì hương vị, thậm chí cảm thấy được cũng không tốt. Nhưng bởi vì đây là âu yếm biểu đệ bắn ra, mẹ cùng tỷ tỷ cũng đều là gương mặt say mê bộ dạng, liền cũng không nhịn được muốn. Mẹ, ta cũng muốn. Lục Tiểu Thiến từ trước đến nay là một dám nghĩ dám làm người, lúc này cũng không ngoại lệ, lập tức hướng mẹ đưa ra chính mình tố cầu. Tống Tuyết Phây mắt đẹp khẽ cong, tiếp tục đem trong miệng tinh dịch một chút phun cấp đại nữ nhi, đồng thời hướng về tiểu nữ nhi vẫy vẫy tay. Lục Tiểu Thiến lập tức nằm sấp đi qua. Tại tỷ tỷ bên người nằm phía trên, nới rộng ra miệng nhỏ a. Tống Tuyết Phây mân ở môi anh đào, làm trong miệng tinh dịch không còn chảy ra, sau đó di chuyển đến tiểu nữ nhi trên đầu phương, lại lần nữa hé mở đôi môi, đem trong miệng dư thừa tinh dịch toàn bộ phun cho nàng, chính mình một giọt cũng không có lưu. Lục Tiểu Thiến mắt đẹp lập tức sáng ngời, giống như chưa bát giới ăn người nhân sâm tựa như, một ngụm đem mẹ vượt qua đến tinh dịch nuốt vào, sau đó ngạc nhiên nói như thế nào ăn ngon như vậy. Tống Tuyết Phây cười nói đây là đệ đệ ngươi đặc dị chỗ rồi, hắn chẳng những dương vật có thể cứng rắn có thể nhuyễn, có thể lớn có thể nhỏ, bắn ra tinh dịch cũng là siêu cấp mỹ vị, theo hắn, nhưng là các ngươi cả đời phúc khí đâu. Mới không phải là, được đến hai chúng ta đại mỹ nữ, là tiểu tử này cả đời phúc khí mới đúng. Lục Tiểu Thiến ngạo kiều hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lục Tiểu Thanh tỷ, ngươi nói là đúng không? Lục Tiểu Thanh hé miệng cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lục Tiểu Thiến kỳ quái nhìn tỷ tỷ của mình, một lát sau chợt nói ngươi không có khả năng còn không có nuốt đâu a. Lục Tiểu Thanh gương mặt thẹn thùng được gật gật đầu, nàng quả thật còn ngậm kia một chút tinh dịch tại thưởng thức, không phải là bởi vì cái đẹp của nó vị, mà là bởi vì đây là âu yếm biểu đệ bắn ra, ngậm nó, làm nàng có một loại không hiểu cảm giác thỏa mãn. Thậm chí công bằng, Lục Tiểu Thiến đột nhiên nói. Người đứa nhỏ này... Ta cho ngươi so cho ngươi tỷ còn nhiều hơn. Tống Tuyết Phây không lời nói là ngươi chính mình không quý trọng, một ngụm liền nuốt mất, quái được ai. Ta không phải nói cái này, ta là nói thối đệ đệ không công bằng. Lục Tiểu Thiến nhìn Đường Ngọc nói ta đều như vậy ra sức, ngươi không phản ứng, như thế nào tỷ tỷ nhất làm, ngươi liền bắn. Có phải hay không chỉ yêu thích tỷ tỷ, không thích ta? Hảo tỷ tỷ của ta, đối với các ngươi ta giống nhau yêu thích. Đường Ngọc giải thích nhưng này dù sao cũng phải có quá trình a, vừa vặn đến thanh tỷ tỷ thời điểm ta đạt được đến cực hạn mà thôi, trong này lại không phải là đối với ngươi công lao. Này còn kém không nhiều lắm, Lục Tiểu Thiến lúc này mới thoải mái, lập tức còn nói còn thì không được, ngươi cũng phải bắn cho ta một lần mới được. Nói, liền chuẩn bị đánh về phía biểu đệ đại dương vật. Tống Tuyết Phây lại kéo lại nàng, cười nói được rồi, các ngươi cũng hầu hạ hắn đã nửa ngày, cũng là thời điểm làm hắn đến hầu hạ ngươi một chút nhóm rồi, các ngươi ai trước đến.